Ghi này đôi cánh tay bên trong thân thể mềm mại có phải là thật hay không thật nữ nhân? Thì ra là thế, xem ra ta vẫn còn có chút xem thường ngươi rồi, lãnh ngạo thanh âm, lá gan của ngươi so với ta tưởng tượng được càng lớn. Muốn ta dùng thân thể của mình với tư cách liên minh thần thánh giao dịch thẻ đánh bạc, ngươi rất lớn mật, nhưng là, ngươi cân nhắc qua làm như thế hậu quả sao? Thiên Vân Hân Nhị đàm luận này sinh thân thể của mình thời điểm, trong giọng nói hờ hững để cho lãnh ngạo nghe được đều cũng có chút ít xấu hổ. Cho dù là một người nam nhân cũng không thấy sẽ như thế lạnh nhạt đối đại thân thể của mình, chớ nói chi là một cái liên minh công chúa điện hạ rồi. Của nàng phần này bình thản, thiếu một chút để lãnh ngạo cho rằng cái này phải hay là không không có một người tình cảm người máy rồi, bất quá nghĩ tới 3 năm trước một ít phần tư vị mất hồn, lãnh ngạo mới không có buông ra cái này làm tức giận thân thể mềm mại. Hắc hắc, nếu làm chuyện gì đều cần ta đi cẩn thận cân nhắc sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Như vậy ta nhất định là chuyện gì đều làm không được. Bởi vì ta làm tuyệt đại bộ phận chuyện tình, đều là tương đối làm cho người ta chán ghét, hơn nữa sẽ đắc tội quá nhiều người, nhưng mà là tiểu gia chưa từng có bởi vì bất kỳ nguyên nhân không đi làm, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta không sợ hãi, nếu là thật muốn có dạng gì sóng gió xuất hiện ở trên người của ta, để nó tới mãnh liệt hơn chút ít đi. Chan đây tuyệt đối tự tin và tự ngạo một câu đổi thành người khác trong miệng nói ra, có lẽ sẽ để cho Thiên Vân Hân Nhị cảm giác được sự rốt nát của đối phương cùng ngu xuẩn, nhưng là hết lần này tới lần khác theo lãnh ngạo trong miệng nói lúc đi ra, nàng không có cảm giác đến nửa chút khác thường, ngược lại, tại nàng nguyên bản bình tĩnh trong nội tâm, bởi vì nay hận đời vô đối một câu, rốt cục nổi lên một tia rung động, nửa nằm tại trong ngực của nam nhân quay đầu đi nhìn thoáng qua một ít song trong đêm tối hiện ra một tia sâu kín lục quang hai mắt, đôi mắt này chỗ đặc biệt hơn 3 năm trước khi nàng tiểu đã từng gặp qua rồi, tự nhiên thấy nhưng không thể trách. Một lần. Đã qua hồi lâu, Thiên Vân Hân Nhị mới chậm rãi theo trong mồm hộc ra hai chữ này. Tuy nhiên hết sức đột nhiên, nhưng là lãnh ngạo đương nhiên là minh bạch đối phương là có ý gì. Hắc hắc, cái này phải hay là không lợi cho ngươi quá rồi, ngươi sẽ không cho là ta của ta một cái hứa hẹn như vậy không có giá trị đi. 5 lần. Liếm liếm bờ môi của mình, trong mồm cùng đối phương nói lời này, lãnh ngạo tay phải đã bắt đầu hạnh kiểm xấu mà bắt đầu. Một chút xíu từ đối phương màu trắng váy liền áo dưới váy thăm dò vào tiến vào, muốn thăm dò cái kia nhất phiến phiến lầy lội đầm lầy đấy, nhưng mà đã qua cả buổi chỗ kinh nghiệm chỗ đều là khô hạn không được hoang vu chi địa, hiển nhiên là chờ đợi bị người khai khẩn. Mà Thiên Vân Hân Nhị biểu hiện thì tiếp tục để cho lãnh ngạo có chút kinh dị bên trong, bị chính mình như thế trần trụi trực tiếp tiếp xúc, hô hấp của nàng tuy nhiên ngẫu nhiên có chút không bình ổn, nhưng là bất luận là thân thể độ ấm vẫn là trên mặt biểu lộ, đều là không có chút nào biến hóa. Thật giống như mình ở vớt ve là không là đối phương thân hình, mà là một cô điêu khác. Trong lúc nhất thời để cho lãnh ngạo đều có chút không quá chân thực cảm giác. 3 lượt. Nếu như ngươi không đồng ý, như vậy lúc này đây hợp tác coi như là thôi, dùng hết liên minh thần thánh toàn bộ liên minh lực lượng, ta cũng sẽ không khiến xin chào trôi qua. Lại là đã trầm mặc tốt một lúc sau, khi nam nhân tay phải đã không chịu cô đơn muốn thăm dò vào đến cái kia cuối cùng một kia cái chắn trước khi, Thiên Vân Hân Nhị đột nhiên rỗi tay đè chặt tay phải của hắn. Trong mồm lạnh nhạt mở miệng nói ra. Mà giờ khắc này lãnh ngạo đã bị nữ nhân trong ngực kích phát ra ngọn lửa rừng rực, vốn là tại An Thanh Nguyệt cái kia tiểu nữ buộc trên người không có được hoàn toàn thỏa mãn tiểu đuổi ra phó của nàng cuộc hẹn, hết lần này tới lần khác cái này như giống như mộng ảo nữ nhân hiện tại đã là tay không nên, hắn làm sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, lập tức tàn nở nụ cười nói khẽ, được, 3 lượt tiểu 3 lượt. Đừng quên cái này một cái giao dịch ra nữ nhân, ngươi muốn thỏa mãn ta 3 lượt nhu cầu. Sau đó ở ngoài sáng hiển sao bên trên thời điểm ta sẽ không xuất thủ vô duyên vô cớ sát hại ngươi người của liên minh thần thánh, nhưng mà là thế nào các ngươi một lần dây dưa, cũng đừng trách ta. Tượng đất cũng có 3 phần hòa khí, đạo lý này ngươi nên minh bạch chứ. Ta hy vọng ngươi có thể cùng các ngươi người của liên minh thần thánh nói rõ ràng, phàm là đừng làm hơi quá. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tránh cho đối phương ỷ vào chính mình sẽ không xuất thủ sát nhân quá độ được một tức lại muốn tiến một thước ở trước mặt mình muốn làm gì thì làm. Lãnh ngạo vốn là cho nàng đánh một cái dự phòng châm, không ra tay giết người là ở nhất định được dưới điều kiện đấy, nếu như thật sự là thấy ngứa mắt, hắn cũng sẽ không khách khí. Một cái ước định, còn trói buộc hắn không được lãnh ngạo thanh âm. Yên tâm, người của liên minh thần thánh tuyệt đối sẽ không làm không có đầu óc chuyện tình. Nhưng là ta cũng vậy hy vọng ngươi không được quên lời hứa của mình, nếu như ta người của liên minh thần thánh vô cớ chết ở trong tay của ngươi, ngươi cũng không cần quái bổn công chúa trở mặt. Đối phó một người, mặc kệ ngươi như thế nào cường đại. Chúng ta cũng có rất nhiều biện pháp. Hắc hắc, tốt lắm. Ta muốn đúng là những lời này. Như vậy, bây giờ là không phải nên thực hiện thoáng một phát lời hứa của ngươi rồi. Trước hết để cho ta nếm điểm ngon ngọt, nhìn xem giao dịch này phải hay là không làm có lợi nhất đi. Đã nên nói đã nói xong rồi, Lãnh Nạo tự nhiên là sẽ không khách khí nữa, gom góp quay đầu đi tại nữ nhân mặt bên trên hôn một cái, cảm thụ một phen cái kia mềm mại da thịt về sau, đã sớm không nhẫn mại được hai tay tiếp tục bắt đầu hoàn thành mình thăm dò, mà bây giờ Thiên Vân Hân Nhị phản ứng rõ ràng cùng trước khi tưởng như hai người rồi. Đến đây đi, nam nhân, ngươi đã có được qua ta một lần kia ký ức rất xa xưa rồi, không biết thời gian 3 năm, ngoại trừ để cho thực lực của ngươi tăng trưởng có chút khủng bố bên ngoài, những địa phương khác phải hay là không cũng đồng dạng có tăng trưởng. Tại Lãnh Nạo kinh ngạc nhìn soi mói, nữ nhân trong ngực đột nhiên xoay người lại mặt quay về phía mình, trên mặt bình thản đã sớm vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là một loại mê người đỏ thâm cùng say mê biểu lộ, thân thủ ôm lấy cổ của nam nhân, Thiên Vân Hân Nhị vậy mà chủ động dâng lên mình cặp môi đỏ mọng. A ngươi nữ nhân này, thật đúng là. Nói được nửa câu đã là tiếp không nổi nữa, bởi vì Lãnh Nạo bờ môi đã bị một đôi mê người hiểu rõ cặp môi đỏ mọng hoàn toàn chặn lại. Hơn nữa không đều lạnh đại lưu manh thăm dò vậy càng sâu mỹ vị, hắn vậy mà cảm giác được một cái linh xảo đầu lưỡi đoạt trước một bước muốn tại trong miệng của mình muốn làm gì thì làm. Đây chính là nghiêm trọng xâm phạm hắn lạnh đại lưu manh nam nhân tôn nghiêm, lập tức điều động mình đại quân chính diện nên tiếp, cùng địch nhân ở hàm răng tầm đó càng đấu khó. Phân thắng bại. Phía trên chiến tranh hết sức kịch liệt, mà dưới đây chiến đấu đồng dạng là đặc sắc lộ ra. Lãnh Nạo hai tay 10 ngón đại quân rốt cục hoàn toàn công chiếm một mảnh kia hơi có vẻ khô khốc ngự hoa viên. Nhưng là theo hắn khinh thường cố gắng, rốt cục bắt đầu xuất hiện một tia nguồn nước, hơn 10 sau qua đi, hai mắt dần dần mê ly nữ người đã bắt đầu hiện lạm thành họa, đã làm xong nên đón đại quân đột nhập chuẩn bị. Hô! Cô gái nhỏ, hảo hảo mà dâng lên thân thể của ngươi để cho ta khoái hoạt đi. Hơn 3 năm chưa từng cảm thụ nam nhân, phải hay là không cảm thấy đặc biệt tịch mịch khó nhịn. Hắc hắc, yên tâm, rất nhanh ra để ngươi thư thái. Thập phần không nỡ buông ra này mê người cặp môi đỏ mọng về sau. Lãnh Nạo một bên đem quần của mình cởi bỏ, một bên đã lần nữa đem Thiên Vân Hân Nhị thân thể đảo lộn đi qua để cho nàng lưng đối với mình, thân thủ đem một cái màu trắng váy liền áo một chút xíu đi lên vung lên về sau, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cái khó khăn lắm che khuất một ít cái rất vểnh lên và tròn vo bờ mông tiểu nội quần, nhưng là đen nhánh kia sắc sắc thái nhưng lại đem lệnh đại lưu manh làm kinh sợ một. Phen, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Dùng đồng vi thần tuyết cái kia nặng khẩu vị tiểu ma nữ nội bộ cũng chỉ là ăn mặc thanh tú màu trắng đáy ngọn nguồn quần, nhưng là cái này gần đây trên người chỉ có màu trắng sắc thái nữ nhân, tại không muốn người biết dưới vá. Y gì bên cạnh nhưng lại ăn mặc như vậy một cái thành thục và làm cho người ta phạm tội màu đen đáy ngọn nguồn quần. Một màn này nhưng mà để cho Lãnh Nạo nội tâm hỏa diễm lại là tăng lên vài phần. Cảm nhận được nam nhân động tác có đi một tí đình chỉ, Thiên Vân Hân Nhị chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía nam nhân hai mắt. Dưới ánh trăng trên mặt của nàng tràn đầy một loại không nói được biểu lộ, làm như khiêu khích, 20, làm như bình thản, lại thích giống tràn đầy vô hạn chờ mong, để cho Lãnh Nạo nhìn một hồi mê hoặc đồng thời, bên tai truyền đến nữ nhân nói nhỏ thanh âm, thì sao, rất ngạc nhiên ấy ư, ta nghĩ đến ngươi hiện tại phải làm, hẳn là hoàn toàn chinh phục ta, mà không phải bị của ta nội quần chinh phục. Một câu một lần nữa để cho trong lòng nam nhân lý trí đánh mất hầu như không còn, trong ánh mắt hiện lên một tia cười tà. Thời gian dần qua duỗi tay nắm lấy này một cái màu đen nội quần biên giới, vừa dùng lực liền trực tiếp kéo xuống, để từ bản thân đã sớm nhịn không được tiểu huynh đệ, thoáng cái trực đảo Hoàng Long. Chương 407, như mộng như ảo. Hô! Hô! Không tệ, coi như không tệ. Đây mới thật sự là nữ nhân tư vị. Cùng 3 năm trước khi đồng dạng, không đúng, hẳn là so 3 năm trước khi càng thêm ca tụ. Hắc hắc, cô gái nhỏ, có cảm giác hay không đến ta so trước kia lợi hại không ít đâu rồi. Những năm gần đây này, tiến bộ cũng không chỉ có thực lực của ta. Từ phía sau bắt lấy Thiên Vân Hân Nhị hai tay của, một bên không ngừng loạn choạng bờ eo của mình hoàn thành lần lượt trúng kích, một bên thì là đã gom góp qua đầu tại nữ nhân bên thai nhẹ giọng nói ra, cái kia cuồng dã tư thế nếu là có người gặp được, sợ là muốn mắc cỡ xấu hổ hồng tâm nhảy không biết, đặc biệt đang bị chảy nước rút còn là một như thế đẹp như tiên nữ nữ tử. Hửm. Vậy sao, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi chính là vậy trước kia đồng dạng, chỉ biết là khinh suất. Một điểm tiến bộ đều không có. Đón nam nhân gọi ra nhiệt khí, Thiên Vân Hân Nhị chuyển qua đầu xem lấy nam nhân ở trước mắt, xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy bình thản thần sắc, tựa hồ thân thể lửa nóng cảm, rắc, cùng đỏ tươi gương mặt của một chút cũng không có ảnh hưởng đến nàng rõ ràng ý nghĩ bình thường, càng là trong mồm nói ra câu này cùng loại với trọn treo chọc lời nói, trong nháy mắt tiểu kích thích đứng ở sau lưng nàng nam nhân. Hắc hắc, tốt ngươi không chịu thua tiểu nữ nhân, đều lúc này, lại vẫn dám đến khiêu khích ta sao, ngươi nên biết. Dưới loại tình huống này chọc giận của ta một cái giá lớn là cái gì? Một cái giá lớn, bổn công chúa ngược lại là rất muốn gặp gỡ hạ xuống, ngươi Lãnh Nạo thanh âm, một cái có được lấy ba cái cửu châu thần khí siêu cấp cao thủ, một khi bị ta tiểu nữ tử này chọc giận, sẽ phát sinh mấy thứ gì đó, ngươi sẽ giết ta sao? Trong hai mắt đã hiện lên một tia không khỏi sáng rọi, như cũng là nghiêng đầu chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân hai mắt, Thiên Vân Hân nhị nửa người dưới vẫn còn thừa nhận đến từ nam nhân lần lượt mạnh mẽ xâm phạm, nhưng mà trong đôi mắt thần sắc một chút cũng nhìn không ra ý loạn tình mê bộ dáng, ngược lại, lãnh ngạo có một loại ảo giác, giống như nữ nhân này ánh mắt của muốn so với trước kia còn muốn thanh tịnh cùng sáng ngời rất nhiều, trong lúc nhất thời để cho hắn có chút không xác. Định chính mình có phải thật vậy hay không tại chiếm hữu lấy thân thể của đối phương, vẫn là cái này chỉ là một giấc mộng huyễn. Khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu của mình, lãnh ngạo đối với mình sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng hắn là thật sự cảm thụ được nữ nhân trong ngực đích thực thực xúc cảm, hơn nữa hạ thân truyền tới sảng khoái cảm, rắc, cũng là mười phân rõ ràng. Hắn đương nhiên biết rõ đây không phải mộng, vì để cho cảm giác của mình càng thêm chân thật một ít, hắn cố ý hai tay dùng sức đem cố ý hân nhị thân thể càng thêm hướng về chính mình kéo gần lại vài phần, để cho mình tiểu gia hỏa càng thêm xâm nhập một ít thần bí kia sơn động. Cái kia chặt khít và khoan khoái dễ chịu cảm giác, suýt nữa để cho lãnh ngạo thoải mái thân ngâm lên đến. Ha ha, ngươi cứ nói đi cô gái nhỏ, ra đương nhiên là không nỡ giết ngươi rồi cái này xinh đẹp mà lại mỹ vị tiểu nữ nhân. Nhưng mà là một người nam nhân muốn trừng phạt một nữ nhân mà nói, nhưng hắn là có rất nhiều phương pháp xử lý không phải sao, bị ta từ phía sau xâm phạm lấy, ngươi tiểu một điểm tự giác đều không có sao. Lãnh ngạo thật sự là đối với nữ nhân này tại hoan tốt chi trong biểu hiện ra tính táo dị thường hơi nghi hoặc một chút, lúc này đây nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi lên, đồng thời vì phối hợp mình những lời này, hắn cố ý nhanh hơn phần eo động tác tần suất, muốn để cho nữ nhân càng chân thật cảm nhận được mùi vị đó. Chỉ tiếc, rất nhanh hắn cũng có chút thất vọng rồi, mặc dù đang hắn nhanh hơn động tác thời điểm, có chút cung thân thể của mình Thiên Vân Hân nhị hơi chút nhíu mình lông mày, lại là không có quá lớn mặt khác phản ứng, mà là dùng thâm thúy lại mang theo một tia không thể nắm lấy ánh mắt nhìn thật sâu lãnh ngạo liếc, nói khẽ, nói không có cảm giác đó là gạt người, nhưng là chính như ta trước khi nói như vậy, nữ nhân tuổi trẻ dung mạo xinh đê. Về thân thể cũng là nàng có lợi nhất vũ khí một trong, nếu như sử dụng cái này tốt vũ khí có thể mang đến một ít đáng giá lợi ích cùng chỗ tốt, ta vì cái gì không làm? Ngươi là đang kỳ quái ta vì cái gì không có cùng thông thường nữ nhân đồng dạng, tại dưới thân thể của ngươi trắng trợn âm thanh rên rỉ hờn dỗi sao? Bị đối phương như thế trực tiếp vừa hỏi khiến cho lãnh ngạo cũng là ngây ngốc một chút, sau đó chậm rãi gật gật đầu, dùng hiện ra tà quang ánh mắt của nhìn xem nàng, bất quá dưới thân động tác nhưng lại không có chút nào dừng lại. Lúc này đây đến phiên Thiên Vân Hân nhị lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá cái này hơi trong lúc cười nhưng lại tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Chậm rãi mở miệng nói ra, nếu là đang sử dụng đồng dạng vũ khí, ta không thể ngăn cản thân thể của mình phản ứng tự nhiên, chẳng lẽ còn chưa thể khống chế được nội tâm của mình tình cảm ấy ư? Lãnh ngạo thanh âm, ngươi muốn thân thể của ta, chỉ cần có thể đổi lấy đầy đủ lợi ích, ta tùy thời có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn ta hoàn toàn thần phục với ngươi, đó là vĩnh viễn đều khó có khả năng đấy, cái gọi là buồn cười tình yêu, ta cho tới bây giờ đều không tin, cũng vĩnh viễn sẽ không tin tưởng, đến đây đi, nhanh lên chấm dứt cái này lần đầu tiên giao dịch. Sau đó, ngươi không được quên lời hứa của mình. Thông qua một ít song giờ phút này trở nên lạnh như băng không có chút nào tình cảm hai mắt, lãnh ngạo đột nhiên có chút đã minh bạch, có lẽ chính mình vẫn là quá nhỏ nhìn nữ nhân này, không nói thực lực của nàng đến cùng như thế nào, ít nhất đồng nhất phần khống chế chính mình nội tâm buồn sự, nàng đã hoàn toàn siêu việt tới rồi mặt khác một cảnh giới. Thiên Vân Hân nhị không giống như là từng đã là La Đẹp Đỉnh hoặc là Thiên Phỉ Liên Minh xạ tổ lan các loại nữ nhân đồng dạng hoàn toàn giao thân xác cho rằng là một việc công cụ. Nàng là với tư cách một kiện vũ khí, hoặc là nói là một đòn sát thủ, bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng, một khi sử dụng, nhất định phải đạt được đầy đủ lợi ích cùng hồi báo. Vừa nghĩ tới chính mình lại bị đối phương hoàn toàn trở thành thí nghiệm chính mình đòn sát thủ đối tượng thí nghiệm, hơn nữa còn là hợp với hai lần, nhưng là hết lần này tới lần khác nội tâm của mình bên trong cảm thấy hết sức đáng giá, lãnh ngạo tiểu có một loại không nói được khó chịu. Hắn dĩ nhiên không phải hối hận quyết định của mình, mặc kệ theo phương diện gì xem. Có thể đủ một câu hứa hẹn đổi lấy đẹp như vậy hay một thân thể ba lượt hưởng thụ quyền lực, tuyệt đối là hết sức đáng giá. Nhưng mà là nếu như đối phương không có chút nào đem cái gọi là trong sạch để ở trong lòng, không có chút nào đang bị chính mình xâm phạm thời điểm cảm nhận được lánh loại cảm giác mà nói, cái kia đây hết thể cũng có chút khác mùi vị. Nói không nên lời rốt cu. Ốc là cái gì cảm thụ, tóm lại chính là thập phần khó chịu, rất không dễ chịu. 3. Ở trên trời Vân Hân nhị không có nghĩ tới dưới tình huống. Lãnh ngạo đột nhiên đưa tay tại cái mông của nàng bên trên hung hăng vỗ một cái, lần này ngược lại là đập có chút nặng, rõ ràng dấu năm ngón tay lưu lại cái kia tuyết trắng trên cặp mông, thật lâu đều chưa từng tiêu tán. Theo bản năng nhíu mình lông mày, Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại ngoài dự đoán của mọi người không có lên tiếng kinh hô, một lần nữa quay đầu đi nhìn về phía nam nhân hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, như thế nào, lời của ta kích thích đến ngươi thân là nam nhân cái gọi là kiêu ngạo cùng tự tôn ư? Có phải nói ngươi muốn chơi điểm lánh loại tình điều? Mặc kệ ngươi muốn thế nào, mời nhanh lên chấm dứt đi, bổn công chúa còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, trong vòng một tiếng nếu như ngươi còn chưa thể chấm dứt, như vậy thật có lỗi. Thời gian kế tiếp ta chỉ có thể tính là lần thứ hai giao dịch đã bắt đầu. Nghe được nàng, lãnh ngạo nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn rồi, vậy mà chậm rãi ngừng động tác của mình, một tay lấy nữ nhân nửa người trên nâng dậy tiếp tiếp tại lồng ngực của mình, nhìn xem một ít song như mộng ảo xinh đẹp hai mắt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi chỉ, cái, đoán đúng phân nửa, nữ nhân, ngươi không phải là nói đã chút nào không quan tâm cỗ thân thể này sao? Vậy thì tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể không quan tâm tới trình độ nào, lúc này đây, ta sẽ tốt tốt rồi sử dụng ngươi cái này mỹ vị thân hình. Sẽ không giống như nửa ba năm trước một lần kia, mơ mơ màng màng tiểu đã xong, hắc hắc, cho nên, ngươi liền cẩn thận mà để cho ta thỏa mãn một chút đi. Một câu nói xong, không đều Thiên Vân Hân Nhị mở miệng đáp lời, lãnh ngạo đã khẽ vươn tay một lần nữa đem đối phương đặt tại mái nhà trên hàng rào, làm cho đối phương bờ mông cao cao nhết lên nhắm ngay chính mình. Hình như là ý thức được nam nhân muốn phải làm những gì, Thiên Vân Hân Nhị trong ánh mắt rốt cục đã hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng, lần đầu tiên dùng có chút bối rối giọng của mở miệng nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì, chỗ đó không được. Nghe thế cái ngữ khí, lãnh ngạo nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sáng lạn thêm vài phần, hài lòng nhìn thoáng qua nữ nhân thân hình, nói khẽ, không được. Tại sao không được chứ, ngươi không phải nói, thân thể của ngươi chỉ là một kiện vũ khí sao? Không đem cái này vũ khí hoàn mỹ sử dụng đến, tại sao có thể đem ta đánh tan đâu rồi, ta tới giúp ngươi khai phát hạ xuống, cái này chí mạng vũ khí mạnh nhất hỏa lực đi, khà khà khà. Vịn tốt rồi, một hồi có thể sẽ có chút đau, ngươi cũng không nên kêu thành tiếng rồi, tuy nhiên bây giờ là đêm hôm khuya khoắt đấy, nhưng mà khó bảo toàn sẽ bị người nghe được ổ. Một câu nói xong, một bên dùng song tay đè chặt theo bản năng muốn bắt đầu dây rủa Thiên Vân Hân Nhị thân thể. Một bên đã đem chính mình trước đây không lâu khôi phục tự do đại gia hỏa nhắm ngay mặt khác một cái càng thêm hẹp cửa động, từng chút một cứ thế mà xâm nhập tiến vào, lúc này đây, hắn rốt cục không nhịn được hét to lên. Nga ổ. Thoải mái. Kha kha kha. Còn thực là không tồi. T.E.G.U. I.G.N. Trái tim đen u ám. V.N. tại bên này lãnh ngạo thoải mái không được dưới tình huống, bên kia Thiên Vân Hân Nhị thì là nhịn không được căng thẳng thân thể của mình. Gắt gao cắn bờ môi của mình không để cho mình hét lên, theo bản năng muốn đem thân thể đi phía trước dò xét thoát đi nam nhân xâm phạm, nhưng mà nàng trước vào bao nhiêu, nam nhân tựu được một tức lại muốn tiến một thức cùng vào bao nhiêu, bởi vì nàng cái này phối hợp, trái lại làm cho nam nhân đại gia hỏa càng thêm xâm nhập thêm vài phần, hiện tại đã cơ hồ là chỉ vào chỗ xấu nhất. A ngươi, há hốc mồm, vừa định muốn nói cái gì đó, Thiên Vân Hân Nhị cũng là bị nam nhân tay phải gắt gao che miệng lại, mà trong cùng một lúc, nàng đã cảm giác được sau lưng nam nhân lại một vòng tiến công đã bắt đầu rồi, không giống với mới vừa đều không có phản ứng. Lúc này đây Thiên Vân Hân Nhị đã là nhíu chặt mày, miệng bị bụm lấy không phát ra được thanh âm nào, càng làm cho nàng có chút khó có thể chịu được là, cái kia từng đợt kèm theo một chút đau đớn lại bao vây lấy cự đại khoái lạc thư thoải. Mãi cảm giác. Chương 408, lên đường, rõ ràng hiền sao. Khi một giờ sau, lãnh ngạo vẻ mặt to lớn cảm giác thỏa mãn đã đi ra đêm khuya Chí Tôn Hoàng gia học viện về sau. Không có ai biết tại nơi này thần thánh học viện một ít tòa nhà cao nhất cao ốc mái nhà, đã phát sinh qua như thế nào nhường nhịn xấu hổ tim đập không ngớt một cái giao dịch. Nhưng mà là bất kể như thế nào, hiện tại đây hết thể đã hạ màn, lãnh đại lưu manh hừ phát đắc ý tiểu hốn khúc cứ như vậy dùng hai cái đùi từng bước một đi trở về lấy, bởi vì tâm tình tương đối không tệ, hắn cũng không có sử dụng tương đối càng thêm phương tiện côn lôn kính thần lực. Bất quá tuy nhiên nhìn về phía trên cả lơ phất phơ bộ dáng. Tại nội tâm của hắn bên trong thì là không ngừng mà tự hỏi kế tiếp một loạt tan bài, tất cũng không kể trước một ít chàng giao dịch như thế nào mập mờ, nhưng là từ Thiên Vân Hân Nhị cái kia đạt được đến một tin tức nhưng lại để cho lãnh ngạo trong lòng có chút ý nghĩ. Ba gâu à, lúc này đây xem ra là chuyện gì đều tiến tới cùng nhau đi rồi, lại là hắc cá liên minh cục diện rồi dám, lại là cái kia cái gì cửu châu thần khí xuất thế. Hết lần này tới lần khác ta chịu không được hấp dẫn vẫn cùng nữ nhân kia ký kết bất bình đẳng giao dịch, hiện tại khen ngược. Mặc dù tốt tốt rồi thư thái một lần, nhưng là kế tiếp những ngày này, sợ là cũng bị liên minh thần thánh kiềm chế, không thể ra tay sát nhân, cũng không thể tùy ý xuất thủ can thiệp hành động của bọn hắn. Chết tiệt, thật đúng là ngăn không được nữ nhân kia thủ đoạn nhỏ. Bất quá lại nói tiếp, mùi của nàng thật là không tệ, chỉ tiếc, chỉ có thể lại dùng 2 lần rồi. Không biết lúc nào có thể lại đến mấy lần giao dịch, hắc hắc. Hồi tưởng lại tại cái đó mái nhà hoàn toàn thả ra một hồi hoan hảo, để Lãnh Ngạo nhịn không được liếm liếm bờ môi của mình, không thể không nói tuy nhiên Thiên Vân Hân nhị thời điểm mới bắt đầu biểu hiện ra dị thường tỉnh táo hòa bình nhạt, nhưng khi hắn phá sau lưng nàng cái hang nhỏ kia về sau, nữ nhân kia lạnh lùng tư thái đã có thể bảo trì không nổi nữa, cái loại này mê người phong tình thì không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đấy, tổng sự lạnh lùng kiêu ngạo hưởng thụ lấy một phen triệt. Triệt để mỹ rượu tư vị, chưa đủ là ngoại nhân nói đấy. Bởi vì bây giờ là hơn nửa đêm thời gian, cho nên Lãnh Ngạo đoạn đường này đi trở về đi vậy là không có gặp được trở ngại gì. Khi hắn về tới bên trong phòng của mình thời điểm, áo đỏ trước tiên tiểu xuất hiện ở bên cạnh của hắn, dù sao nàng vẫn còn có chút lo lắng người nữ nhân thần bí kia phải hay là không sẽ đối với Lãnh Ngạo bất lợi, nhưng khi nàng đi vào nam nhân bên người thời điểm, nhưng lại theo bản năng dừng bước, giật giật cái mũi của mình, nhịn không được nhếch lên miệng của mình, lên tiếng nói, như thế nào? Lãnh Ngạo ca ca đi ra ngoài gặp một cái không hữu hảo địch nhân lại vẫn cùng đối phương có tương đương thân mật tiếp xúc mà. Thế nào, một cái liên minh công chúa điện hạ, tư vị có lẽ tương đối không sai chứ. Nghe được câu này, Lãnh Ngạo nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức cứng ở chỗ đó, theo bản năng nghe trên người của mình, cái này mới tỉnh ngộ lại trước chiến đấu bởi vì quá mức kịch liệt một điểm, cho nên để lại hương vị có chút nặng, không có kịp thời thanh lý ngược lại là bị áo đỏ cái này cái mùi bén nhạy tiểu nha đầu phát hiện. Mặc dù không có qua bây giờ kinh nghiệm, nhưng mà là đối với loại này hương vị nàng là không có chút nào lạ lắm. Dù sao Lãnh Ngạo những năm gần đây này nhưng mà không biết bao nhiêu lần cùng tỷ tỷ của mình hoàn hảo, mỗi một lần đều là lưu lại không sai biệt lắm hương vị. Hắc hắc! Cái này sao? Có lẽ ngươi về sau thì sẽ biết. Không nói trước chuyện này rồi, Hồng Nhi làm sao ngươi đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ? Nguyệt Nhi ngủ rồi sao? Hừ hừ, ngươi theo những nữ nhân khác thân thượng xuống tới còn băn khoăn tỷ tỷ sao? Cho ngươi thất vọng rồi, tỷ tỷ cũng sớm đã ngủ, ngươi đêm nay chỉ ngủ một mình đi thôi. May mà ta còn đang lo lắng ngươi nguy hiểm, xem bộ dáng là hoàn toàn không có cần thiết này, ngươi không nhưng mà rất an toàn, còn rất sung sướng. Áo đỏ kỳ thật sẽ rất ít có nhỏ như vậy nữ nhân biểu hiện, nàng biết rõ Lãnh Ngạo nữ nhân bên cạnh chắc chắn sẽ không ít, nàng đi theo cái này cường đại và bá đạo nam nhân, nếu liền điểm này đều chịu không được, vẫn là sớm chút rời đi tốt. Nhưng mà nàng có chút ủy khuất là... Chính mình đang lo lắng hắn thời điểm, Lãnh Ngạo cũng tại mặt khác địa phương hưởng lạc, để cho nàng bạch lo lắng vô ích một buổi tối. Nhìn ra áo đỏ nội tâm tiểu ủy khuất, Lãnh Ngạo tiếp xúc qua nhiều như vậy nữ nhân đương nhiên vẫn là hết sức rõ ràng nên như thế nào ứng đối. Một bước tiến lên đem áo đỏ thân thể ôm vào trong ngực, túi đầu tại trên mặt của nàng hôn một cái, mỉm cười mở miệng nói, tốt rồi, ta biết Hồng Nhi rất ủy khuất, tiếp theo ta tuyệt đối sẽ trước tiên hướng Hồng Nhi báo cái bình an. Được rồi, thu hồi nét mặt của ngươi. Ta có một số việc cần thương lượng với ngươi hạ xuống, số một ngủ rồi sao? Ngươi gọi nàng tới, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Chứng kiến Lãnh Ngạo thần sắc bên trong nghiêm túc, áo đỏ cũng là rất nhanh tiểu khôi phục được một ít phó bình tĩnh bộ dáng, cái dạng gì thời điểm làm cái gì tốt chuyện tình, điểm này nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chậm rãi gật gật đầu, không cần nàng đi gọi, sau một khắc một đạo kim sắc ảnh tử đã xuất hiện ở bên cạnh hai người, đúng là mai phục tại phòng này ở bên trong tùy thời chuẩn bị làm phối hợp tác chiến Kim Lăng 13 châm. Cài tóc, đứng đầu Kim Lăng số 1, ngày bình thường bọn ta là ẩn nấp tại phòng trong góc, chỉ cần không có xâm nhập vào trong phòng kẻ xâm lấn, tiêu không cần nàng xuất động, áo đỏ có thể hoàn toàn giải quyết, cho nên cho tới bây giờ nàng còn không có hảo hảo mà biểu hiện qua. Chủ nhân, ngươi kêu ta. Đối với của nàng đột nhiên xuất hiện, Lãnh Ngạo ngược lại là không có gì kinh ngạc, hắn đương nhiên biết rõ dùng Kim Lăng số 1 cá tính không nhìn thấy mình là chắc chắn sẽ không an ổn đi ngủ đấy, bảo hộ trong phòng mỗi người, là chức trách của nàng chỗ. Đây cũng là Lãnh Ngạo mang nàng cùng một chỗ đến đây đại địa mẫu tình mục đích. Hắc hắc, ngươi ở đây là tốt rồi. Đi thôi, đi vào nhà, hôm nay đi gặp cái kia liên minh thần thánh nữ nhân, đã nhận được một ít tin tức trọng yếu, xem ra chúng ta an ổn thời gian lại không qua được rồi, lầm lượt từng món chuyện tình lại muốn bắt đầu, lúc này đây, là đến phiên Hắc Cá Liên Minh. Nghe được Hắc Cá Liên Minh mấy chữ, Kim Lăng số 1 cùng áo đỏ đều là kinh ngạc liếc nhau một cái, bất quá hai người cũng không phải lòng hiếu kỳ qua thịnh nữ nhân. Không có vội vã câu hỏi, mà là cùng Lãnh Ngạo đi vào một kiện phòng về sau, mới tự tin lắng nghe hắn mà nói, một chút xíu, Lãnh Ngạo đem tối nay từ phía trên Vân Hân nhị cái kia đạt được đến tin tức nói cho các nàng nghe, đương nhiên, sau những cái kia mập mở tình hình tiểu tóm tắt. Đêm nay, Lãnh Ngạo tuy nhiên cùng hai cái thơm ngào ngạt nữ nhân xinh đẹp một chỗ một phòng, nhưng lại khó được không có cái gì phát sinh, cái này dĩ nhiên không phải hắn đổi tính, mà là đồng nhất cái nói chuyện với nhau vậy mà rằng có cả đêm thời gian, hắn đem mọi chuyện cần thiết tất cả an bài xong, khi bắt đầu động nảy sinh tâm tư xấu thời điểm, chân trời đã bắt đầu trở nên sáng ngời, cả đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Chủ nhân, ý của ngài là, để cho chúng ta ở tại chỗ này, một mình ngươi tiến về trước Hắc Á Liên Minh hạch tâm tinh cầu rõ ràng hiển sao sao. Cái này không thể được, một mình ngài tiến về trước nhất định sẽ gặp nguy hiểm đấy, hãy để cho ta theo ngài cùng đi chứ. Áo đỏ tiểu thư ở tại chỗ này bảo hộ lấy tiểu nguyệt bọn họ thì tốt rồi. Kim Lăng số 1 nghe xong được Lãnh Ngạo lời nói về sau, nhưng lại lắc đầu biểu thị chính mình không đồng ý, nàng vô luận như thế nào đều lo lắng Lãnh Ngạo một người tiến về trước cái kia địa phương nguy hiểm. Hơn nữa, nàng biết rõ Lãnh Ngạo là nhất định phải mang lên quen thuộc nơi đó ngả tháp hệ thạ lị đấy. Một khi hắn vì đi làm chuyện gì tình muốn lúc rời đi, ngả tháp hệ thạ lị sẽ không có người bảo vệ, cho nên hắn hy vọng mình có thể theo sau cùng một chỗ tiến về trước. Đúng vậy Lãnh Ngạo ca ca, có một số đi theo lời của ngươi, ít nhất ngươi có thể không cần đem toàn bộ tâm thần phóng đang bảo vệ ngả tháp hệ thạ lị an nguy lên. Tại đó, ta nhớ ngươi sẽ rất bận rộn. Thật sự không được, ta cũng có thể cùng đi với ngươi. Áo đỏ cũng là tán thành để cho Kim Lăng số 1 cùng nhau đi tới đề nghị, thậm chí còn chính cô ta cũng muốn cùng theo một lúc đi. Dù sao Hắc Á Liên Minh địa bàn cũng không giống như là cái này đại địa mẫu tinh, không có chỉ một thế lực thống lĩnh chỉnh, cả cái hành tinh, loại này lẫn nhau kiềm chế hòa bình nhất định, mới có thể để cho Lãnh Ngạo sống ở chỗ này không ai tới trắng trợn mạo phạm hắn. Không được, Hồng Nhi ngươi phải ở lại chỗ này bảo hộ Nguyệt Nhi bọn họ, còn có cái kia Thiên Hồng Đại Thúc Nhi nữ. Ta nhưng là đã đáp ứng đại thúc sẽ không để cho bọn hắn gặp chuyện không may đấy. Tại Cửu Châu thần khí lúc xuất thế, khó bảo toàn không sẽ có cái gì sinh ra mặt khác tâm tư ra hỏa muốn đục nước béo cỏ. Về phần số 1, nếu như ngươi thật sự muốn cùng đi lời nói, cũng tốt, dù sao ta cũng không thể có thể tùy thời đứng ở ngả tháp hệ thạ lụy bên người, ngươi có thể giúp lấy ta bảo vệ nàng. Trầm ngâm một hồi, Lãnh Ngạo cuối cùng vẫn nghe đề nghị của các nàng, dù sao ngả tháp hệ thạ lụy là nhất định phải cùng đi. Hắc Á Liên Minh chuyện tình cũng đúng lúc có thể thừa dịp đúng lúc này cùng một chỗ giải quyết, mang theo ngả tháp hệ thạ lị đi nhiều khi có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Mang theo Kim Lăng số 1 mà nói, mình có thể trở nên tự do rất nhiều. Đến lúc đó, một khi Cửu Châu thần khí thật sự xuất hiện ở rõ ràng hiển sao lên, cũng có thể để cho mình ít chút ít nỗi lo về sau, toàn lực đi tranh đoạt cái kia Cửu Châu thần khí. Tuy nhiên hắn đã có 3 cái Cửu Châu thần khí nơi tay, chứng cái gọi là kỹ nhiều không áp thân. Bảo bối nhiều cũng không sợ chứa không nổi mà. Cùng hắn tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi hắn Lãnh Ngạo thanh âm. Lãnh Ngạo ca ca, vậy ngươi quyết định lúc nào đi đâu này? Dựa theo nữ nhân kia mà nói, giống như căn cứ một ít khối cảm ứng hắc tinh, Cửu Châu thần khí xuất thế ngay tại đoạn thời gian này đi à nha. Từ nơi này tiến về trước rõ ràng hiền sao, cần vượt qua một tuần lễ, cho dù dùng tới Côn Lôn kính lực lượng, cũng muốn 3-4 ngày mới được, ngươi cũng không làm được chậm trễ. Ôm hai tay của mình nhìn xem bên ngoài là bầu trời bao la, áo đỏ trầm giọng mở miệng hỏi. Ha ha, ngươi nói không sai sai Hồng Nhi. Đích thật là không thể tiếp tục kéo dài thêm rồi, ngươi giúp ta cùng Tuyết Nhi nói một câu, ta chuyến đi này không biết phải bao lâu mới có thể trở về, nếu có người hỏi tung tích của ta, thì nói ta tại bế quan tu luyện. Sau đó, nếu có cái gì nhàm chán ra hỏa muốn đến địa bàn của chúng ta Dương Oai làm chút ít lanh chanh cử động, ngươi cũng không cần khách khí. Số 1. Ngươi đi gọi ngả tháp hệ thạ lị chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức muốn động thân, tiến về trước rõ ràng hiền sao. Một đêm không ngủ, Lãnh Ngạo tinh thần nhưng lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, nghiền ngẫm hai mắt nhìn chăm chú lên cái kia một khoảng trời, trong ánh mắt có một tia chờ mong. Chương 409, hỗn loạn hiện trạng. Mặc dù nói thời gian hết sức gấp gáp, nhưng mà cuối cùng Lãnh Ngạo mấy người còn không có thể lập tức khởi hành, nguyên nhân rất đơn giản, theo tạp Phu Man chỗ đó tin tức truyền đến. Đối với Lãnh Ngạo có robot phở dễ đồ mẹ kiếp hoàn toàn mới cải tạo cùng gia công đã hoàn thành, giá nhất giá truyền thuyết cấp robot ẩn giấu lực lượng kỳ thật Lãnh Ngạo còn căn bản không có thể khai quật ra, mà tạp Phu Man mặc dù đối với tại chiến giáp cùng robot có rất sâu hiểu rõ, nhưng mà truyền thuyết này, cấp đồ vật hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến, cho nên có thể trợ giúp cho Lãnh Ngạo hết sức có hạn, chỉ có thể khi hắn đủ khả năng trong phạm vi đối với robot làm một ít gia công cùng hoàn thiện. Vì quen thuộc giá nhất giá mới robot, còn có theo sau robot cùng một chỗ cải tạo hoàn thành hoàn toàn mới thiên cương chiến giáp, Lãnh Ngạo lại là tại tạp Phu Man chỗ đó ngây người suốt 3 ngày, dùng học tập của hắn năng lực cần 3 ngày mới có thể thuần thục hai thứ đồ này, đủ để nhìn thấy tạp Phu Man cải biến bao lớn. Nhưng là, khi Lãnh Ngạo theo tạp Phu Man chỗ đó về tới chỗ ở của mình thời điểm, trên mặt vẫn là tràn đầy hết sức hài lòng mỉm cười, mỗi một lần cùng tạp Phu Man nói chuyện với nhau ở chung cũng có thể để cho hắn ở đây chiến giáp cùng cơ giáp tri thức phương diện đạt được to lớn tăng lên, lúc này đây cũng là không ngoại lệ, 3 ngày tuy nhiên không dài, có thể là trước kia 3 tháng đã cơ hồ là để cho Lãnh Ngạo đem xem tạp Phu Man trong đầu đồ đạc móc giống, hiện tại bất quá là hơi chút bổ sung. Thoáng một phát mà thôi, tự nhiên là hoạch đích rất nhiều. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng cái này 3 ngày mình là đang lãng phí thời gian. Hắc hắc, cái này tiểu lão đầu buồn sự tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là cái này cải tạo chiến giáp cùng cơ giáp phương diện thật là có thủ đoạn, so ra hoàng lão đầu buồn sự sợ là phải kém không ít, bất quá hoàng lão đầu kỳ tư diệu tưởng, thiên mã hành không nghĩ cách rồi lại tại tạp Phu Man phía trên, lúc nào có thể làm cho bọn hắn gặp mặt lẫn nhau trao đổi một chút, có lẽ sẽ có lớn hơn tăng lên cùng tiến bộ cũng không nhất định. Ngồi tại cơ giáp của mình phở dễ đồn bên trong, Lãnh Ngạo trong nội tâm không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy, dưới tay hắn có một đồng dạng hết sức quen thuộc phương diện này kiến thức người, thì ra là tại nhiều năm trước theo Trần Gia đào móc tới một cái phong lão đầu, chỉ biết là hắn họ Hoàng, bất quá cụ thể tên gọi là gì, mà ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng, cho nên Lãnh Ngạo bọn người là hoàng lão đầu như vậy gọi hắn. Về tới chỗ ở của mình về sau, Lãnh Ngạo cũng không theo trong cơ giáp đi ra, mà là trực tiếp mở ra phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển cửa khoang, đối với buồng trong hô, tất cả đi ra đi, số 1, ngả tháp hệ thả lị, chúng ta nên xuất phát. Cơ hồ là tại tiếng nói của hắn vừa dứt thời điểm, một đạo bóng người màu vàng nóng cùng một người mặc màu xanh da trời váy liền áo cô gái xinh đẹp đã xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn thấy một ít khung khổng lồ robot, hai người trên mặt của đều là nổi lên dáng tươi cười, biết rõ thời gian cấp bách, hai người đều là không nói thêm gì, mà là liếc nhau một cái. Trực tiếp nhảy lên phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong, cao hơn 10 mét thân máy bay bên trong không gian, đủ để dung nạp 5-6 người. Không có vấn đề. Cho nên hai nữ nhân tiến vào cũng là không chút nào lộ ra chen chúc. Tại hai người tiến nhập khoang điều khiển chi về sau, một bộ áo đỏ xuất hiện ở cửa ra vào, cách cơ giáp cửa khoang cùng bên trong Lãnh Ngạo liếc nhau một cái, sau đó chậm rãi gật gật đầu, không cần giao lưu, hết thảy đều không nói trong. Mấy phút đồng hồ sau, chuẩn bị hoàn tất phở dễ đổm đã kèm theo lưỡng đạo ngọn lửa màu đỏ bay lên giữa không trung, hướng về vũ trụ bên kia gào thét mà đi. Thời không nhảy lên lực lượng một khi thi triển, sau một khắc robot đã hoàn toàn biến mất tại áo đỏ trong tầm mắt, há hốc mồm, áo đỏ chậm rãi hộc ra mấy chữ, coi chừng. Nhất định phải bình an trở về, chúng ta chờ ngươi. Không sai biệt lắm 4 ngày qua đi, khi Lãnh Ngạo lái phở dễ đổm đi tới một mảnh có chút hỗn loạn cùng hoang vu ánh sao hệ thời điểm, cũng bị tình cảnh trước mắt lại càng hoảng sợ. Lại nói tiếp hắn coi như là đi qua tốt mấy cái tinh hệ rồi, nhưng là chưa từng thấy đã đến cái đó một cái tinh hệ sẽ như là trước mắt đồng nhất cái đồng dạng, cơ hồ không thấy được cái gì xinh đẹp an tường tinh cầu, ở vào tinh hệ bên trong vài chục vạn cái có thể ở lại sinh vật tinh cầu, tất cả đều là bị khói thuốc súng tràn ngập, xem xét chính là đang tại hoặc là đã tiến hành chiến tranh. Tại sao có thể như vậy tử? 3. Cái này không phải là ngày tận thế chứ? Hắc Á Liên Minh hoạch tâm tinh hệ Hàn Phong tinh hệ như thế nào rách dưới thành bộ dáng này? Khắp nơi đều là tử vong tiếng kêu rên. Không phải chỉ có lưỡng phe thế lực tại lẫn nhau đấu tranh bên trong ấy ư, lẫn nhau kiềm chế, chắc có lẽ không buộc phát chiến đấu như vậy mới đúng chứ. Ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, nhìn xem màn ảnh bên trong một ít xuất một chút thây ngang khắp đồng, hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng, Lãnh Ngạo nhịn không được quay đầu đối với tại bên người mình ngả tháp hệ thả lị mở miệng hỏi. Mà người sau cũng là dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem phía trước mặt đây hết thảy, có chút không muốn tiếp nhận hiện thực này. Chậm rãi lắc đầu, ngả tháp hệ thả lị thống khổ dùng hai tay bưng kín mặt của mình môn, thấp giọng nỉ non nói, không biết. Ta không biết. Không phải là như vậy, rõ ràng 3 giờ y cờ cờ thúc thúc cùng cổ mã phở gì cậu đã tạm thời ký kết hiệp nghị đình chiến, ước định trong vòng 10 năm không hề buộc phát đại quy mô tranh đấu, vì cái gì lúc này mới 1 năm thời gian cũng chưa tới, tiểu sẽ xảy ra chuyện như thế. Chiến tranh không nên lan tràn chỉnh, cả, cái tinh hệ A. Vì cái gì hiện tại ngay cả này thông thường tinh cầu đều sẽ tao ngộ đến như vậy chiến loạn, cái này, điều đó không có khả năng. Ngả tháp hệ thả lị trong óc hiện tại cũng là một mảnh hỗn loạn, tại nàng mấy tháng trước ly khai Hàn Phong tinh hệ đi vào hệ ngân hà đại địa mẫu tinh khi đi học, rõ ràng thấy được cổ mã phở dị cùng 3 giờ y cờ cờ bởi vì lẫn nhau thực lực bình quân. Vì không làm cho toàn bộ Hắc Á Liên Minh triệt để sụp đổ mà để cho còn lại mấy đại liên minh đã có thời cơ lợi dụng mà thiêm thử hiệp nghị đình chiến, muốn ngưng chiến 10 năm. Cho nên hắn mới có thể tạm thời an tâm về tới trên địa cầu, nào biết đâu rằng, ngắn ngủn 1 năm không đến thời gian, toàn bộ Hàn Phong tinh hệ đã cơ hồ biến thành nhân gian luyện ngục, mặc dù so với chân chính chiến tranh giữa các hành tinh lúc buộc phát đợi cái chủng loại kia thảm trạng muốn hơi đỡ một ít, nhưng mà tinh cầu kia hủy hoại trình độ nhưng L. Ai chỉ có hơn mà không thua. Chỉ là trên tinh cầu thi thể không có như vậy phần đông, hiển nhiên đều là cho bọn hắn đầy đủ thời gian rời chuyển qua địa phương khác. Dù sao lưỡng cường đấu tranh bên trong, nếu giết lung tung bình dân mà nói, cuối cùng hoàn thành thống trị cũng sẽ biến được không có chút ý nghĩa nào. Chết tiệt, xem ra tại ngươi rời đi ngắn ngủi này thời gian mấy tháng bên trong, đã xảy ra một ít ngươi đoán không được chuyện tình. Nếu như suy đoán của ta không có phạm sai lầm, cũng không qua là như vậy mấy nguyên nhân, hoặc là chính là ngươi hai cái thúc thúc cậu có nhất phương thực lực đột nhiên đã nhận được tăng trưởng, cho nên mới phải không để ý ước định xuất thủ phát động chiến tranh, hoặc là ngay cả có hắn thế lực của nó phát giác nơi này hỗn loạn hiện trạng, cho nên muốn tới nhúng tay làm chút ít không muốn người biết câu đương. Hừ hừ, bất kể là cái gì, xem ra chỉ có tới rồi rõ ràng hiển sao về sau mới có thể rõ ràng. Ngả tháp hệ thả lị, chúng ta nên đi phương hướng nào đi? Dùng lãnh đạo kinh nghiệm, đơn giản phân tích một phen về sau, đã có thể rất lớn gây nên bên trên đoán ra một ít phát sinh trạng huống như vậy nguyên nhân chỗ, tại lẫn nhau kiềm chế hòa bình nhất định thời điểm, là không thể nào buộc phát như vậy chiến tranh đấy, chỉ, cái, có khả năng một phương tự cho là thực lực khổng lồ thời điểm, mới có thể phát động cuối cùng xâm lược chiến tranh, thật giống như tình cảnh trước mắt đồng dạng, nhưng mà đến cùng là nguyên nhân gì, cũng chỉ có tiến về trước. Tội ác đầu nguồn mới có thể biết rõ. Hừ hừ, xấu chủ nhân. Vấn đề này coi như là ngươi hỏi cái nha đầu kia cũng là không thể nào biết đến. Tại trong vũ trụ mịt mùng ngươi muốn nàng đến phán định phương hướng, nếu nàng thật sự nói ra được ra, đó mới gọi có quỷ rồi. Ngươi cho rằng bổn tiểu thư thật chỉ là một cái bài trí sao? Toàn bộ đã biết vũ trụ phương vị đồ, đã sớm tại trong đầu của ta, xác định phương hướng, còn cần đến hỏi bị người sao? Lãnh đạo vấn đề nói ra miệng về sau, ngả tháp hệ thả lị trên mặt của hiện lên một tia mê mang. Nhưng mà là một kiêu ngạo bất mãn thanh âm nhưng lại đột nhiên mà vang lên lên, tốt mấy ngày này không có nhìn thấy tiểu mộng thân ảnh của hiện lên ở trước mặt trên màn ảnh, như là đồng thoại trong thế giới thân hình nhào bột mị mạo, nhìn lãnh ngạo nhịn không được lộ ra mỉm cười. Ha ha, ta ngược lại thật ra không để ý đến chuyện này rồi, xem ra đi tới một cái địa phương mới khó tránh khỏi có chút phạm hồ đồ. Như vậy thì giao cho ngươi a tiểu mộng, ngươi mới có thể mang bọn ta tiến về trước rõ ràng hiển sao a. Từ nơi này xuất phát, còn bao lâu nữa mới có thể đến? Nếu như là hết tốc độ tiến về phía trước mà nói, không ra một ngày phở dễ đổn có thể đến rõ ràng hiển tinh. Nhưng là ở trước đó ta tất yếu cho ngươi đề tỉnh một câu a ta thân ái chủ nhân. Cẩn thận nhìn xem những tinh cầu này bên trên hố hoa cùng mặt đất vết thương, còn có những cái. Kia chiến sĩ đã chết trang sức trên người, ngươi sẽ phát hiện mấy thứ gì đó đâu này. Nghe nói như thế, lãnh đạo vốn là sửng sốt một chút, sau đó thân thủ tại trước mặt tiểu trên màn ảnh sự trượt vài cái. Đem phở dễ đồ mẹ kiếp quay chụp đi ra ngoài một loạt ảnh chụp phóng đại xem xét cẩn thận một lần, cái này nhưng mà kinh hô thành tiếng. Những vết thương này tất cả đều không giống với, không phải cùng một nơi nhân tạo thành. Xuất thủ tham dự chiến đấu, có rất nhiều cái thế lực người. Hơn nữa, những cái kia móng nuốt vậy vết thương, hẳn là lại là sinh hóa chiến sĩ. Hắc ám liên minh chắc có lẽ không tiếp tục chế tạo sinh hóa chiến sĩ rồi, có ba cái lao ra hỏa nhìn xem, thiên hồng đại thúc cũng không thể có thể vụng trộm dở trò quỷ. Hắc Á liên minh sinh hóa chiến sĩ tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ, nói như vậy còn dư lại cũng chỉ có. Hừ hừ, xem ra ngươi vẫn không tính là thật là đần mà thối chủ nhân. Ngươi đoán không có sai, ở chỗ này tham dự qua chiến đấu tất cả đều là đến từ bất đồng địa phương chiến sĩ. Hơn nữa giết chóc nhiều nhất những người kia, ngươi cũng đoán được rồi, phải là ngày phỉ trong liên minh còn dư lại cái kia một bộ phận sinh hóa chiến sĩ. Chỉ là không nghĩ trước khi chế tạo ra, mà là mới nhất chế tạo ra, bất kể như thế nào. Hiện tại nơi này tinh hệ bên trong đều là tràn đầy vô tận nguy hiểm cùng hỗn loạn, các ngươi phải ở chỗ này xử lý chuyện, cũng nên cẩn thận, đặc biệt khi Cửu Châu thần khí lúc xuất thế, rất có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Tiểu Ngộng trên mặt của hiện lên một tia ngưng trọng, chằm chằm vào lãnh ngạo hai mắt nhẹ giọng mở miệng nói. Chương 410, tiếng gió để lộ, bát phương đến tụ. Cái gọi là nguy hiểm cùng hỗn loạn, đã sớm tại trước khi tới đây ta tiểu đã có chuẩn bị tư tưởng rồi. Mặc kệ sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Nếu là thật có người mắt đuôi mù gì hoặc sự tình xuất hiện, xui xẻo là ai còn chưa nhất định. Đi thôi tiểu ngộng, nên đi. Ồ, thật đúng là nhanh như vậy tiểu tử tới nhận lấy cái chết. Lãnh đạo vốn là muốn thúc giục tiểu ngộng nhanh lên đem chính mình ba người mang đi rõ ràng hiển sao đi lên tìm tòi hư thực, nhưng mà nói được nửa câu, nhưng lại theo phở dễ đồ mẹ kiếp trong màn hình thấy được theo cơ giáp của mình sau lưng có một khung màu đỏ thấm rô bốt tại lén lén lút lút tiếp cận lấy, hai tay cầm một thanh khổng lồ bữa. Hiển nhiên là muốn làm chút ít nhận không ra người đánh lén. Chỉ tiếc, hắn tìm lộn đối tượng. Phải ra khỏi kích thứ chủ nhân. Tạp phu man giáo sư đã tại phở dễ đồ mẹ kiếp sau lưng an trí 360 độ bắn phá ra di pháo laser. Đối phương robot cường độ là L cấp, có thể tại một giây đồng hồ ở trong giải quyết. Gặp được địch nhân thời điểm, tiểu mộng ngược lại là lộ ra hết sức đứng đắn, câu nói đầu tiên đem lẫn nhau chênh lệch cùng có thể sử dụng ứng đối biện pháp nói ra, ngược lại là đem ngồi ở bên trên kim lăng số 1 cùng ngả tháp hệ thả lị lại càng hoảng sợ. Một trận L cấp chiến sư robot có thể tại trong một giây giải quyết, không hổ là truyền thuyết cấp khủng bố đồ chơi. Hắc hắc, không cần phải bạo lực như vậy a tiểu ngộng, chúng ta nếu là khách nhân, muốn khiêm tốn một ít không phải sao, trước cùng tên kia giao lưu trao đổi nói sau, cũng không nên bị thương lẫn nhau hòa khí. Tại lãnh nạo ra hiệu xuống, tiểu ngộng cũng không có khởi động phở dễ đổm sau lưng tiến công trang bị, mà là chậm rãi xoay người lại quay mắt về phía một ít khung màu đỏ robot. Thứ hai hiển nhiên là thật không ngờ mình nhận nấp hệ thống sẽ hoàn toàn vô dụng, bị đối phương dễ dàng như thế tiểu phát giác, cử động trong tay cự phủ tại nguyên chỗ sững sờ một hồi, lúc này mới chuyển tới một đoạn trao đổi sóng điện, phiên dịch tới chính là một cái mời đến thức ân cần thăm hỏi, vị bằng hữu kia xem ngươi. Robot bộ dáng hẳn không phải là bảy đại liên minh quân đội chính quy chiến sĩ chứ. Hẳn là cũng là đã nghe được tin tức gì chạy tới hay sao? Phở dễ đổn tiên lệ đặc biệt ngoại hình tự nhiên cùng cái kia thống nhất phối trí bảy đại liên minh quân đội chính quy sử dụng robot chẳng ăn nhập bên cạnh. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ hắn không phải trong liên minh chiến sĩ thông thường, còn những tướng lãnh kia hoặc là nhân vật cao tầng, mặc dù có thuộc tại cơ giáp của mình, nhưng mà bình thường sẽ không một mình hành động, sau lưng nhất định đi theo một đám thủ hạ, cho nên mới người mới có thể dễ dàng đoán được lãnh ngạo là Julie ở thế. Lực này bên ngoài đơn độc hệ thống độc lập. Mắt thấy đánh lén không thành về sau, cảm nhận được một ít cổ mơ hồ để cho hắn có chút tâm quý cảm giác áp bách, vẫn là quyết định trước không nên khinh cử vọng động. Hắc hắc. Tin tức ta ngược lại thật ra đã nghe được không ít, không biết ngươi là chỉ người đâu này. Bất quá mặc kệ là người nào, ít nhất ta không sẽ lén lén lút lút như vậy tiếp cận người khác, vị lao huynh này, ngươi chẳng lẽ là thói quen làm như vậy tiểu nhân. Mặt đối với bất kỳ người nào, lãnh đạo cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là lấy lễ đón tiếp, đặc biệt đối phương vừa mới biểu hiện ra sát ý rõ ràng không phải như vậy hữu hảo, hắn như thế nào lại khách khí, cái gọi là khiêm tốn một ít, cũng không quá đáng là nói đùa đùa mà thôi, há miệng ra. Tự làm cho đối phương theo bản năng câm một chút, trong nội tâm lập tức đã hiện lên một tia tức giận. Hư tiểu tử, lão tử là xem ở ngươi có đảm lượng đến đây tranh đoạt vũng nước đục này phần bên trên mới đối ngươi khách khí như vậy. Ngươi thật đúng là cho là mình là ai? Dám như vậy cùng ta thâm cốc quỷ phủ nói chuyện. Tin hay không lão tử một búa đưa ngươi robot cùng đầu của ngươi cùng một chỗ chặt đi xuống. Một lời không hợp, đối phương cũng là lộ ra nguyên hình, tuy nhiên nhìn không tới diện mạo của hắn. Nhưng là cái kia hung tận ngự khí cơ hồ có thể để người ta tưởng tượng ra đến trên mặt hắn dữ tợn. Hắc hắc, nhanh như vậy tiểu lộ ra chân diện mục. Thật đúng là không có một người tính nhẫn mại ra hỏa, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất sẽ hơi chút trang vài cái ngụy quân tử cá hồi đột nhiên tập kích đấy, thật là không có ý tứ. Cái gì cho ma thâm cốc quỷ phủ ta ngay cả chưa từng nghe qua. Nhưng là ra đại danh, ta khẳng định ngươi cũng biết. Lãnh nạo một câu nói kia nhưng mà đem đối phương hù dọa rồi. Vốn muốn tiến lên động tác lập tức ngừng lại, trầm giọng mà hỏi, ngươi là ai? Đừng tưởng rằng ngươi robot khổng lồ tiểu tự nhận là một cao thủ rồi, lão tử trong tay cự phủ, đập tới không biết bao nhiêu khung nhìn về phía trên thập phần khí phái robot, tối chung còn không phải như là bã đậu vậy yêu ớt không chịu nổi. Trước khi chết, lão tử cho phép ngươi lưu lại danh tự. Ha ha ha ha, hảo một cái vô tri ngu ngốc. Ngươi thật đúng là cho là mình cầm một bả pha bữa, dựa vào một trận chỉ có L cấp rách dưới robot. Tiểu đánh khắp toàn bộ vũ trụ không địch thủ. Hàn Phong tinh hệ hiện tại hoặc là sẽ phải trở thành chúng thị chi, ngươi cũng dám đến chuyến nước đục này, ta xem ngươi mới là chán sống rồi. Cũng không trả lời lời của đối phương, đã nghe được người này tự cho là đúng lời nói, lãnh nạo nhịn không được phá lên cười, tại đại địa mẫu tinh bên trên thời điểm, hắn nhìn thấy đều là một ít có chút thực lực cao thủ, thỉnh thoảng đi ra ngoài chính là một cái có robot chiến thánh thực lực cường giả, giống là như vậy L cấp robot chiến sư cấp bậc tồn tại gan dám lớn lối như vậy làm việc. Còn thật sự tương đối hiếm thấy. Thật không ngờ vừa ra địa cầu, như vậy mặt hàng tiểu chủ động nhảy ra ngoài. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử không biết cái này Hàn Phong tinh hệ bên trong chuyện tình ư? Hắc Á liên minh từ khi đã chết người cầm đầu về sau đã cả hỗn loạn, hai tên giá hỏa vì lẫn nhau cái kia một điểm quyền khống chế tranh đấu không ngớt, hiện tại càng là chuyển ra cái kia chín. Phúc! Đáng thương người này một câu đều vẫn chưa nói xong. Đã bị một đạo không biết từ chỗ nào phát bắn tới màu xanh trắng trở ly tử quang thúc theo ngực trực tiếp quán xuyên robot, chiến giáp thậm chí cả trái tim của hắn, nếu có người đi bây giờ đi vào bắt lấy hắn mũ bảo hiểm nhìn một cái, tiểu sẽ phát hiện trên mặt của hắn vẫn là bảo trì một ít tí, khinh thường cười lạnh, cho đến chết vong trước một khắc, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết đột nhiên như vậy. Mà tương đối, ngồi ở phở dễ đồn bên trong lãnh ngạo trên mặt tiểu không có gì quá nhiều kinh nghiệm. Khống chế được robot chuyển hướng về phía một ít bó chùm tia sáng phát bắn tới phương hướng, nhẹ giọng mở miệng nói, thật không ngờ các ngươi cũng là giờ mới đến à, cái chỗ này đã kinh biến đến mức như vậy hỗn loạn, ta còn tưởng rằng cùng các ngươi dở trò thoát không khỏi liên quan, hiện tại xem ra, ngược lại là loại bỏ một cái người hiểm nghi rồi, hắc hắc. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy tại khoảng cách cơ giáp của hắn không sai biệt lắm hơn vạn em ở địa phương xa, một đạo bạch sắc quang mang chậm rãi tại trong vũ trụ xuất hiện, sau đó một trận đón lấy một trận robot xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mắt, thanh nhất sắc tất cả đều là màu trắng sắc thái, đi đầu hai khung chiến giáp tất cả đều là có 8 mét trở lên độ cao, toàn thân thấu đi ra ngoài khí thế cũng là tương đối kinh người, đúng là liên minh thần thánh đại quân chạy tới. Số lượng ấy thô sơ giản lược đoán chừng đều có 10 vạn trở lên. Hừ, Lãnh Ngạo thanh âm. Sự hợp tác của chúng ta hy vọng ngươi không được quên rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ có một trận chiến, nhưng mà phải hay là không hiện tại, cái này chướng mắt ra hỏa buồn hoàng tử giúp ngươi giải quyết hết, từ nơi này xuất phát đi rõ ràng hiển sao còn có một ngày lộ trình, ngươi có thể thời gian dần qua sóng tốn thời gian ở giữa, chúng ta thì không có nhiều như vậy công phu cùng ngươi tiêu hao. Cáo tử. Cái kia hai khung dẫn đầu cơ giáp trong đó một trận rất rõ ràng chính là liên minh thần thánh đại hoàng tử, đã từng phân thân bị chính mình làm nhục một bữa Thiên Vân Lăng Hiên. Nhìn thấy Lãnh Ngạo thời điểm vẫn còn có chút khó có thể che giấu cừu hận cùng phẫn nộ, bất quá hắn đối với tại nội tâm của mình khống chế hiển nhiên là tương đối không tệ, cũng không có quá lâu dây dưa, hừ lạnh một tiếng về sau, mang theo sau lưng đại quân một lần nữa biến mất ở Lãnh Ngạo trước mắt. Chỉ có điều, trước khi ở bên người hắn mặt khác một trận màu trắng robot nhưng lại ngừng tại nguyên chỗ tạm thời không có vội vã ly khai. Ha ha, như thế nào, không đi theo ca ca của ngươi cùng đi sao? Chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng ta tự ôn chuyện? Cái kia quen thuộc trong cơ giáp là ai Lãnh Ngạo đương nhiên vô cùng rõ ràng, vài ngày trước chính mình vẫn cùng nàng tiến hành khó quên một giờ. Thu hồi ngươi cười đùa tí từng a Lãnh Ngạo thanh âm, tình huống nơi này có lẽ nếu so với ta và ngươi tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, ngươi đã thấy tràng cảnh này, không cần ta nhiều lời ngươi cũng đã minh bạch, chuyện này đã có trừ chúng ta liên minh thần thánh cùng Bắc Mỹ liên minh chi người bên ngoài nhúng tay, tuy nhiên ta không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là rất rõ ràng. Cửu Châu thần khí sắp ở chỗ này xuất thế tin tức đã bị cố ý thả ra, mà ngay cả như vậy vô tri. Tiểu bối cũng biết tin tức này, xem ra, tại đây nhất định trở thành ngư long hôn tạp chi địa. Nhìn thoáng qua cái kia lơ lửng tại trước mặt cách đó không xa một trận màu đỏ robot, bởi vì là tại vũ trụ trong không gian không có cái gọi là trọng lực, cho nên cơ giáp sư tử vong về sau, sẽ tính cả robot cùng một chỗ phiêu phù ở tại chỗ thẳng đến bị vô tận năng lượng khí lưu thôn phệ. Mà đã nghe được tin tức này, Lãnh Ngạo trong lòng cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng hỏi, ý của ngươi là, hiện tại đã cơ hồ tất cả mọi người đã biết cái kia Cửu Châu thần khí lại ở chỗ này xuất thế tin tức, cho nên, chỉ, cái, nếu là có can đảm số lượng, hoặc là người có thực lực, đều chạy tới bên này. Nói đùa gì vậy, cái này chết tiệt Bắc Mỹ liên minh rốt cuộc là như thế nào bảo thủ bí mật. Như vậy tin tức quan trọng đều xem thủ không được. Cái này sẽ không có người rõ ràng. Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn bảo thủ bí mật này, Bắc Mỹ liên minh tương đối mà nói chỉ là bảy lớn trong liên minh bài danh thấp liên minh, muốn là muốn bằng vào sức một mình đạt được cùng bảo trụ Cửu Châu thần khí, chỉ sợ còn kém một ít, một khi bọn hắn biết rõ sẽ có người tới nhúng tay, còn không bằng cố ý thả ra tin tức để cho người nhiều hơn biết rõ, trong lúc hỗn loạn, bọn hắn mới có cơ hội, dù sao cảm ứng hắc tinh ở trong tay bọn họ. Cụ thể Cửu Châu thần khí sẽ ở nơi nào xuất hiện, cũng chỉ có bọn hắn biết rõ. Thiên Vân Hân Nhị hiển nhiên là một cái thông minh vô cùng nữ nhân, mấy câu bên trong sẽ đem Bắc Mỹ liên minh tâm tư mò được rõ ràng, một lần nữa để cho Lãnh Ngạo trong nội tâm đối với nữ nhân này thông minh có một chút thật sâu bội phục. Chương 411, lúc này đây ra kiêu căng hơn làm việc. Đã tình huống bây giờ nhìn về phía trên không phải lạc quan như vậy rồi, ta ngược lại thật ra rất muốn biết các ngươi liên minh thần thánh định làm gì đâu này. Dựa vào cái này gần kề chừng 10 vạn sức chiến đấu, các ngươi liền muốn tại cái trong nước xoáy chọn lựa được thứ nhất. Không có một chút kế hoạch lời nói, sợ là rất khó khăn chứ. Trầm ngâm tốt nửa ngày trời sau, Lãnh Ngạo cuối cùng là theo trong mồm hộp ra một câu nói kia, lại nói tiếp hắn ngược lại là thật đúng là rất có hứng thú biết rõ những. Này đại liên minh cuối cùng là muốn tại nơi này ngư long hôn tạp địa phương làm chút ít manh mối gì, nhắc tới một đôi huynh muội mang theo hơn 10 vạn thủ hạ chỉ là vì đến tranh đoạt tiếp xúc sắp xuất thế Cửu Châu thần khí, Lãnh Ngạo nói cái gì cũng không tin. Tranh đoạt một kiện thần khí, càng nhiều người không nhất định tiểu mới có lợi. Dựa vào Thiên Vân Lăng Hiên đồng nhất đối với huynh muội liên thủ lực lượng, ngược lại là càng thêm dễ dàng tranh đoạt Cửu Châu thần khí. Bởi vì Thiên Vân Hân Nhị đồng dạng là vị trí tại cơ giáp của mình bên trong, cho nên thấy không rõ lắm nét mặt của nàng, chỉ là tại Lãnh Ngạo nói xong một câu nói kia về sau hồi lâu, bọn ta là trầm mặc không nói, một mực đã qua hơn nửa ngày, mới rốt cục chuyển tới một đạo thông tin sóng điện, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng nói ra, Lãnh Ngạo thanh âm, không nên quên chúng ta giao dịch, có một số việc, có thể không biết ngươi không nên biết thì tốt hơn. Tóm lại chúng ta sẽ không tới cố ý tìm ngươi gây chuyện, hy vọng ngươi cũng không cần quá mức xen vào việc của người khác, biết quá nhiều, đối với ngươi không nhất định tiểu mới có lợi. Chỉ tốt ở bề ngoài một câu mặc dù không có trả lời Lãnh Ngạo vấn đề, nhưng là loại giọng nói này bên trong đã đủ để cho Lãnh Ngạo nghe được rất nhiều thứ rồi. Xuyên thấu qua phở dễ đồ mẹ kiếp màn ảnh nhìn sâu một cái trước mặt robot màu trắng, Lãnh Ngạo khuôn mặt lộ ra một chút hiểu rõ mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, xem ra ta còn là đem cái này tình huống nghĩ coi chút nhẹ, kế hoạch của các ngươi nếu so với ta tưởng tượng có dã tâm hơn nhiều, hắc hắc, chỉ là, có kiện sự tình ta cũng vậy nói. Trước, ta không đi ngăn cản hành động của các ngươi, nhưng mà nếu như chính các ngươi gây lên đây, ta chỉ đáp ứng qua dưới bình thường tình huống không giết người, cũng không có đã đáp ứng không động thủ. Liên minh thần thánh các chiến sĩ, ngươi cần phải ước thúc bọn hát. Án đánh bóng con mắt hành động ổ. Ta minh bạch, ngươi muốn điều gì, chúng ta không xen vào. Chỉ cần ngươi có buồn sự này, coi như là đem chọn cái hát cá liên minh làm của riêng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp. Còn có một việc, đại ca không biết giao dịch giữa chúng ta nội dung, ta hy vọng tại đại ca trước mặt, ngươi có thể đủ quản tốt miệng của mình. Nếu để cho ta nghe đến ngươi nói không nên nói đấy, chúng ta giao dịch coi như là hết hiệu lực. Ta sẽ không để cho xin chào trôi qua. Gặp lại. Nói xong cuối cùng này một câu về sau, Thiên Vân Hân Nhị đã lái cơ giáp của mình quang nguyệt hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang đuổi theo đại bộ đội phương hướng ly khai mà đi, mà lúc này đây Lãnh Ngạo cuối cùng là đã minh bạch, nàng sở dĩ lưu lại cuối cùng, thực chính là muốn cùng mình nói lời cũng không phải trước những cái được gọi là tiếng gió để lộ Hàn Phong tinh hệ lâm vào hỗn loạn sự tình, mà là cuối cùng này một câu. Về giữa hai người chuyện tình, lộ ra nhưng cái này kiêu ngạo nữ người hay là không hy vọng người khác biết đấy. Hắc hắc, thật đúng là một cái trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Ta còn thực sự nghĩ đến ngươi đến cỡ nào không quan tâm chuyện kia, xem ra, ngươi cũng không quá đáng là một da mặt mỏng bình thường tiểu nữ nhân mà thôi. Chờ xem, ta sẽ từng tầng một đẩy ra ngươi ngụy trang, cho ngươi đem chân thật nhất chính mình hiện ra ở trước mặt của ta. Cho đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là triệt để xuyên vào ta trong ngực của ta. Hắc hắc. Đắc ý tại trong lòng y một lần về sau, Lãnh Ngạo cái này mới nhớ tới chính sự, vội vàng ngồi thẳng thân thể của mình, đối với lên trước mặt màn ảnh bên trong một lần nữa xuất hiện vẻ mặt khinh bỉ biểu lộ tiểu ngộng mở miệng nói, khu khu, là thời điểm nên xuất phát hạ. Liên minh thần thánh đám người kia đều đi ở chúng ta trước mặt, không thể rơi xuống quá nhiều, tiểu ngộng, để cho phở dệ đổm hết tốc độ tiến về phía trước. Thôi đi ba ơi, ngươi còn biết muốn tiến lên à? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở chỗ này tự mình say mê cái thời gian mấy năm được rồi. Ngồi vững vàng, thời không nhảy lên cảm giác cũng không phải tốt như vậy thủ đấy. Cũng không biết có phải hay không là thấy được chủ nhân của mình trước khi một ít phó không chịu nổi biểu lộ trong nội tâm có chút khó chịu. Tiểu mộng một câu nói kia sau khi nói xong, cũng không đợi Lãnh Ngạo ngồi vững vàng. Đột nhiên mà tiểu khởi động phở dễ đồ mẹ kiếp bước nhảy không gian năng lực, khổng lồ áp lực trong nháy mắt để cho Lãnh Ngạo có chút thở không nổi cảm giác. Tuy nhiên không gian thuấn di hắn là đã như là uống nước ăn cơm vậy thuần thủ, nhưng là cái này tăng thêm sự kinh khủng. Bước nhảy không gian cảm giác hắn vẫn là hết sức không thói quen, thiếu một chút chỉnh, cả, thân thể đều phải ngã nhào trên đất, tốt ở bên cạnh cô gái nhỏ ngả tháp hệ thả lị vẫn là hết sức đau lòng nam nhân của mình, thân thủ thật chặt đỡ lấy hắn mới không có để cho Lãnh Ngạo mất mặt trước mọi người. Hận hận nhìn thoáng qua vẻ mặt vô tội tiểu ngộng, nếu không phải cái này hệ thống trí tuệ nhân tạo không có thật thể. Dùng Lãnh Ngạo tính cách tạo nên đi lên 333 trước đối với trên mông đít nhỏ của nàng đến hơn mấy lần hơn nữa. Thời gian một ngày tuy nhiên không ngắn, nhưng khi Lãnh Ngạo cùng bên người lạnh lẽo một nhu lượng mỹ nữ một bên nói chuyện với nhau một bên tán tỉnh dưới, rất nhanh tiểu đã qua, khi tiểu mộng nói cho hắn biết rõ ràng hiển sao đã đến thời điểm, Lãnh Ngạo còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất đắc dĩ đem trợ thủ đắc lực phân biệt theo hai nữ nhân trên người lấy xuống, một lần nữa bai tránh cả mặt sắc mở miệng nói, tiểu mộng, vì cái gì dừng lại tại bên ngoài không vào được đâu này. Rõ ràng hiền sao phía trên hệ thống phòng ngự rất lợi hại phải không? Khi tiến vào địa cầu tầng khí quyển thời điểm, Lãnh Ngạo tiểu cảm thụ qua cái gì gọi là kín không kẽ hở hệ thống máy quét, coi như là nương tựa theo phở dễ đồ mẹ kiếp ẩn nấp hệ thống cũng là hoàn toàn không chỗ nào che giấu, cho nên mới phải cùng những cái kia trên mặt đất phòng ngự quân đội tạo thành một ít xung đột, bây giờ đi tới hắc cá liên minh đại bản doanh chỗ. Mắt thấy tiểu mộng để cho phở dễ đồm dừng lại ở ngoài sáng hiển sao tầng ngoài trong thái không thì không có tiến vào bên trong, không khỏi nghĩ tới ngày đó tình cảnh, còn tưởng rằng phở dễ đồm không cách nào làm được bất chi bất giác tiến vào cái tinh cầu này. Hừ, làm sao có thể? Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có thể phát hiện phở dễ đồ mẹ kiếp hệ thống lại có thể tồn tại bao nhiêu? Nếu như là nguyên vẹn hòa hài hắc cá liên minh rõ ràng hiển sao, có lẽ Phở Dễ Đổm thật sự không tiến vào được, nhưng là bây giờ rõ ràng hiển sao hơn mấy hồ tất cả đối ngoại hệ thống phòng ngự đã hỏng mất, còn dư lại tất cả đều là lẫn nhau đối nội lực lượng phòng ngự, theo bên ngoài xâm nhập năng lượng toàn bộ cũng có thể không trở ngại chút nào. Nhưng là trước khi tiến vào, chủ nhân ngươi cần phải trước nghĩ thông suốt, đến cùng lúc này đây ngươi là ý định hành động như thế nào. Ta có thể cảm nhận được, trên cái tinh cầu này có quá nhiều đè nén khủng bố năng lượng, nếu như nên ngang tiến vào, rất có thể sẽ đưa tới phiền toái không cần thi. T, nhưng là quá mức cẩn thận lời nói, không nói trước có thể hay không thật sự làm được không làm cho bất luận kẻ nào mà chú ý, chỉ riêng là đối với Phở Dễ Đồ mẹ kiếp bản thân năng lượng tiêu hao cũng không phải là một con số nhỏ, số lượng thạch cung cấp nguồn năng lượng cũng không phải có thể tùy tiện tiêu xài đấy, chúng ta mang tới số lượng thạch số lượng không nhiều lắm, tối đa có thể duy trì robot bình thường sử dụng 1 năm phần số lượng, nếu cùng người khác tiến hành chiến đấu kịch liệt, ta không bảo đảm có thể sử dụng bao lâu, huống chi, trên người của ngươi chiến giáp cũng đồng dạng cần số lượng thạch cung cấp cội nguồn năng lượng. Có được lấy hệ thống trí tuệ nhân tạo chỗ tốt giờ khắc này ngược lại là hoàn toàn hiện lộ ra, tại lãnh đạo làm ra quyết định trước khi, Tiểu Mộng đã hoàn toàn phân tích ra 2 chủng phương pháp xử sự được mất lợi và hại, cho lãnh đạo cặn kẽ số liệu tham khảo tư liệu. Bất quá, để cho bên trên ngả tháp hệ thạ lị cùng kim lăng số 1 đều là hơi kinh ngạc chính là, lãnh đạo tại nghe lời này về sau, liền một tia do dự đều không có, mang trên mặt một tia đã tính trước mỉm cười, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng nói ra, cái này không có gì tốt cẩn thận suy tính Tiểu Ngộng, ta nhưng là còn rõ ràng mà nhớ rõ hơn 3 năm trước trốn ở trên không nhìn xem những cái được gọi là cường giả đại chiến thời điểm biệt khuất cảm, rắc. Khi đó ta không có tư cách cùng năng lực nhúng tay loại cấp bậc đó chiến đấu, nhưng là bây giờ đã không giống với lúc trước, ta đã không còn là hơn 3 năm trước ta, vì cái gì còn muốn làm cùng khi đó vậy sự tình. Luôn rụt cổ lại làm người sẽ trở thành một tự ti thói quen đấy, trực tiếp xông đi vào đi. Lúc này đây, ta phải ở chỗ này cao điệu làm việc. Chỉ cần là ta làm một chuyện, ai dám ngăn tại trước mặt của ta, tiêu hết thể đi cho ta gặp Diêm Vương đi. Không cần lo cho số lượng thạch tiêu hao, không cần 1 năm, không chuẩn 1 tháng không đến, ta là có thể giải quyết mọi chuyện cần thiết rồi. Hừ hừ. Nói lời nói này thời điểm, lãnh ngạo trong hai mắt lóe lên hào quang là bực nào tự tin và kiêu ngạo, xem ở ngả tháp hệ thạ lị cùng kim lăng số 1 trong mắt. Tự nhiên càng làm cho 2 cái đã sớm đối với nam nhân dễ tình cắm sâu nữ nhân 2 mắt liên tục nổi lên dị sắc, cùng lãnh ngạo từng có thân thể cùng trên linh hồn trực tiếp va chạm ngả tháp hệ thạ lị càng là hận không thể lập tức tiến tới dâng lên thân thể của mình, cảm thụ nam nhân cuồng bá mới tốt. Đương nhiên bởi vì có kim lăng số 1 cùng Tiểu Mộng ở một bên, nàng là làm không được quyết định như vậy. Nhìn thật sâu liếc chủ nhân của mình, Tiểu Mộng trên mặt của đột nhiên cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, thật không hổ là của ta tân chủ nhân. Cũng chỉ có thể thực sự trở thành giá nhất giá cơ giáp chủ nhân nam nhân, mới sẽ có được loại này không sợ hãi khí thế của. Xem ra tính cách của ngươi là càng ngày càng là tiếp cận cái gọi là tự do chi thần rồi, giá nhất giá robot, nhất định sẽ đáp lại ngươi, chủ nhân. Chúng ta đi thôi. Để cho cái thế giới này xem nhìn cái gì mới là Phở Dễ Đồ mẹ kiếp phong thái. Kích động cơ quả đấm nhỏ của mình hô một câu về sau, Tiểu Mộng lần nữa khởi động robot, vung tha cho đối với robot thân máy bay ẩn nấp năng lượng cung ứng. Trực tiếp đem chọn cái robot bạo lộ tại tất cả dò xét cùng ra đa quét hình dưới, sau đó Phở Dễ Đổm đã là hóa thành một đạo thiên hào quang màu xanh lam trực tiếp theo ngoài không gian xông về cái kia không giống với trên đường đi nhìn thấy những cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi tinh cầu, mà là biểu hiện ra nhìn về phía trên thập phần an tường tinh cầu, thì ra là Hắc Cá Liên Minh hoạch tâm tinh cầu rõ ràng hiện sao. Chương 412, nhân tính nhược điểm. Ngả tháp hệ thả lụy, trước khi một mực không có cẩn thận hỏi qua ngươi. Hiện tại nếu là đi tới ngươi quê quán, lại gặp được những nay chuyện loạn thất bát tao, xem ra ta không thể không hảo hảo mà hỏi một chút ngươi rồi, đến cùng bây giờ Hắc Cá Liên Minh là như thế nào một cái trạng thái. Ngoại trừ ta biết ngươi cái kia 2 cái thúc thúc cậu phân biệt đã khống chế thân nhân của ngươi cùng một bộ phận quân đội muốn trở thành mới minh chủ bên ngoài, 2 người kia tình huống cụ thể, ngươi nhất định phải đem ngươi cũng biết đồ đạc hoàn toàn nói cho ta biết. Một đường bay thẳng hàng rơi trên mặt đất về sau. Lãnh đạo cố ý để cho Tiểu Mộng dập tắt Phở Dễ Đồ mẹ kiếp hệ thống động lực, một bên yên tĩnh cùng đợi phải hay là không sẽ có phiền toái tìm tới cửa, một bên rốt cục bắt đầu nghiêm chỉnh hỏi ngả tháp hệ thả lị có quan hệ Hắc Cá Liên Minh chuyện tình rồi, dọc theo con đường này kỳ thật hắn có bó lớn thời gian đến hỏi rõ, chỉ tiếc lúc kia lệnh đại lưu manh trong đầu của nghị cũng chỉ có trước mặt 2 nữ nhân tốt đẹp chính là thân thể mềm mại rồi, ở đâu còn có công phu suy nghĩ cái khác. Ngả tháp hệ thả lị nghe nói như thế. Trên đường đi không có lộ ra qua nụ cười nàng cũng là nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không đành lòng cùng hoảng sợ, hít một hơi thật sâu, mới nhỏ giọng nói, thiếu gia, ta biết chuyện tình cũng không phải rất nhiều, bất kể là cổ mã phở gì cậu vẫn là ba giờ y cờ cờ thúc thúc, đều là rất hung ác người, phụ thân vẫn tồn tại thời điểm, bọn hắn ỷ là phụ thân anh em ruột, tiêu thường xuyên mà cùng hắn cãi lộn, chúng ta cũng không dám đứng ở phụ thân bên cạnh, từ khi phụ thân qua đời về sau, bọn hắn tiểu không còn có cố kỵ, ba giờ y cờ cờ thúc thúc bắt đi mẹ của ta, mà cổ mã phở gì cậu thì là bắt đi ca ca của ta nạ cả bá còn có muội muội của ta hạ lâm, bọn hắn vốn cũng muốn bắt đi ta, nhưng mà bị mẫu thân cùng ca ca bọn hát. N lấy cái chết bức bách, mới thả ta trở lại đi học, nhưng mà như vậy ta đây, lại làm sao có thể hảo hảo mà tại trong trường học học tập, cho nên ta một mực, vẫn luôn không có gì thành tựu quá lớn, khi tỉnh ngộ đến đây thời điểm, đã từng cùng thực lực của ta kém không xa đồng học, đã đem ta xa xa kéo ra. Nói này sinh chuyện của mình, luôn sẽ để cho ngả tháp hệ thả lị trong ánh mắt tràn đầy bi thương, cái này chỉ có hai mươi mấy tuổi chính trực thanh xuân phương hoa nữ tử, nhưng lại thừa nhận to lớn như vậy bi thương, cùng với nàng thời điểm, liền lãnh ngạo đều là không tại sao có thể nhìn ra thương thế của nàng đau nhức, có thể thấy được nàng đem mình bao trang đến cỡ nào kín, chỉ có đang nói nảy sinh những cái kia chuyện cũ thời điểm, mới có thể biểu hiện ra không chịu nỗi bộ dáng. Nhìn xem ngả tháp hệ thả lị cái kia làm cho đau lòng người bộ dáng, lãnh ngạo nhịn không được thân thủ đưa nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, quên mất những chuyện kia a cô gái nhỏ, nhân sinh của ngươi theo 3 tháng trước bắt đầu cũng đã từ đầu đã tới, không cần lo lắng những chuyện kia, ta sẽ nhường những cái kia cho ngươi cùng thân nhân của ngươi ra hỏa trả giá thật nhiều. Hiện tại ta cũng cần trợ giúp của ngươi, ngươi đem mình đủ khả năng biết đến tận khả năng hơn tin tức nói cho ta biết được chứ. Cái kia hai tên gia hỏa chính là thủ hạ khẳng định đều có được số lượng kinh người quân đội, coi như là dùng phở dễ đổm tăng thêm lực lượng của ta, muốn tại ngàn vạn thậm chí hơn ức trong quân đội đánh chết bọn hắn hai cái chỉ sợ cũng là tương đối khó khăn, ta nhờ. Nhất định phải tìm được nhược điểm của bọn hắn, sau đó từng cái công phá. Nghe đến đó, ngả tháp hệ thả lị cũng là cúi đầu trầm tư, lại nói tiếp nàng tuy nhiên hận hai cái này thúc thúc cậu tận xương, có thể là trước kia nghĩ cũng chỉ có giết chết bọn hắn, nhưng chưa từng nghĩ qua muốn lấy cái gì tốt phương thức, bởi vì dựa vào nàng một lực lượng của cá nhân, không dùng được phương thức gì đều khó có khả năng thành công, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, nàng biết rõ bên người nam nhân này thực lực, nếu như là ngay mặt một vs một hoặc là một chọi hai, hắn đều tuyệt đối có nắm chắc giết chết cái kia hai tên gia hỏa, nhưng là muốn như thế nào sáng tạo cái này mặt đối mặt cơ hội, ngược lại là hiện tại duy nhất một nan đề rồi. Ân, kỳ thật, đã qua hơn nửa ngày, ngả tháp hệ thả lị phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, há hốc mồm hộc ra mấy chữ, nhưng lại tiếp không nổi nữa, lãnh ngạo túi đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói ra, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Không có sao, nghĩ đến tiểu nói ra đi, tại trước mặt của ta ngươi còn có gì phải sợ, nói sai rồi ta lại sẽ không ăn ngươi, huống hồ, coi như là ta thật sự ăn hết ngươi. Ngươi còn cầu còn không được đi, hắc hắc. Không có hai câu nói lãnh ngạo mà bắt đầu không nghiêm chỉnh lại, cũng may ngả tháp hệ thả lị cũng có chút thói quen người nam nhân này chẳng phân biệt được nơi không đứng đắn, nghe được hắn nửa câu nói sau ý tứ của, lập tức trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, tức giận nhìn hắn một cái, sau đó mới nhẹ giọng nói ra, theo ta được biết, ba giờ y cờ cờ thúc thúc cùng cổ mã phở gì cậu đều có một điểm giống nhau, đó chính là, phải, bọn hắn đều rất háo sắc, hơn nữa, có chút rất biến thái mới tốt, cái này, coi như chưa tính là đối với ngươi tin tức hữu dụng. Coi chừng và thập phần ngượng ngùng nói ra mấy chữ này, ngả tháp hệ thả lị đè xuống đáy mắt chỗ sâu đau xót, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân mở miệng hỏi, mà lãnh ngạo thì là chú ý tới trong lời này ẩn hàm tin tức, nhịn không được trong mắt lóe lên một tia tinh quang, một lần nữa dùng hữu lực hai tay của đưa nàng kéo, nhẹ giọng mà hỏi, ngả tháp hệ thả lị, ngươi có phải hay không nhìn thấy gì chuyện không tốt? Không có sao, ngươi không muốn nói lời nói, tiểu đã quên nó đi. Không, không, thiếu gia. Có một chút Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, nếu như có một số việc nhất định không cách nào trốn tránh, ta nên đi đối mặt, nếu như tin tức này đối với ngươi thật sự, thật hữu dụng, ta nhất định phải nói ra. Lúc này đây ngả tháp hệ thả lị khó được có một chút quật cường, ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân hai mắt kiên định mở miệng nói, lãnh đạo cùng nàng nhìn nhau một hồi lâu, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, được, ta hiểu được, nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng, cứ nói đi, bất kể có phải hay không là đối với ta hữu dụng. Đây đều là ngươi có thể đủ đột phá mình một cái quyết định. Ngả tháp hệ thả lị nghe một câu nói kia, lập tức trong mắt nước mắt lại là không nhịn được chảy xuống, gật đầu lia lịa, hít vào một hơi thật dài, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật, tại thật lâu trước khi ta đã biết rồi, ba giờ y cờ cờ thúc thúc đối với mâu thân một mực có ý nghĩ xấu, tại ta lúc còn rất nhỏ liền thấy qua, hắn cầm mâu thân nội y tại, đang làm một ít buồn nôn chuyện tình. Sau đó, tại phụ thân qua đời một đêm kia, hắn tiểu hoàn toàn lộ ra nguyên hình. Khi đó cổ mã phở gì cậu đã mang đi ca ca cùng mội mội hai người, tuy nhiên lại không có đi phanh mẫu thân cùng ra ngoài ta đây, nhưng mà theo 3 giờ y cờ cờ thúc thúc đến, ta nhìn tận mắt hắn đem mẫu thân. Cố gắng nói đến đây, thống khổ bụng mặt bằng ngả tháp vệ thạ lị rốt cuộc nói không được nữa, ngày đó buổi tối cái kia khó coi từng màn trắng cảnh, mỗi một lần hồi tưởng lại, đều có thể để cho nội tâm của nàng bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, nhìn xem thúc thúc của mình đối với mẹ của mình thi bạo. Một cái chừng 20 tuổi thiếu nữ tuy nhiên không đến mức tại chỗ sụp đổ, nhưng mà cũng đã bị kích thích cực lớn, tại tâm linh của nàng ở trong chỗ sâu, đã để lại lau không đi vết thương. Ngà tháp hệ thạ lị. Không sao. Cái này hết thảy đều không là của ngươi sai, trên cái thế giới này có một loại đồ đạc gọi là vận mệnh, cái này thì không cách nào ngăn cản lực lượng thần bí, không ai ngăn nổi vận mệnh nhất định bi ai, mẹ của ngươi rất kiên cường bảo vệ ngươi. Ngươi có lẽ vì thế cảm thấy may mắn. Sau đó hảo hảo mà quý trọng hết thể sống sót không phải sao, nàng tuyệt đối không hy vọng ngươi vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Đối với cái này hết thảy, lãnh đạo cũng là sớm liền nghĩ đến, theo ngả tháp hệ thạ lị ngoại hình cùng dung mạo bên trong, có thể đoán ra mẹ của nàng đến cỡ nào khuôn mặt đẹp rồi, một cái nam nhân bình thường, đã nhận được nữ nhân như vậy nếu chỉ là khống chế được với tư cách bài trí, cái kia mới là chuyện lạ rồi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, hiển nhiên cũng là không sai biệt lắm tình huống. Quả nhiên, hơi khôi phục một điểm về sau, ngả tháp hệ thạ lị tiếp tục dũng cảm mở miệng nói, thiếu gia, ở đằng kia về sau ta mới phát hiện, nguyên lai 3 giờ ý cờ cờ thúc thúc đối với những cái. Kia thành thục nữ nhân có không thể ức chế tham muốn giữ lấy, nhưng mà là đối với trẻ tuổi nữ nhân nhưng lại một chút hứng thú đều không có, cho nên nọ vậy thiên tài không có chạm vào ta, mà cổ mã phở gì cậu nhưng lại vừa vặn trái lại, hắn đối với tuổi khá lớn nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú, nhưng là đối với tại trẻ tuổi. Thậm chí là tuổi nhỏ thiếu nữ có không giống bình thường biến thái ham mê, ta tận mắt thấy qua, hắn đối với một cái chỉ có 10 tuổi tầm đó tiểu cô nương tiến hành cực kỳ tàn ác gây mài, mỗi một lần gặp được để cho hắn hài lòng cô gái trẻ tu. Y thời điểm, hắn đều sẽ không bỏ qua, cho nên, muội muội chỉ sợ. Nói đến đây, đã là không sai biệt lắm tới rồi ngả tháp hệ thạ lị cực hạn, những chuyện này kỳ thật nguyên bản đều chôn giấu tại sâu trong nội tâm của nàng, nàng không phải không biết rõ. Mà thật sự không muốn đi trở lại muốn những chuyện này, không muốn để cho tâm linh của mình bị những cái kia bi thống sự tình tra tấn, cho nên hắn một mực tê liệt nội tâm của mình, muốn để cho mình đối với tín mẹ của mình cùng muội muội cũng chỉ là bị bắt đi rồi, cũng còn sống rất tốt đấy, nhưng khi nàng thật sự đẩy ra chính mình ngụy trang nội tâm thời điểm, nàng mới có thể một lần nữa nhớ lại, hiện tại thân nhân của mình đang tại gặp lấy như thế nào đau đớn cùng tra tấn, mà hết thể này, vốn nàng cũng chạy không thoát. Nguyên lai là cái này tốt. Cái gọi là tính bắt buộc sao, xem ra, các ngươi hắc gá trong liên minh người cặn bã cũng không phải bình thường ít. Vốn đối với thiên phỉ liên minh cái kia chút ít buồn nôn ra hỏa ta đã coi như là kiến thức qua, hiện tại xem ra, hắc gá liên minh hắc ám không chút nào thấp hơn thiên phỉ liên minh a. Bất quá ngả tháp hệ thạ lị, ngươi dũng cảm cũng cho ta rốt cuộc tìm được một cái phương pháp. Ta tốt muốn biết làm như thế nào đi đối phó hai người kia cặn bã. Ôm thật chặt vẻ mặt thống khổ ngả tháp hệ thạ lị. Lãnh đạo một bên chậm rãi vuốt ve mái tóc của nàng để cho nàng có thể thời gian dần qua an định lại, một bên thì là lộ ra có chút hiểu được cười lạnh, bởi vì cái gọi là không sợ đối thủ quá mạnh mẽ, chỉ sợ đối thủ không có nhược điểm. Mà hết lần này tới lần khác hai thằng này có vậy nhược điểm, đây không phải trên thân thể cái gọi là nhược điểm, mà là tính cách bên trên nhược điểm, thì ra là nhân tính nhược điểm. Nhiều khi, yếu như vậy điểm mới là chí mạng nhất, để cho địch người biết mình tâm tính. So để cho địch người biết mình trên người nhược điểm càng thêm nguy hiểm. Chương 413, buồn bực cổ mã phở gì. Đây là một trang phục vô cùng hoa lệ trong phòng, một chương trường rộng 3-4 mét trên mặt giường lớn, một cái có to lớn khí lực nam tử trung niên chính tướng một cái nhìn về phía trên còn không có trưởng thành tiểu cô nương đặt ở thân xuống, mang trên mặt giữ tợn dáng tươi cười, lần lượt xâm phạm thân thể của nàng. Hô! Hừ hừ hừ! Chết tiệt 3 giờ ý cờ cờ, không biết từ nơi này đã tìm được một cao thủ. Cũng dám tiểu đối với ta như vậy địa bàn phát động toàn diện xâm lược rồi. Ngươi chờ ta, làm lao tử trong tay cũng cầm có một thậm chí một đám cao thủ thời điểm, ta sẽ cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Hừ hừ hừ. Tuy nhiên trên người động tác là ở chiếm hữu lấy một cái tuổi nhỏ thiếu nữ, nhưng mà rất rõ ràng nam tử này trong óc nhưng lại nghĩ đến chuyện khác, hơn nữa những chuyện này để cho trong lòng của hắn có một ít phẫn nộ, không khỏi càng thêm nhanh hơn phần eo tần suất. Cầu ngươi. Tha cho ta đi, cầu ngươi. Cầu. A. Mà bị nam tử này đè ở phía dưới cô bé kia đã là có chút không chịu nổi, vốn cũng không có phát dục hoàn toàn thân thể ở đâu thừa nhận cái tên điên này vậy nam nhân gãy mài, hàng loạt kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân của nàng, cái gọi là nhanh cảm, rắc, nàng là một chút cũng không có cảm nhận được, chỉ có cái kia toàn tâm đau đớn để cho nàng cơ hồ nói không ra lời. 3. Thuận tay cho cô bé này một bạt tai, bị cắt đứt suy nghĩ nam nhân trên mặt nộ khí càng thêm hơn vài phần, hung tợn mở miệng nói, ba, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi? Xú nha đầu, cho ta thành thật một chút. Ngoan ngoãn nằm ở nơi đó là được. Nói thêm nữa một chữ, lao tử tiểu một bà bóp chết ngươi. Một câu nói xong, nam nhân cũng là tới rồi mình điểm tới hạ, một tiếng to lớn tiếng thở dốc qua đi, không giữ lại chút nào đem tất cả tinh hoa tất cả đều rót vào nữ hài trong cơ thể. Sau đó mới tại bên cạnh mấy cái cô gái trẻ tuổi phục thị hạ đi từ từ xuống giường. Hoa tử đâu này? Để cho hắn tới gặp ta. Cái kia con quỷ nhỏ còn không có giải quyết ư? Cũng đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả đám người 20 tuổi tiểu nha đầu làm không được, lão tử còn muốn bao nhiêu lâu mới có thể hưởng thụ đến nha đầu kia tư vị, ân. Khi hắn tiếng gọi ầm ĩ xuống, cả người hình có chút thấp bé nam tử sợ hãi rụt rè đi vào trong phòng, hai chân còn không có hoàn toàn bước vào, đã không nhịn được quỳ trên mặt đất. Tướng quân, ánh trăng thánh nữ trận là có thể đem ánh trăng lực lượng bao phủ tại toàn thân hình thành hoàn toàn bảo hộ cái chắn trận pháp. Nữ tử này trời sinh là có thể kết hợp nguyệt chi tinh hoa đến bảo vệ mình, muốn không làm thương hại của nàng bản thể phá trận, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Vô liêm sỉ. Thời gian, lão tử đã cho ngươi bao nhiêu thời gian. Theo 3 năm trước khi lão tử trộm tới đồng nhất đối với huynh muội về sau, vẫn tại cho ngươi cái phế vật này nghĩ biện pháp phá chết tiệt. Nọ trận pháp, cho tới bây giờ ngươi chính là một điểm tiến triển đều không có. Lão tử đều nhìn ra, trận kia pháp lực lượng chẳng những không có chút nào yếu bớt, trái lại ngày càng tăng cường, các ngươi bọn này thùng cơm, đến cùng là đang làm gì? Mặc dù là vừa mới phát tiết hoàn tất, nhưng là nam tử này lửa giận trong lòng nhưng mà một chút cũng không có giảm bớt, nếu ngả tháp hệ thạ lị ở chỗ này, là có thể nhận ra, hắn đúng là ngả tháp hệ thạ lị trên danh nghĩa cậu, hắc á liên minh tướng lãnh một chồng cổ mã phờ gì. Thì ra là hơn 3 năm trước khi bắt đi ngả tháp hệ thạ lị ca ca cùng muội muội chính là cái người kia. Nhưng mà cũng xứng đáng người này không may. Vốn tưởng rằng bắt được đồng nhất đối với huynh muội chẳng những có thể khống chế được toàn bộ hắc á liên minh thế lực, cái kia người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp hắc á liên minh tam công chúa càng là có thể hảo hảo mà vì chính mình phục vụ một phen, hưởng thụ một chút mong đợi rất lâu tươi đẹp tư vị. Nào biết đâu rằng, khi hắn đem đồng nhất đối với huynh muội chào sau khi trở về, cái kia tam công chúa tiểu cho thấy một cái thiên phú kinh người, dùng ánh trăng hóa thành lực lượng đem chính mình cùng đại ca hai người hoàn toàn bảo vệ, cự tuyệt bất kỳ vật gì tiếp cận. Tuy nhiên tam công chúa thực lực không mạnh, nhưng là cái này kết nối lấy bản thể sinh mạng ánh trăng thánh nữ trận bản thân liền là dùng tới bảo vệ thánh nữ sinh mạng trinh tiết lực lượng, nếu như bị cường hành phá vỡ, thi trận giả bản thân linh hồn cùng thân thể đều tan thành mây khói, cái gì đều không thừa hạ. Chính vì vậy, thời gian hơn 3 năm đi qua, đáng thương cổ mã phở dị liền phanh đều không có đụng đồng nhất đối với huynh muội thoáng một phát. Tin tức này ngược lại là ngả tháp hệ thạ lụy không biết. Tướng quân bất giận. Thuộc hạ đáng chết. Nhưng là trận pháp này là từ thượng cổ để lại thần bí nhất, tối trận pháp cường đại một trong, hẳn là hoàng thất chính thống người thừa kế mới có thể nắm giữ lực lượng, chúng ta đã nghĩ hết vô số biện pháp, nhưng lại một mực tìm không thấy hữu hiệu biện pháp, bất quá bây giờ đã có chút ít mi mục, chỉ cần cuối cùng năng lượng ngăn cách máy móc hoàn thành, để cho cái tiểu nha đầu kia tiếp xúc không đến tràn ngập tại ban đêm ánh trăng chi lực, khi năng lượng của nàng dùng hết về sau, trận pháp tự sụp đổ rồi. Ngẩng đầu lên, được xưng là hoa tử nam tử mang trên mặt sợ hãi biểu lộ, nhưng hắn là rất rõ ràng trước mắt người chủ tử này tính tình, nếu không phải đối với nữ tử kia nguyện nhất định phải có, chính mình lại là khi hắn trận trong doanh trại hiểu rõ nhất trận pháp người, mình tại sao có thể sống đến bây giờ. Hư bổn vương tối đa cho ngươi thêm thời gian 3 tháng, gần đây tại truyền lưu tin tức ngươi nên vô cùng rõ ràng, không biết cái nào chết tiệt hôn đán lời nói ra, nói cửu châu thần khí sẽ ở cái này rõ ràng hiển sao bên trên xuất hiện. Sợ là có không ít gia hỏa sẽ xuất hiện tại nơi này, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến lãng phí. Nếu 3 tháng về sau ngươi chính là không bỏ ra nổi thành quả, ta liền cho ngươi cùng cái kia 2 tên gia hỏa cùng đi gặp Diêm Vương gia. Cút đi. Ngồi trên ghế dựa, một cước hư không bước ra, cái kia quỷ trên mặt đất hoa tử đã bị đá bay ra đại môn, bất quá cổ mã phở gì vẫn là khống chế được lực đạo của mình, không có một cước phế đi đối phương. Hừ đáng chết. Cửu Châu thần khí tin tức không biết là thật hay giả. Nhưng là tình huống hiện tại có chút không dễ làm rồi, 3 giờ y cờ cờ tên hôn đảng kia hoàn toàn khống chế được nữ nhân kia trong tay quân đội cùng thế lực, ngược lại là ta bên này còn rơi vào một cái không trên không dưới tình cảnh lúng túng. Hết lần này tới lần khác lại không biết để cho hắn từ nơi này đã nhận được một chi kinh khủng quân đội lại đem của ta đám phế vật kia đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Xem ra, ta phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Quắt lui Hoa Tử về sau, ngồi tại cái ghế của mình lên, cổ mã phở gì trong lòng cũng là hết sức lo lắng, vốn là cùng 3 giờ y cờ cờ trong lúc rằng có hắn cũng không có ở vào bao nhiêu hoàn cảnh xấu, dựa vào theo hai cái hoàng tử công chúa trong tay cướp đi binh quyền cùng thế lực, hắn đủ để cùng đối phương hoàn toàn chống lại quân nhau. Ai cũng không làm gì được ai, nhưng là tại trước đây không lâu, 3 giờ y cờ cờ chẳng những nhận được một chi cường đại chiến đội đưa hắn tại Hàn Phong tinh hệ bên trên đại bộ. Phận lãnh địa phá được, còn có một cái thực lực cường đại giúp đỡ đi theo ở 3 giờ y cờ cờ bên người, mình và đối phương hai lần giao thủ, đều suýt nữa chết tại hai người bọn họ liền trong tay, để cho cổ mã phở gì cũng không dám nữa tùy tiện đánh ra. Càng là xa vào đến cái này tốt tình cảnh lưỡng nan bên trong, cổ mã phở gì nội tâm bực bội tiểu nghiêm trọng hơn. Áp lực cực lớn chỉ có thể dựa vào tùy ý thổ lộ đến phóng thích, cho nên mấy ngày qua, bị hắn thi bạo tuổi trẻ hoặc là tuổi nhỏ nữ tử số lượng, đã vượt qua 3 con số. Cũng may hắc á người trong liên minh miệng số lượng thật sự là quá lớn, hắn căn bản không thiếu khuyết như vậy vật hy sinh. Tướng quân, bên ngoài có một tự xưng là 3 giờ y cờ cờ tướng quân đặc phái dùng, khiến cho, cầu kiến nói muốn cùng ngươi mật thám, muốn để cho nàng đi vào sao. Vừa lúc đó, môn ngoài truyền tới thuộc hạ thông báo thanh âm. Trong khoảng thời gian này cổ mã phở gì vì cảnh giác 3 giờ y cờ cờ đánh lén cùng ám sát Vân. Vân, đợi một tí, thủ đoạn, nhưng mà tăng cường chỗ ở của mình phòng vệ, suốt 5 vạn quân đội đóng quân ở phụ cận đây, tùy thời có thể làm ra khẩn cấp ứng đối. Mà đã nghe được những lời này, cổ mã phở gì trên mặt của vốn là ngốc sừng sốt một chút, sau đó hiện ra một cơn tức giận, trầm giọng nói, đặc phái dùng, khiến cho 3 giờ y cờ cờ đầu góc là bị thạch đầu nện choáng váng sao. Cái này đều niên đại nào rồi, yếu mật dò xét hắn sử dụng mã hóa sóng điện trực tiếp cùng ta nói chuyện với nhau không phải rất tốt. Còn muốn phái cái gì đặc phái sứ, 8 phần là một cái bẫy, bắt lại cho ta nghiêm hình tra tấn, không nhận tội tiểu giết cho ta rồi. Thay đổi trước kia cổ mã phở gì có lẽ không sẽ như thế táo bạo cùng không thèm nói đạo lý, dưới tay trước mặt của, hắn vẫn muốn ngụy giả trang ra một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng, nhưng mà gần đoạn thời gian theo đối mặt đối thủ cũ liên tiếp thất bại, thần kinh của hắn đều là lộ ra vô cùng khẩn trương. Có cái gió thổi cỏ lay đều là như lâm đại địch bình thường, cái gọi là đặc phái sứ, hắn là tuyệt đối không tin đấy. Nhưng mà, nghe được phân phó của hắn về sau, ngoài cửa thanh âm lộ ra do dự một chút, thì không có rất nhanh rút đi, còn dùng là mệnh lệnh của mình đều vô dụng rồi, cổ mã phở gì càng là nổi trận lôi đình, thoáng cái đi tới cạnh cửa lên, cử động này sinh tay phải của mình chỉ hướng đối phương, theo trên cánh tay một cái vật trang sức sáng lên một ánh hào quang. Sau một khắc một cái pháo laser phát xạ khẩu đã xuất hiện ở cổ tay phải của hắn lên, chỉ vào quỳ trên mặt đất cái kia cái đầu của nam. Nhân! Như thế nào, ngươi là nghe không rõ lời của ta vẫn là chán sống muốn nhận lấy cái chết? Còn không mau một chút cút? Không phải tướng quân. Chỉ là, người đến là một cô gái, hơn nữa, là một cô gái xinh đẹp. Ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn chính là cái kia thủ hạ vội vàng sợ hãi chôn xuống đầu một hơi đem mình muốn nói lời nói xong. Quả nhiên cùng hắn nghĩ như vậy, vừa mới sắc mặt còn có nộ khí cổ mã phở gì lập tức đổi lại một bộ vẻ hiếu kỳ, chậm rãi buông xuống tay phải trầm giọng hỏi ngươi nói cái gì. Cái kia cái gì đặc phái dùng, khiến cho, là một xinh đẹp tuổi trẻ đàn bà. Chẳng lẽ 3 giờ y cờ cờ người kia thật sự ý định để cho một cái đặc phái viên đến cùng ta trao đổi một ít gì kế hoạch? Hừ hừ, bất kể như thế nào, đối mặt cô gái xinh đẹp, bổn vương luôn luôn là thập phần hiền lành đấy, để cho nữ nhân kia lưu lại mình chiến giáp cùng vũ khí. Sau đó lại để cho nàng đi vào đi. Tại một người nam nhân tâm tình bực bội thời điểm, cô gái xinh đẹp thường thường là một rất tốt điều hòa tệ, cho dù tại trước đây không lâu cổ mã phở gì mới vừa vặn ở một cái trên người cô gái phát tiết một lần, nhưng mà vĩnh viễn không biết thỏa mãn là vật gì nam người làm sao có thể như vậy trở nên trung thực, vừa nghe đến có mỹ nữ chủ động tìm tới tận cửa rồi, như thế nào lại khách khí. Về phần cái này đến cùng phải hay không gặp nguy hiểm, cái này là về sau mới chuyện phải suy tính. Chương 414, gậy ông đập lưng ông. Ngươi chính là 3 giờ ý cờ cờ phái tới đặc phái viên. Nói đi, tên kia để cho ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Xem xét cẩn thận thoáng một phát đứng ở trước mặt mình cái này toàn thân mặc màu vàng quần áo nịt nữ tử, cổ mã phở gì mang trên mặt vẻ hài lòng mỉm cười, hai mắt không ngừng mà tại trên người cô gái những cái. Kia mấu chốt bộ vị qua lại quét mắt, vuốt cằm của mình mở miệng hỏi. Cái này theo bên ngoài bị mang vào nữ tử. Mà ngay cả cổ mã phở gì cái này tốt được chứng kiến vô số thiếu nữ xinh đẹp nam nhân đều không khỏi có chút động tâm, hết sức nhỏ lại mang theo hữu lực tứ chi dáng người, tuyệt mỹ mà lại dẫn một tia lạnh như băng khuôn mặt, hơn nữa cái kia cự người ngoài ngàn dặm khí chất, mỗi một tốt đều là hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn, chỉ cần là nam nhân bình thường, gặp được như vậy một cô gái, đều vẫn là không khỏi sẽ có muốn đưa nàng triệt để chinh phục nghĩ cách. Cổ mã phở gì nam nhân như vậy càng là không ngoại lệ. Ta phải hay là không đặc phái viên thật sự tiểu trọng yếu như vậy sao? Bất quá có người muốn tìm ngươi nói chuyện ngược lại thật sự, vì không nói chuyện trước khi đã bị ngươi giết chết, cho nên mới để cho ta trước tới trấn an một chút cổ mã phở gì tướng quân. Bình thản nhìn thoáng qua vẻ mặt dâm tà biểu lộ nam nhân, cô gái trên mặt như cũng là một ít phó dáng vẻ lạnh như băng, bất quá khi nàng lúc nói chuyện, cái kia thanh thúy mê người ngữ điệu càng làm cho cổ mã phở gì trong nội tâm nóng lên. Theo bản năng nghĩ tới muốn là thanh âm như vậy tại dưới thân thể của mình trao đổi cầu xin tha thứ, nên là như thế nào một sự hưởng thụ. Hắc hắc. Ngươi nói trấn an. Không biết sau lưng ngươi ra hỏa cho chỉ thị của ngươi, là cho ngươi như thế nào trấn an một chút bổn vương. Nếu trấn an không đủ, bổn vương có thể không nhất định sẽ cho tên kia mặt đối mặt nói chuyện với nhau cơ hội. Đây hết thảy đã có thể nắm giữ ở trong tay của ngươi rồi. Một bên dùng hai mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt lỗ. Cổ mã phở gì nụ cười trên mặt đã là càng thêm sáng lạn thêm vài phần, nói qua câu nói này thời điểm, còn nhịn không được theo ghế ngồi của mình bên trên đứng lên, giờ phút này trong phòng ngoại trừ đứng ở hắn sau lưng hai người thị nữ bên ngoài, sẽ không có người thứ năm tồn tại, cái kia trước khi gặp hắn cha tấn tiểu cô nương, sớm đã bị dọn dẹp ra đi. Ta chỉ trấn an, cũng không phải tướng quân trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia trấn an. Của ta hết thảy đều chỉ thuộc về chủ nhân của ta, ngươi muốn chạm vào ta, còn không có tư cách này. Vượt quá cổ mã phờ gì đoán trước, vốn tưởng rằng là đưa tới cửa cung cấp chính mình hưởng thụ nữ nhân, nhưng lại từ miệng ở bên trong hộp ra một câu nói như vậy, tại sửng sốt một chút đồng thời, cổ mã phờ gì nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sáng lạn thêm vài phần. Nếu mỗi một nữ nhân đều chiếm được dễ dàng như vậy, trái lại không có có ý gì không phải. Được, tốt lắm. Bổn vương đã thật lâu không nhìn thấy dám nói như vậy với ta nữ nhân, ngươi tuy nhiên không là người thứ nhất, nhưng cũng là những năm gần đây này một người duy nhất. Trước tiên nói một chút về xem, ngươi tên gọi là gì? Chủ nhân của ngươi ai? Dám giả mạo 3 giờ y cờ cờ đặc phái viên để tới gần ta, ngược lại là rất có đảm lượng sao? Từng bước một đi tới cô gái trước người xử lý chỗ không xa dừng lại, cổ mã phở gì cảm nhận được đối phương kéo căng thân thể cùng cảnh giác ánh mắt, cho nên kịp thời ở một cái không gần lại cũng chỗ không xa dừng lại, mỉm cười nhìn đối phương mở miệng hỏi. Ta là ai ngươi không dùng biết đến rất rõ ràng, ngươi cũng không có tư cách biết rõ. Ngươi muốn xưng hô ta? Bảo ta Kim Lăng là được rồi. Về phần chủ nhân nhà ta, ngươi theo ta tiến đến đã biết rồi, hiện tại hỏi nhiều cũng vô ý. Theo bản năng lui về phía sau một bước cùng nam nhân bảo trì một cái càng khoảng cách an toàn, tự xưng là Kim Lăng nữ tử vẫn là một ít phó lạnh lùng biểu lộ nhìn xem cổ mã phờ gì, trầm giọng mở miệng trả lời. Một câu nói xong, để thứ hai nhịn không được cười ha hả. Ha ha ha, nên nói là nhà của ngươi chủ nhân đầu óc không dùng được, vẫn là ngươi cái này khi nô tỳ có chút ý kiến quá ngây thơ rồi. Ngươi để cho ta theo ngươi đi gặp chủ nhân của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ đi không? Biết rõ cùng đi với ngươi sẽ gặp nguy hiểm, muốn là cái dạng này ta đều sẽ đi, ngươi thật đúng là cho rằng bổn vương là người ngu hay sao? Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, cổ mã phở gì đã là đề cao mấy cái decibel, vẻ mặt khinh thường xem lấy cô gái trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng. Nhưng mà nghe thế lời nói, nữ tử nhưng lại bất động thần sắc, đợi một chút đến tiếng cười của hắn ngừng lại. Mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn mở miệng nói, không, chủ nhân đã từng nói qua, ngươi sẽ đi đấy. Bởi vì ngươi có mình muốn có được đồ vật gì đó, dùng thân phận của ngươi địa vị, đến trước mắt đồ đạc nếu không chiếm được lại bay mất, tuyệt đối sẽ không cam tâm. Ta nói đúng không? Có ý tứ gì? Cô gái một câu nói kia lập tức để cho cổ mã phở gì trên mặt của một lần nữa xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc, có đi một tí dự cảm không ổn chính hắn theo bản năng tiểu dơ lên tay phải của mình. Một ít cái tay sức bộ dáng đồ đặt lên, đã bắt đầu tản ra từng đạo màu rám nắng quang mang, không hề nghi ngờ, đây là chiến giáp khởi động trước dấu hiệu. Như thế nào, nhanh như vậy mà bắt đầu khẩn trương sao? Không cần phải gấp, nghe ta nói hết lời không muộn. Chủ nhân nói, hắn hiểu được ngươi bây giờ khổ não, ngươi muốn đối kháng mình đối thủ cũ 3 giờ y cờ cờ, nhưng lại khổ nổi một mực tìm không thấy chiến thắng phương pháp xử lý, tình huống hiện tại thoạt nhìn, các ngươi chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn, hơn nữa càng làm cho ngươi lo lắng chính là. Cửu Châu thần khí tin tức để lộ, để cho rõ ràng hiển sao nhất định sẽ trở thành một loại cường giả nơi tụ tập. Tới rồi lúc kia, hai người các ngươi tranh đấu có lẽ sẽ có rất nhiều ưa thích nhúng tay cho mõm vào ra hỏa tham dự vào, còn muốn tưởng nắm trong tay hắc cá liên minh thì càng thêm không dễ dàng, cho nên, ngươi bây giờ rất buồn rầu, muốn một cái chỗ đột phá. Đúng không? Một câu nói kia nói xong, cổ mã phở gì cũng là đồng dạng thu hồi trên mặt mình ánh mắt đắm đuối, mà là đã hiện lên một đạo không khỏi tinh quang, nhìn chằm chằm trước mắt khí thế kinh người nữ tử, trầm giọng mở miệng nói, xem ra, có ít người tới so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Các ngươi là người nào liên minh hay sao? Hừ khinh thường hừ lạnh một tiếng, nữ tử nhẹ giọng mở miệng nói, đừng đem mình nhìn quá thật sự, cũng không cần đem chúng ta nhìn quá nhẹ rồi. Cái gọi là bảy đại liên minh, chủ nhân giống như chúng ta tất cả đều không để vào mắt, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta có thể siêu việt cái gọi là bảy đại liên minh. Chúng ta không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, nhưng là cũng sẽ không bại bởi bất kỳ một thế lực nào. Hết thảy, tự xem ngươi phán đoán của mình rồi, lời nói ta đã dẫn tới, cáo tử. Nói qua, Kim một người con gái đã tiêu sái xoay người muốn hướng về môn đi ra ngoài, nhưng mà vẫn chưa ra khỏi hai bước đã bị một đạo lam chùm sáng màu trắng chặn đường đi, bất đắc dĩ lui về phía sau mấy bước, quay đầu nhìn giơ tay phải lên cổ mã Phở Dì, lạnh lùng thốt, ngươi đây là ý gì cổ mã Phở Dì tướng quân? Hừ ha ha ha, có ý tứ gì? Nữ nhân, ngươi cho rằng bổn vương tại đây là địa phương nào, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương hay sao? Ta mới mặc kệ phía sau ngươi là cái gì thế lực, ngươi đã chính mình thừa nhận không thuộc về bảy đại liên minh một trong, bổn vương tiểu không có gì tốt cố kỵ, đến rồi, liền cẩn thận mà cùng ta tự ôn chuyện rồi đi không mượn. Chủ nhân nhà ngươi muốn cùng ta nói chuyện với nhau, để cho hắn tự để đi. Về phần ngươi, tiểu ở tại chỗ này khi bổn vương nha hoàn đi. Ha ha ha ha. Cổ mã Phở Dì bây giờ là hạng gì dã tâm cùng thế lực, thân là toàn bộ Hắc Cá liên minh cùng 3 giờ y cờ cờ bình phân thiên hạ đại nhân vật, muốn nói bị người đi tới trước chân còn một bộ lưu đi tùy ý bộ dáng, đó là tuyệt đối không thể nào, huống chi cô gái trước mắt khuôn mặt đẹp, đã đầy đủ để cho hắn kinh tâm động phách rồi, nói cái gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này chủ động đưa tới cửa con mồi. Đối với không có gì lợi hại bối cảnh nữ nhân, hắn cũng sẽ không khách khí. Hư tự đại vô chi. Nói đúng là người như ngươi đi, xem ra ngươi thật đúng là đã cho ta đứng ở chỗ này đã không có năng lực phản kháng sao. Khởi động A Kim tiền tử. Theo cô gái một tiếng la lên, tại cổ mã Phở Dì không dám tin nhìn soi mói, chỉ thấy nàng nguyên bản giống tuyết trên tay phải không biết thời điểm xuất hiện một khối màu vàng đồng hồ, theo một đạo kim sắc quang mang tạo thành lưỡng đôi vũ rực đưa nàng chỉnh, cả, thân thể bao phủ ở bên trong, sau một khắc, toàn thân của nàng đã bao trùm lấy một kiện xinh đẹp màu vàng chiến giáp. Mặc dù là trong phòng, cũng là lộ ra vô cùng chói mắt. Làm sao có thể? Đám khốn kiếp kia, không phải để cho bọn họ dỡ xuống ngươi chiến giáp mới thả ngươi vào ư? Chết tiệt vô liêm sỉ. Mà diễn, mắt xem lấy nữ nhân trước mặt khí thế càng ngày càng là kinh người, cổ mã Phở Dì cũng là không chịu yếu thế, trong nháy mắt tiểu khởi động mình chiến giáp, hào quang màu vàng đất tại trên người của hắn tạo thành một kiện uy nghiêm bất phàm đại địa thuộc tính chiến giáp, hoàn toàn đem cô gái khí thế ngăn cản ở ngoài, khẽ vươn tay liền muốn chụp vào đối phương thân thể. Có đại địa thuộc tính lực lượng mọi người đối với mình công thủ lực lượng có tuyệt đối tự tin, thân là robot chiến thánh của mã. Phở Dì càng phải như vậy. Hừ, tóm được ta, tiểu qua đến thử xem. Hiển nhiên nữ tử không có đối với kháng cổ mã Phở Dì ý tứ của, một cái lắp mình, trực tiếp phá vỡ phòng nóc phòng liền xông ra ngoài, chung quanh những cái. Kia chiến sĩ vốn định muốn vây quanh, cũng là bị cô gái trên người phát ra một vệt kim quang trực tiếp đánh tan, cả người hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Tướng quân. Chúng ta muốn hay không? Hư đều cho ta sống ở chỗ này. Bổn vương tốt mấy ngày này không có gặp được cái này có ý nữ nhân, muốn dẫn ta đi sang. Thật sự cho rằng bổn vương biết sợ hay sao? Đi, khởi động của ta robot, ta sẽ đi gặp cô nàng này. Thân thủ vẫy lui vây quanh muốn xin chỉ thị hắn bước tiếp theo hành động những thuộc hạ kia. Cổ mã Phở Dì trong ánh mắt hiện lên một tia nộ, bị một cô gái như vậy trêu đùa, đã để hắn thật sự nổi giận. Theo thuộc hạ đem cổ mã Phở Dì cái kia một trận robot theo trong phòng điều khiển phóng xuất ra, lách mình tiến nhập khoang điều khiển chi về sau, cổ mã Phở Dì hai tay mạnh mà kéo động hai cây cần điều khiển, đuổi theo nữ tử biến mất phương hướng mà đi. Dùng cơ giáp tốc độ theo đuổi trục chiến giáp, tự nhiên là một chút vấn đề cũng không có, không ra 3 phút, hắn đã có thể ở trên màn ảnh ra đa quét hình đến thân hình của đối phương vị trí sở tại. Chương 415, không hợp cách mỹ nhân kế. Hừ hừ. Bất quá là chính là N cấp bậc robot chiến sư mà thôi, liền cơ giáp của mình đều không có điều khiển, tiểu dám ở bổn vương trước mặt của khiêu khích. Xem ta bắt được ngươi thời điểm như thế nào tra tấn ngươi. Ngồi ngay ngắn ở mình trên ghế lái, nhìn xem màn ảnh bên trong vậy không đoạn tiếp cận lấy đốm sáng nhỏ, cổ mã Phở Dì trên mặt của không tự chủ mang tới một nụ cười lạnh lùng, trước khi bởi vì tại không gian thu hẹp trong đột nhiên bị đối phương đánh một trở tay không kịp, cho nên hắn trong lúc nhất thời không cảm giác được nữ tử kia thực lực chân thật có bao nhiêu. Nhưng là tại đây truy đuổi trong quá trình, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, nữ nhân này thực lực liền robot chiến thánh cũng chưa tới, so với hắn, kém nhiều lắm. đuổi theo nàng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là, ngay tại cổ mã phở gì trong óc xấu xa nghĩ đến để cho, đợi chút nữa, như thế nào hưởng thụ đồng nhất, chứ, có mỹ vị thân thể mềm mại thời điểm, để cho hắn không dám tin một màn đã xảy ra, chỉ thấy cái kia nguyên bản vốn đã cách mình càng ngày càng gần đốm sáng nhỏ nhưng lại đang nhanh chóng xa cách mình, mắt thấy đã muốn thoát ly khỏi cơ giáp của hắn sóng điện ra đa quét hình phạm vi ở ngoài. Làm sao có thể chứ? Cái này, đây là cái gì tốc độ? Tốc độ ánh sáng sao? Không đúng, chiến giáp bản thân không có khả năng cung cấp tốc độ ánh sáng động lực, nhưng là, tại sao phải nhanh như vậy? Ngơ ngác nhìn trước mắt màn ảnh bên trong cái kia phi tốc biến mất quang điểm, cổ mã phở gì biết mình nếu lại chậm chạp như thế xuống dưới, còn thật sự có khả năng bị nữ nhân này tại mí mắt của mình dưới đáy trốn. Cũng không dám nữa có cái gì giữ lại, trên người chiến giáp cùng tọa hạ robot động lực hoàn toàn liền cùng một chỗ. Theo trên người của hắn lưu chuyển ra đi một tia năng lượng rót vào trong cơ giáp, sau đó cái kia cao hơn 8 mét khổng lồ robot đã hóa thành một đoàn kinh khủng màu vàng đất lưu tinh, dùng tốc độ kinh người đi về phía trước, một lần nữa không ngừng tiếp cận lấy nữ tử kia thân hình. Mà bây giờ, cổ mã Phở Di đã không có ý định lưu thủ rồi. Hừ, không sai biệt lắm đến nơi đây nên đã xong a số nữ nhân. Hảo hảo mà cảm thụ, cái gì gọi là tuyệt vọng. Chiến kỹ đại địa chiến trường. Ngay tại cơ giáp của hắn khoảng cách thân hình của đối phương chưa đủ vạn mét xa thời điểm, cổ mã Phở Gì đã bắt đầu hành động, năng lượng cường đại một lần nữa xuyên thấu qua robot truyền ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn mét ở trong toàn bộ không gian, tại phía trước phi hành tốc độ cao nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân của mình phảng phất đã mất đi khống chế bình thường, lập tức hướng về phía dưới truy lạc mà đi. Đây là trọng lực đột nhiên cải biến tạo thành không thích ứng. Phanh hòa. Ảnh. Hai đạo tiếng vang lên về sau. Một đạo bóng người màu vàng nóng cùng một cái màu vàng đất quái vật khổng lồ trước sau rơi ở trên mặt đất, cả hai đều là hai chân chạm đất, cũng không có phương nào lộ ra đặc biệt chật vật, có thể thấy được cả hai cân đối năng lực mạnh, đã vượt qua cảnh giới nhất định. Ha ha ha, làm sao vậy nữ nhân, không tiếp tục chạy trốn. Tốc độ của ngươi để cho ta đều có chút sợ hai thán phục, nương tựa theo robot chiến thánh đều không có đạt tới thực lực, lại có thể thi triển ra như vậy tốc độ phi hành ra, kém một ít, để ngươi theo bổn vương không coi vào đầu chạy trốn. Bất quá, đúng là vẫn còn rơi vào trong tay của ta đi à nha. Ha ha ha. Xuyên thấu qua robot xem lấy cô gái trước mắt, cái kia màu vàng chiến giáp tại bên ngoài ánh mặt trời hạ lộ ra càng thêm chói mắt, tuy nhiên thực lực so ra kém chính mình, nhưng là đứng ở khổng lồ robot trước mặt, nữ tử kia thân hình đã là thẳng tắp đứng tại chỗ, nhìn không ra chút nào bối rối. Vậy sao, ai trở thành của người nào con mồi có thể còn chưa nhất định, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng ngu xuẩn, cổ mã phở gì tướng quân. Tử kỳ của ngươi đã không xa. Tại cổ mã Phở Dị kinh ngạc nhìn chăm chú lên, mặt quay về phía mình nữ tử lại đang tại chỗ ôm hai tay một bộ thanh thản bộ dáng, theo trong miệng của nàng nói ra được một câu nói kia, cũng là để cho cổ mã Phở Dị trong nội tâm theo bản năng hiện lên một vẻ khẩn trương, hướng về bốn phía nhìn nhìn, hắn lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì cố chấp truy đuổi ý niệm, lại nhưng đã bị đối phương dẫn tới một cái hoang tàn vắng vẻ trong núi sâu, bốn phía đừng nói là người, liền cây cối đều không có. Nhìn thấy mấy cây tất cả đều là từng khối cự thạch hoặc là thật sâu khe rãnh, không biết là tự nhiên hình thành vẫn là ngày mốt tạo thành. Thú vị, cố ý đem bổn vương dụ dỗ đến cái chỗ này tới sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bằng ngươi nữ nhân này, có thể ở trước mặt ta bước lên nảy sinh cái gì sóng cồn đến? Hay là nói, ngươi có thể đủ tại đây nhìn về phía trên không có chút nào sinh mệnh lực địa phương sáng tạo ra một nhánh đại quân đến e sợ cho bổn vương? Tuy nhiên không khỏi có chút dự cảm bất hảo. Nhưng là cổ mã Phở Gì nhưng lại vô luận như thế nào đều cảm giác không thấy đồng nhất cổ cảm giác bất an đến từ ở đâu. Tại cơ giáp của hắn trên màn ảnh biểu hiện tình huống đến xem, bốn phía an toàn không thể lại an toàn, có thể nói là vật gì đều không có. Nhưng là, đúng lúc này nữ tử kia cũng không trả lời hắn mà nói, mà là theo một khối khổng lồ nham thạch đằng sau đi ra hai bóng người, một cái trong đó nam tử nhìn về phía trên chỉ có chừng 20 tuổi hết sức tuổi trẻ, mặc một bộ quần áo thoải mái vẻ mặt cà lơ phất phơ không sao cả tốt. Mà ở bên cạnh hắn thiếu nữ cổ mã Phở Gì tiểu hết sức quen thuộc rồi, đúng là hắn hơn 3 năm trước khi muốn có được nhưng lại một mực không thể chiếm được con mồi, Hắc Cá Liên Minh hai công chúa điện hạ Ngả Tháp. Hệ Thạ Lị, là ngươi. Ngả Tháp Hệ Thạ Lị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là trở về đại địa mẫu tinh trí tôn hoàng gia học viện tiến hành học tập sao? Tên tiểu tử thúi này là ai? Một hơi hỏi ba cái vấn đề, Ngả Tháp Hệ Thạ Lị tại lúc còn rất nhỏ tiểu hết sức sợ hai cái này thúc thúc cậu. Hiện tại cổ mã Phở Dị thân ở trong cơ giáp lực uy hiếp càng lớn một bậc, để cho khiếp đảm Ngả Tháp Hệ Thạ Lị nhịn không được rụt cổ một cái, theo bản năng nắm thật chặt thiếu niên bên cạnh cánh tay, nhưng lại há hốc mồm không có dám nói chuyện. Mà thiếu niên kia thì là an ủi vô vô bờ vai của nàng, sau đó mới ngước đầu nhìn lên lấy khổng lồ kia robot khoang điều khiển vị trí, màu đen thâm thúy hai mắt phảng phất có thể xem thấu robot dày đặc thân máy bay bình thường, để cho cổ mã phở gì trong nội tâm, theo bản năng siết chặt, lại bị thiếu niên này một dưới mắt, tự sinh ra tâm quý cảm giác. Hắc hắc, ta nói vị này tên gì lợi đại thúc, ngươi thật giống như còn không có làm rõ ràng tình huống sao, không có sao, ta thời gian của ta có rất nhiều, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi cũng chỉ có ba người. Không cần khẩn trương, ít nhất trong thời gian ngắn chắc là sẽ không có người thứ tư xuất hiện, ngươi cho rằng tình huống hiện tại, đối với ngươi là có lợi, vẫn là nguy hiểm. Đối với cơ giáp khoang điều khiển vị trí chớp chớp ánh mắt của mình, thiếu niên mang trên mặt một tia có chút khó có thể nắm lấy mỉm cười, xem ở cổ mã phở gì trong mắt, tự nhiên lại là có chút cảnh giác. Ngươi là người nào? Nữ nhân kia trong miệng chủ nhân chính là ngươi đi, ngươi dụng hết tâm cơ đem bổn vương dẫn ở đây là muốn làm gì? Cổ mã phở gì cuối cùng còn không phải đồ đần. Đơn giản phán đoán thoáng một phát trước mắt tình cảnh, đã có chút ít đã minh bạch hiện trạng, rất rõ ràng cái kia ăn mặc trang phục màu vàng nóng tự xưng là kim lăng nữ nhân là cố ý đem mình dẫn tới cái chỗ này ra, mà cùng đợi mình, chính là một cái xa lạ nam nhân trẻ tuổi cùng một cái quen thuộc nữ nhân trẻ tuổi. Ha ha, tên của ta sao? Nói ra ngươi nên rõ ràng, lãnh ngạo thanh âm, nghe nói qua chưa? Vẫn là một ít phó biểu tình bất cần đời, theo thiếu niên, cũng chính là của chúng ta chân heo đại nhân lãnh ngạo đem một câu nói kia nói xong. Cổ mã phở gì trong nội tâm là lộ bộp hạ xuống, rốt cục có chút luống cuống. Cái gì lãnh nạo thanh âm? Cái kia có được lấy cửu châu thần khí tiểu tử? Làm sao ngươi biết đến chuyện này? Ngươi cũng là vì tin tức kia tới. Đáng chết, ngươi đã có hai kiện cửu châu thần khí, chẳng lẽ lại còn muốn có được một kiện? Vốn cổ mã phở gì là muốn chất vấn đối phương vì cái gì xuất hiện ở nơi này, nhưng là vừa nhắc tới cửu châu thần khí hắn liền nghĩ đến cái kia nghe đồn. Đã nói cửu châu thần khí có khả năng xuất hiện ở rõ ràng hiền sao, như vậy cái này có được lấy nhiều nhất cửu châu thần khí thiếu niên xuất hiện ở nơi đây, cũng là không gì đáng trách chuyện tình. Hắc hắc, phản ứng của ngươi cũng không phải chậm, chỉ tiếc, nhược điểm của ngươi quá rõ ràng, số một rõ ràng không là một rất tốt sử dụng mỹ nhân kế người, nhưng lại như trước có thể đem ngươi dụ dỗ tới nơi này, cổ mã phở gì đúng không, đầu óc của ngươi không phải bình thường không dùng được, đã đến rồi, cũng đừng nghĩ đi nha. Kỳ thật đang nghe được ngả tháp hệ thạ lị đối với 3 giờ y cờ cờ cùng cổ mã phở gì hai người giới thiệu về sau, lãnh đạo liền quyết định muốn dùng mỹ nhân kế phương thức đưa bọn chúng lừa gạt đi ra đơn độc giải quyết, chỉ là 3 giờ y cờ cờ người kia thích là thành thục nữ nhân tạm thời tại bên cạnh của hắn còn không có nữ nhân như vậy tồn tại, mà tương đối cổ mã phở gì tiểu dễ làm khá hơn rồi, ưa thích mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử chính hắn đối với ngả tháp hệ thạ lị cùng kim lăng số 1 dung mạo nhất định là không cách nào ngăn cản. Nhưng mà ngả tháp hệ thạ lị thực lực có hạn, đối mặt cổ mã phở gì càng là có thêm trên tâm lý sợ hãi, cho nên lãnh ngạo chắc hẳn phải vậy để kim lăng số 1 đóng vai một hồi thi triển mỹ nhân kế đem đối phương dẫn ra tuyệt sắc. Đối với kim lăng số 1 thực lực lãnh ngạo vẫn là rất có lòng tin, đánh không lại cổ mã phở gì, tự bảo vệ mình cùng đào thoát cũng không thành vấn đề, có thể là không có nghĩ tới là kim lăng số 1 căn bản không hiểu được như thế nào thi triển mỹ nhân kế. Tại cổ mã phở gì được chốt nhưng mà không có chút nào cho đối phương mặt mũi, hết lần này tới lần khác người nam nhân này đầy đủ bị coi thường, muốn chinh phục một cái kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, nữ nhân, lúc này mới một đường cùng đi qua, có thể xem. Như để cho lãnh nạo chó ngáp phải rồi rồi. Ha ha ha ha tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá chính là gặp vận may cho ngươi đã nhận được hai kiện cửu châu thần khí, liền coi chính mình là vô địch thiên hạ rồi hả? Ngươi đến rất đúng lúc. Theo như lời không thể rõ rệt cưỡng đoạt ngươi cửu châu thần khí, nhưng là vừa vận hiện ở chỗ này có hai con tin, bổn vương có rất nhiều phương pháp cho ngươi ngoan ngoãn giao ra ngươi cửu châu thần khí. Chỉ cần ta được đến này bản cổ phủ cùng côn lôn kính, 3 giờ y cờ cờ cái kia vô liêm sỉ hai cái cộng lại, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Trong hai mắt lóe ra ánh mắt tham lam, cẩn thận suy nghĩ một chút, cổ mã phở gì phát hiện cái này dĩ nhiên là một cái thiên đại cơ hội tốt. Nếu như có thể thừa cơ theo trong tay đối phương đạt được hai kiện cửu châu thần khí, chính mình tiểu rốt cuộc không cần sợ 2-3 giờ y cờ cờ rồi, thậm chí còn khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thống nhất toàn bộ Hắc Á Liên Minh. Chương 416, tay không đấu robot. Nhìn trước mắt khổng lồ robot, lãnh đạo cơ hồ có thể tưởng tượng ra ngồi ở bên trong cổ mã phở gì hiện ở trên mặt cái kia buồn nôn biểu lộ, luôn luôn như vậy một số người, ưa thích tự cho là đúng vọng tưởng. Lộ ra nhưng cái này cái gọi là Hắc Á Liên Minh tướng quân một trong cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Ha ha, trên lý luận giảng, nếu như hôm nay ngươi thật sự có thể thần không biết quỷ không hay đem ta giải quyết hết, sau đó nghĩ ra một cái cơ thích hợp giải thích ngươi làm thế nào chiếm được cửu châu thần khí, có lẽ còn thật sự có khả năng đem ta trong tay của ta hai kiện bảo bối làm của riêng. Chỉ tiếc, đây chẳng qua là đang trên lý luận tồn tại, tại trong hiện thực nhưng lại vừa vặn trái lại, ngươi cổ mã phở gì tướng quân thân phận, từ giờ trở đi, tự làm việc cho ta rồi. Lãnh Ngạo một câu lập tức để cho cổ mã phở gì theo trong ảo tưởng tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo phương hướng trầm giọng hỏi có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì? Khẽ cười một tiếng, cũng không có rất nhanh trả lời vấn đề của đối phương, Lãnh Ngạo thời gian dần qua đem chính mình ống tay áo cuốn lại, lộ ra một đôi trắng non cánh tay, đối với lên trước mắt đại gia hỏa ngoắc ngón tay, đến đây đi đại gia hỏa, một số thời khắc không tự mình cảm thụ một chút, ngươi là vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là chênh lệch. Ta thật lâu không có hảo hảo mà cùng người khác đánh qua một lần trống, gần đây động thủ đối tượng đều là một ít không có bản lãnh cặn bã hoặc là không thể ra tay quá nặng mỹ nhân, gặp được ngươi cái này một cái đối thủ xem như so sánh làm khó được. Yên tâm, ta không biết sử dụng cửu châu thần khí lực lượng, cũng sẽ không vận dụng phở dễ đồ mẹ kiếp sức chiến đấu, ta nương tựa theo một đôi tay, cờ thở. NG khởi động bất kỳ một kiện chiến giáp, thì có thể làm cho ngươi biết chênh lệch. Cái gì? Xú tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống. Ngươi thật đúng là đem mình làm là thần sao? Không cần chiến giáp cùng robot còn ngươi nữa cựu châu thần khí, ngươi liền muốn cùng bổn vương địa hoàng tinh chiến, sợ ta hốt, đấu, ta xem ngươi là tại tìm chết. Hai tay nắm chặt cơ giáp cần điều khiển, lần thứ nhất bị đối phương như vậy khinh thị dưới, suýt nữa để cổ mã phở gì mất lý trí xuống tới, bất quá tại bên người không có thuộc hạ dưới tình huống, hắn đúng là vẫn còn lo lắng có bẫy, trong lúc nhất thời không có dám tùy tiện xuất động. Phải biết, bất kể nói thế nào, trước mắt người trẻ tuổi này tên tuổi, tại trong vũ trụ này muốn so với chính mình còn muốn vang dội nhiều lắm. Ha ha, robot địa hoàng sao? Danh tự lấy được thật đúng là êm hay, chỉ tiếc, bằng vào chính là E giờ cấp robot chiến thánh cấp bậc sức chiến đấu, ngươi còn không để tại ra trong mắt. Hãy bất sàm luôn đi, nếu như ngươi không có ý định xuất thủ, ta liền trước đánh tới rồi, đến lúc đó, nếu như ngươi không có bản lãnh mà nói, có thể ngay cả sức hoàn thủ cũng không có ổ. Hiển nhiên Lãnh Ngạo đã không có ý định tiếp tục sóng tốn thời gian ở giữa rồi, trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, toàn thân bao phủ một tầng ánh sáng màu bạc, đưa tay đã hoạch xuất ra một đạo bán nguyệt hình màu bạc mũi băng nhọn hướng lên trước mặt robot gào thét mà đi. Hư hảo một cái cuồng vọng vô cùng xú tiểu tử. Thật đúng là cho rằng bổn vương sẽ sợ ngươi sao? Dùng tuổi của ngươi, lại có thể có bao nhiêu với tư cách? Nên đón A Địa Hoàng sao? Để cho hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là đại địa chi lực tuyệt đối công thủ. Lúc này đây cổ mã phở gì cũng là rốt cục đã bắt đầu hành động, hai tay kéo động lên cơ giáp hai cây cần điều khiển, theo địa hoàng sao hai mắt đột nhiên tránh phát sáng lên, nắm tay phải hướng về trước người cái kia một đạo bán nguyệt hình mũi băng nhọn chèo thuyền qua đây phương hướng nặng nề chém ra, cả hai lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, một ít đạo mũi băng nhọn tiểu đã hoàn toàn vỡ vụn, mà dư thế không giảm địa hoàng sao thạc đại nắm tay phải thì tiếp tục đánh tới hướng trên mặt đất Lãnh Ngạo bản thể. Nhưng mà sau một khắc cổ mã phờ gì trong lòng tiểu đã hiện lên một tia cảnh giác, màn ảnh bên trong Lãnh Ngạo trên mặt cái kia quỷ dị cười lạnh để cho hắn có đi một tí dự cảm không ổn, nhưng mà là muốn thu hồi địa hoàng sao nắm tay phải thì là có chút không còn kịp rồi, một quyền trực tiếp nện ở thân thể của đối phương lên, mà trong lòng của hắn không có chút nào đánh trúng đối phương cảm giác, ngược lại là cảm thấy thân hình chấn động, phảng phất toàn bộ robot đều cũng có chút ít đứng không vững. Không được, đây là trọng lực thay đổi. Tiểu tử này vậy mà cũng biết sử dụng đại địa thuộc tính năng lượng. Điều này sao có thể? Thân là đại địa chi lực kẻ có được, cổ mã phở gì rất rõ ràng thủ đoạn của đối phương, có thể làm cho khổng lồ như thế robot đều sinh ra đứng không vững tình huống đấy, cũng chỉ có đại địa chi lực tạo thành trọng lực cải biến, cũng may bản thân của hắn cũng là đại địa chi lực kẻ có được, rất nhanh tiểu khống chế cơ giáp của mình địa hoàng sao thích hướng bị đối phương lập tức thay đổi trọng lực, tại màn ảnh bên trong rất nhanh tìm được chẳng biết lúc nào di động đến phía sau mình Lãnh Ngạo thân. Hình. Hư vô chi ra hỏa, mặc kệ ngươi tốc độ di chuyển đến cỡ nào nhanh, chỉ cần vẫn còn đất của ta hoàng sao thăm dò trong phạm vi, tiểu không khả năng đối với ta tạo thành bất kỳ tập kích. Sóng điện hệ thống máy quét là 360 độ không góc chết đấy. Chịu chết đi đại địa lao tù. Cũng không thấy cổ mã phở gì không chế được cơ giáp của mình quay đầu lại, mà là hai tay nặng nề phát trên mặt đất. Sau một khắc, Lãnh Ngạo thân hình vẫn còn giữa không trung thời điểm. Tiểu bị vô số đạo theo trên mặt đất bay lên cự cây cột lớn cho vây vây ở trung tâm, tiến thối không được. Ồ, phản ứng thật đúng là thật mau. Không hổ là hắc cá liên minh tướng quân một trong, không nói cái kia làm cho người buồn nôn mới tốt, cái này lúc chiến đấu ứng đối năng lực, thật đúng là khiến ta giật mình. Không tệ không tệ, nếu cùng những tiểu tử kia đồng dạng không có vài cái tiểu game over rồi, vậy coi như một chút ý tứ cũng không có, chỉ mong ngươi có thể chơi với ta lâu một chút. Ở cái thế giới này ngốc lâu rồi. rất lâu không có sử dụng đấu khí cùng ma pháp lực lượng để chiến đấu rồi, để ta thử xem, ngươi lực lượng trong cơ thể ta đấu khí của ta ma pháp, người càng mạnh hơn nữa một ít. Xuất kích đấu khí kiếm cương. Bị vây khốn ở to lớn trong lao tù, Lãnh Nạo trên mặt tuy nhiên đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại duỗi ra, làm ra một bước xuất kiếm tư thái, theo một đạo tiếp cận với không màu vô hình quang mang chợt lóe lên, sau một khắc, trước người hắn một cây khổng lồ màu vàng đất cây cột, trụ tử, đã bị một phân thành hai, do đấu khí ngưng tụ mà thành kiếm cương trực tiếp xuyên thấu tránh tránh không kịp địa hoàng sao cánh. Tay phải, để lại một cái thật nhỏ cửa động. Một tia hỏa hoa tại trên động khẩu lóe ra, đồng nhất cái miệng vết thương hiển nhiên là thương tổn tới cơ giáp một ít kết cấu bên trong, bất quá bởi vì tổn thương không lớn, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, một chiêu này nhưng lại để cho ngồi ở bên trong cổ mã phở gì run lên trong lòng, nhịn không được kinh ngạc há to miệng, hắn ở đâu nhìn thấy qua năng lượng như vậy, tấn công như vậy phương thức, nếu một ít đạo kiếm cương hơi chút lại chuẩn một ít, là có thể trực tiếp xuyên thấu ngồi ở bên trong chính hắn cổ mã phở gì thân thể. Chết tiệt, cái này là yêu thuật gì? Một đạo năng lượng làm sao có thể ngưng tụ đến trình độ như vậy? Thậm chí ngay cả đất của ta hoàng sao đều không ngăn cản được. Vô liêm sỉ, đây là ngươi chính mình muốn chết, tiểu trách không được bổn vương vô tình. Phóng ra tợ lạt mạ cao số lượng tháo. Thân là R cấp robot chiến thánh, cơ giáp của hắn địa hoàng sao phía trên tự nhiên phân phối có đủ để hủy diệt một cái tiểu tinh cầu tợ lạt mạ cao số lượng tháo. Bởi vì Lãnh Nạo còn bị vây ở khổng lồ kia trong lao tù, cho nên hắn không cần quá nhiều tập trung, khóa chặt, tiến công đối tượng. Trực tiếp giơ hai tay lên oanh kích cái kia lao tù, muốn đem Lãnh Nạo tính cả toàn bộ lao lung cùng một chỗ hoàn toàn hủy diệt đi. Hắc hắc, chờ ngươi một chiêu này đây này lao ra hỏa. Ma pháp quang chi phản xạ. Nếm thử năng lượng của mình tư vị đi. Đã sớm cùng đợi đối phương thẹn quá hóa giận phía dưới sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, Lãnh Nạo nhìn đúng cái kia hai đạo kinh khủng làm chùm sáng màu trắng gào thét mà đến thời cơ, hai tay hướng về trước người giơ lên, trong cơ thể ma thần bí quyết công pháp lập tức vận chuyển lại. Một đạo năng lượng màu bạch kim tại trước người của hắn tạo thành một mặt hình nửa vòng tròn hướng ra phía ngoài lồi ra cái chắn. Và ảnh. Theo hai tia sáng bó đánh vào Lãnh Nạo quang chi phản xạ cái chắn thượng diện, để cho cổ mã phở gì mở to hai mắt nhìn sợ đến hồn phi phách tán một màn xuất hiện, cùng với côn lôn kính có phản xạ hết thể năng lượng ánh sáng đặc thù thần lực bình thường. Mình hai bó chờ ly tử quang thúc tại đánh vào một ít mặt hộ thuẫn bên trên thời điểm, vậy mà trực tiếp bị bắn ngược trở về. Dùng tốc độ nhanh hơn đánh vào cơ giáp của mình địa hoàng sao bản trên hạ thể, bạo phát ra một hồi kinh thiên nổ mạnh. Làm sao có thể? Tiểu tử này thực lực, đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Thậm chí ngay cả của ta tợ lạt mạ cao số lượng pháo đều có thể phản xạ trở về, mở. Nói đùa gì vậy? Tốt tại địa hoàng sao cơ thể bởi vì dung hợp bản thân hắn đại địa chi lực đầy đủ chắc chắn, bị cái này hai bó tợ lạt mạ cao số lượng pháo năng lượng đánh vào trên người cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương. Chỉ là ngực vị trí hơi chút có chút vết sâu, tổng thể nhưng lại không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu, nhưng là khổng lồ robot té trên mặt đất một màn, cũng làm cho bên trong cổ mã phở gì rơi bảy chóng mặt bát tố đấy, đầu đều có một chút bốc lên, trong nội tâm càng là cảm thấy một hồi sâu đậm. Xì nhục cùng không cam lòng, nhưng là không thể phủ nhận, đồng thời bay lên còn có một loại sợ hãi cùng uy hiếp. Phải biết, chiến đấu cho đến bây giờ, chính như Lãnh Nạo ngay từ đầu nói như vậy, hắn tiểu chỉ là nương tựa theo hai tay của mình đang cùng hắn chiến đấu. Chẳng những không có sử dụng cửu châu thần khí cùng robot trợ giúp, mà ngay cả chiến giáp đều không có khởi động qua, hơn nữa tại chính mình bị tợ lạt mạ cao số lượng pháo lực lượng oanh té xuống đất bên trên thời điểm, chắp hai tay sau lưng đứng ở giữa không trung Lãnh Nạo không có chút nào thừa thắng truy kích ý tứ của, vẻ mặt mỉm cười cùng. Đợi hắn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là tự tin biểu lộ. Nếu như ngươi đã chuẩn bị xong rồi, như vậy tùy thời có thể tiếp tục, dầu gì cũng là một cái có R cấp thực lực robot chiến thánh. Người robot không nên chỉ có cái này điểm trình độ sức chiến đấu đi, ta còn chưa có bắt đầu phát lực đâu rồi, ngươi cũng đã có chút không ngăn được. Nhàn nhã cùng đợi đối phương khổng lồ robot từ dưới đất đứng lên về sau, Lãnh Nạo mở ra hai tay mặt mũi tràn đầy khiêu khích mở miệng nói ra, hắn cũng không quan tâm đối phương biết sử dụng như thế nào phương thức tiến công tới, hắn chỉ là hiếu kỳ một cái R cấp robot chiến thánh thực lực điểm mấu chốt ở địa phương nào, nếu như chỉ có cái này điểm trình độ, không khỏi quá khiến người ta thất vọng đi một tí. Chương 417, cơ giáp chiến thần. Hừ hừ, Lãnh Nạo thanh âm. Không hổ là có thể làm cho tên của mình truyền tụng tại toàn bộ trong vũ trụ chính là nhân vật. Xem ra bổn vương đích thật là có chút xem thường ngươi rồi. Ngươi che giấu tương đối không tệ, cho đến bây giờ, ta còn chút nào thấy không rõ lắm thực lực của ngươi đến cùng tại trình độ gì, nhưng là, ta sẽ cho ngươi thời gian dần qua bạo lộ ra đấy. Cẩn thận rồi, chiến đấu chân chính, kể từ bây giờ mới chịu bắt đầu. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt đất khổng lồ robot lập tức hoạch xuất ra liên tiếp hư ảnh, sau đó tại Lãnh Ngạo trước mắt vô ảnh vô tung biến mất. Hả? Robot thuấn bộ sao? Hắc hắc, tốt điều khiển năng lực. Một cái liên minh tướng quân, quả nhiên vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự đấy. Cái này tốt mới có chút ý nghĩa mà. Khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, quay mắt về phía đột nhiên biến mất không thấy gì nữa địch nhân, Lãnh Ngạo trong lòng là không có chút nào kinh hoàng. Trên mặt đất ngã tháp hệ thả lị có kim lăng số một thủ hộ, cổ mã phở gì muốn bắt bọn họ làm con tin là không thể nào đấy, chính mình chỉ cần an tâm ứng đối hắn đánh lén thì tốt rồi. Tại robot thuấn bộ thi triển ra thời điểm, muốn là đối phương không tiếp cận chính mình, thì không cách nào tập trung, khóa chặt, hắn chính xác phương vị đấy, dù sao bây. Giờ Lãnh Ngạo không có mặc lấy chiến giáp hoặc là điều khiển robot. Bên trái sao? Động tác quá lớn một điểm. Hắc hắc. Lặng lặng yên đã chờ đợi mấy mười giây. Lãnh Ngạo ánh mắt đột nhiên hướng về thân thể bên trái nhìn lại, bên nào nhìn về phía trên giống tuyết trong không khí, từng chút một như ẩn như hiện hào quang màu vàng đất nhưng mà chạy không khỏi hắn lợi hại hai mắt, không chút nghĩ ngợi liền hướng lấy bên trái vung đánh một quyền. Và ảnh. Cổ mã phở gì hiển nhiên cũng là thật không ngờ chính mình tha một vòng lớn sau đánh lén sẽ bị đối phương phán đoán chính xác như thế, địa hoàng sao nắm tay phải cùng đối phương nắm tay phải tại giữa không trung chạm vào nhau, tuy nhiên hai cái nắm đấm lớn nhỏ là hoàn toàn kém xa. Nhưng mà kinh người là, song phương năng lượng chênh lệch nhưng lại vừa vặn trái lại, rõ ràng răng rắc âm thanh truyền vào cổ mã phở dị trong thai, theo địa hoàng sao khổng lồ thân máy bay tại giữa không trung hướng, về. Sau bước lên đi ra ngoài, hắn đã ý thức được cơ giáp nắm tay phải đã bị nghiêm trọng tổn thương. Ha ha ha ngu vãi cả. Trên cái thế giới này không có mấy người dám cùng ta lực lượng của ta chơi cứng đối cứng tồn tại. Mà ngay cả thiên hồng đại thúc cùng ta lúc tỉ thí, cũng muốn tránh cho động tác như vậy phát sinh. Ngươi cho là mình trốn ở cái kia cổng kềnh đồ chơi bên trong có thể không sơ hở tí nào sao? Chờ ta đập nát thứ này, ta xem ngươi hướng địa phương nào trốn. Chiến kỹ đại địa trọng quyền. Đem toàn thân đại địa chi lực ngưng tụ tại hai cánh tay của mình bên trong, lúc này đây Lãnh Ngạo không tiếp tục cùng đợi đối phương hoán quá thần lai, theo sát lấy bước lên đi ra địa hoàng sao sau lưng, một quyền đón lấy một quyền nện ở chắc chắn sắc ngoài phía trên. Thông thường tiến công có lẽ nương tựa theo giá nhất giá địa hoàng sao phòng ngự năng lực, có thể hoàn toàn bỏ qua. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lãnh Ngạo trong cơ thể cũng là có được lấy giống nhau đại địa thuộc tính năng lượng, công thủ đệ nhất đại địa thuộc tính lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài, nương tựa theo Lãnh Ngạo tìm hiểu cái thế giới này ngũ hành chi lực mà dung hợp mình đại địa chi lực cùng đấu khí năng lượng chuyện tạo nên thổ thuộc tính lực lượng, đã hoàn toàn chế trụ cổ mã phờ di đại địa chi lực, mỗi một quyền xuống dưới, đều có thể tại địa hoàng sao cơ thể bên trên tạo thành một cái sâu đầm vết sâu. Chết tiệt hốn đáng đừng nhìn không ra người rồi. Mở ra trung cực vũ khí đại địa bạo liệt sóng. Biến mất đi. Bị đánh được không hề có lực hoàn thủ cổ mã phở gì mắt thấy muốn dựa vào robot đã không có khả năng ngăn cản được đối phương tiến công, lại để cho cái tên điên này đánh như vậy xuống dưới, sớm muộn cả bộ robot đều trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, cho nên không chút do dự sử dụng sắp đặt tại trên cơ giáp bên cạnh mạnh nhất vũ khí, ngực ghế lái thời gian dần qua mở ra, trên người chiến giáp đã cùng robot kết nối cùng một chỗ dưới tình huống, ghế lái hai bên vươn vậy pháo laser miệng cấu tạo, tại trước ngực của hắn vừa vặn chắp vá trở thành một hoàn chỉnh đường kính tại 2m trở lên cực lớn họng pháo, vừa vặn nhắm ngay đuổi theo robot của ngẫu Lãnh Ngạo thân hình. Đi chết đi. Chiến giáp phía dưới cổ mã phở gì trước mặt lô đã sớm hoàn toàn bóp méo, mắt thấy Lãnh Ngạo hình như là ngu ngơ tại nguyên chỗ không có động tác, sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái trời ban cơ hội tốt chính hắn không chút do dự trong nháy mắt tiểu hút hết chỉnh, cả một trận bên trong cơ giáp bộ phận còn lại năng lượng. Hóa thành một đạo kinh khủng đất chùm sáng màu vàng trực tiếp nuốt sống cách mình không đến xa nửa mét Lãnh Ngạo thân hình, chùm tia sáng một mực phá tan rõ ràng hiển sao tầng. Khí quyển phi bắn vào vũ trụ khoảng cách rất xa mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà đã dùng hết năng lượng robot địa hoàng sao cũng là trở nên ảm đạm xuống, hướng về trên mặt đất nện hạ xuống, bất quá cổ mã phở gì cũng sớm đã theo khoang điều khiển bên trong đi ra, an mặc mình chiến giáp nhìn chằm chằm trước mắt phương hướng. Khi hào quang một chút xíu tán đi về sau, nhìn xem phía trước mặt trống rỗng chẳng cảnh, cổ mã phở gì lập tức nhịn không được ngửa mặt lên trời trường cười rộ lên, ha ha ha ha biết rõ sự lợi hại của ta đi à nhà xú tiểu tử. Đắc tội bổn vương chính là như vậy một cái kết cục. Ngươi thật sự cho là mình có một chút thủ đoạn nhỏ là có thể tùy ý đùa bỡn bổn vương hay sao? Tại đất của ta hoàng sao trung cực vũ khí trước mặt, còn không phải muốn hóa thành cho. Ha ha ha. Chỉ tiếc, đáng thương cổ mã phở gì tiếng cười đều còn không có hoàn toàn rơi xuống. Một cái khinh thường tiếng hừ lạnh đã theo phía sau của hắn vang lên, cái kia quen thuộc ngữ điệu để cho cổ mã phở gì tiếng cười im bặt mà dừng, không dám tin chậm rãi xoay người qua, ở phía sau hắn, một người mặc một thân trang phục bình thường thiếu niên chính cười híp mắt nhìn xem hắn, không phải tại trong sự nhận thức của hắn hẳn là đã bị tử vong lãnh ngạo thanh âm lại là ai? Sao? Làm sao có thể? Ngươi có lẽ một tia hôi phi yên diệt. Ngươi nên đã tại của ta đại địa bạo liệt sóng hạ hoàn toàn biến mất mới đúng. Không thể nào, không có khả năng có người có thể tại hủy diệt một cái cơ giáp chiến thần năng lượng hạ còn sống. Ngươi, chẳng lẽ? Liều mạng loạn trọng đầu, giờ khác này cổ mã phờ gì mới rốt cục là có chút luống cuống. Hắn biết rõ một kích kia tuyệt đối là đánh chúng vào lãnh ngạo không có sai. Cái loại này triệt triệt để đánh chúng đối phương cảm thụ là không khả năng sẽ có giả dối. Thật giống như trước khi địa hoàng sao một quyền đánh chúng đối phương chính mình không có nửa điểm cảm giác thành tựu đồng dạng. Có thể xác định là không có đánh chúng đối phương đồng dạng. Một ít đạo đại địa bạo liệt sóng năng lượng hắn. Hoàn toàn có thể xác định đánh vào né tránh không kịp lãnh ngạo trên người. Hơn nữa, hắn khẳng định đối phương trong thời gian ngắn như vậy là không kịp sử dụng cửu châu thần khí hoặc là cái gì khác đồ đạc bảo vệ mình. Nhưng là, chính diện đánh trúng cái này người trẻ tuổi thiếu niên, lại chứng kiến hắn không bị thương chút nào một lần nữa đứng tại trước mặt của mình. Cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Cổ mã phờ gì trong nội tâm đã có một cái ý nghĩ, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng đây là sự thực, bởi vì nếu thật là như vậy. Như vậy hắn theo vừa mới bắt đầu, tiêu vẫn đang làm một ít không cố gắng, trở thành một trò cười mà thôi. Hừ, ngươi cái tên này lối làm việc thật đúng là ngoài ta dự liệu của ta bên ngoài, một ít cái trung cực vũ khí sử dụng ta còn thật không có cái gì chuẩn bị, thật không hổ là một cái tướng quân, tại thời điểm mấu chốt đủ khả năng làm ra phách lực, không phải bình thường ngu xuẩn có thể so sánh, y phục của ta đều bị ngươi cái kia một vệ sáng hoàn toàn làm hỏng, cũng may ra vẫn tính là thông minh, tại dị trong không gian thứ nguyên chuẩn bị không ít quần áo. Nếu không hôm nay muốn chạy trần, chung một hồi, ba gấu A. Làm người vẫn không thể quá tự tin. Không có đi để ý tới trước mặt cổ mã phờ gì, lãnh ngạo tự mình cảm thán mình chủ quan, một quyền kia đón lấy một quyền đánh vào đối phương trên cơ giáp cảm giác để cho hắn có chút quên hết tất cả, vậy mà quên mất còn có trung cực vũ khí chuyện này, cho nên mới phải bị kinh khủng kia đại địa bạo liệt sóng ngay mặt oanh kích ở bên trong, sở dĩ sẽ biến mất một thời gian ngắn, chính là hắn đi địa phương khác đổi lại một bộ quần áo mới. Dù sao bản thân hắn có thể cam đoan tại năng lượng đó hạ bất tử. Y phục của mình sẽ không có lớn như vậy phòng ngự lực, đã sớm tại tiếp xúc đến quang thúc trong nháy mắt tan thành mây khói, vì không mất mặt hắn mới biến mất một hồi, thật không ngờ cổ mã phở gì tiểu cho là mình đã bị chết. Dừng một chút, đón đối phương quay tới đầu, lãnh ngạo trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, đã bị ngươi phát hiện ta bí mật của ta, như vậy thì sẽ không thể lưu ngươi người sống rồi, tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là không ngu ngốc. Có lẽ đã đoán được mà, ngươi chính là cái kia trung cực vũ khí có thể hủy diệt một cái ưu cấp cơ giáp chiến thần, nhưng là đối với ta ta lại là không có nửa điểm tác dụng, cái này trong đó ý vị như thế nào, ngươi nên rõ ràng, đừng. Không được, không tin, bởi vì, cái này là sự thật. Ba năm này, ta ta cũng không phải uổng phí đấy. Cơ giáp chiến thần. Đã vượt qua ưu cấp cơ giáp chiến thần. Làm sao có thể, ngươi. Ngươi mới bay lớn, làm sao sẽ. Điều đó không có khả năng, không thể nào. Không có khả năng. Ngơ ngác nhìn trước mắt lãnh đạo, giờ khác này cổ mã phở gì trong nội tâm ngay cả đám thơ, tí tí, đấu tranh ý niệm phản kháng cũng không có. Năm đó huynh đệ của hắn, thì ra là hắc cá liên minh minh chủ lợi đồ Á Phu tại thời điểm, cũng không quá đáng chính là thấp nhất ưu cấp cơ giáp chiến thần thực lực mà thôi. Nhưng mà chính là cái này thực lực, có thể khi hắn cùng 3 giờ y cờ cờ hai người liên thủ làm ầm ĩ hạ cũng có thể toàn thắng bọn hắn. Nếu không phải lợi đồ Á Phu lần lượt buông tha hai người, bọn hắn ở đâu còn có thể sống đến bây giờ. Mà giờ khắc này, một cái tại vài năm trước khi còn không muốn người biết thiếu niên, vậy mà có được lấy đã vượt qua lợi đồ Á Phu đỉnh phong thời điểm sức chiến đấu. Tối thiểu nhất, thực lực của hắn đã đạt đến VC. Ê! Đây là một là khái niệm gì? Phải biết, đương kim trong vũ trụ bảy đại liên minh minh chủ cũng chỉ có không sai biệt lắm bình quân tài nghệ này sức chiến đấu. Ngoại trừ thiên hồng quan hoàng sớm liền tiến vào cảnh giới càng cao hơn bên ngoài, kể cả đã chết lợi đồ Á Phu ở bên trong, đều chẳng qua là có thể cùng lãnh ngạo bình khởi bình tọa mà thôi. Hắn bất quá là một cái liên minh tướng quân, e giờ cấp robot chiến thánh thực lực có thể ở những người khác trước mặt xưng vương, nhưng là tại cơ giáp. Chiến thần trước mặt của, lại cái gì cũng không còn. Choi Nu, tôi, cảm tạ hoan gà su nập kim bài hạ. Lại là đã qua rất nhiều ngày mới phát hiện đấy, hổ thẹn. Hôm nay thêm canh một hồi báo, cũng đồng dạng cảm tạ đã từng cho đần độ tiễn, tặng, qua kim bài còn có lễ vật thậm chí tiền lì xì các huynh đệ. Cảm ơn các ngươi. Chương 418, thần hồn mất đi. Tại đời trước thời điểm, chiến thần đại ma đạo thanh âm đại danh tiểu vang vọng tại toàn bộ Xích Cốc đại lục ở bên trên. Khi đó thanh âm tự nghĩ ra chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết hai bộ tu luyện đấu khí cùng ma pháp thần công, đem đấu khí tu luyện tới chiến thần cảnh giới, ma pháp cũng là chỉ kém pháp thần cảnh giới một bước ngắn, được tôn xưng là chiến thần đại ma đạo, từng một lần đánh khắp toàn bộ đại lục không có gặp được địch thủ. Về sau tuy nhiên bị đột nhiên nhô ra một số cao thủ vây công chí tử, nhưng là đi vào cái thế giới này sau khi trọng sinh, lực lượng của hắn tuy nhiên trôi qua, nhưng là kinh nghiệm cùng thần hồn lực lượng không có giảm bất chút nào. Cái này 6-7 năm tu luyện về sau, nương tựa theo thân thể này thần kỳ hơn nữa dung hợp lãnh ngạo vốn là linh hồn về sau càng cường đại hơn tiềm lực, để cho lãnh ngạo thực lực có thể nói là tiến triển cực nhanh, đến bây giờ, đã đột phá đến cơ giáp chiến thần chi. Cảnh. Chiến thần ghi đã lần nữa tu luyện trở lại vốn là đệ bát trọng cảnh giới, chỉ là ma thần bí quyết còn kém một chút, chỉ tu luyện tới đệ lục trọng đỉnh phong, có thể tiếp xúc đã là như thế, thực lực của hắn cũng đã có thể ở cái thế giới này bị phân chia đến siêu. Việt U cấp cơ giáp chiến thần cảnh giới. Đối mặt cổ mã phờ gì cái kia đột nhiên đánh út lại trung cực vũ khí đại địa bạo liệt sóng có thể không bị thương chút nào đỡ được. Đương nhiên, nếu như chỉ là nương tựa theo năng lượng cường đại, lãnh ngạo còn làm không được có thể bỏ qua một ít phát trung cực vũ khí khoảng cách gần như vậy trực tiếp oanh kích, để cho nhất hắn sợ hai than còn là mình sau khi trọng sinh lấy được cái này một thân thể, cái kia đã hồi lâu không có phát huy qua tác dụng trong cơ thể một ít cổ u năng lượng màu xanh lục, tại vừa mới nhưng mà giúp đại ân. Tại lãnh ngạo cảm giác được một cách rõ ràng toàn thân mình xương cốt của đều bị một ít cổ năng lượng xông tới có nghiền nát xu thế thời điểm, chính là một cổ thần bí năng lượng thoáng qua tầm đó tiểu chữa trị thân thể của hắn, hiệu quả sự nhanh chóng nếu so với hắn theo nữ hoa trên đá lấy được sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn quá nhiều, lãnh ngạo có thể tưởng tượng. NG, nếu như có thể dùng cổ năng lượng này làm là bản nguyên đến chế tạo ra một cái gì thần khí, tuyệt đối nếu so với nữ hoa thạch cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, chỉ là tiểu khôi phục hiệu quả mà nói. Cho nên lãnh ngạo ai không cần người nữ kia hoa thạch tại bên người, mà đưa nó giao cho áo đỏ. Đối mặt cổ mã phờ gì kinh hãi, lãnh ngạo vẻ mặt vẫn không có quá lâu biến hóa, đối với thực lực bản thân hắn đương nhiên là rất rõ ràng, tăng thêm thần bí kia không biết u năng lượng màu xanh lục, hắn đủ để không để ý chết sống cùng mạnh mẽ hơn chính mình người cùng chết, đừng nói là thực lực kém chính mình quá nhiều đối thủ. Hắc hắc, vấn đề này ngươi trong lòng mình rõ ràng là được rồi. Chưa cần thiết phải biết cặn kẽ như vậy, dù sao tánh mạng của ngươi cùng tồn tại cũng mau phải đi đến cuối, kiếp sau đầu thai, nhớ rõ cùng Diêm Vương ra nói rõ ràng, tuyệt đối không nên tại gặp gỡ ta, coi như là vận khí không tốt gặp được, cũng nhất định phải túi đầu làm người, nếu không, ngươi chỉ có thể đụng phải cùng đời này kết quả giống nhau. Cổ mã phở gì tướng quân, là thời điểm tiễn ngươi một đoạn đường rồi. Giờ phút này hai người tất cả đều là đã hai chân đứng tại trên mặt đất, cho nên vừa nói lời nói. Lãnh ngạo đã bước chân chậm rãi đi về hướng cổ mã phờ gì, mỗi một bước ra, đều bị thứ hai trong lòng nhịn không được hơi nhúc nhích một chút, đối mặt một cái cơ giáp chiến thần tiếp cận, có thể bảo trì nội tâm không khẩn trương mới gọi là có quỷ rồi. Đợi một chút thoáng một phát. Lãnh ngạo huynh đệ, không đúng, lãnh ngạo đại nhân. Ngươi có yêu cầu gì cho dù có thể nói ra ta cổ mã phờ gì nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Chúng ta trực tiếp cũng không có cái gì trực tiếp cửu hận, ngươi không cần phải giết ta đúng hay không? Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân người, có dặn dò gì, ngươi cứ mở miệng là được. Mắt thấy lãnh ngạo trên người lan tràn sát khí hướng mình tiếp cận lấy, mặc dù không có thăng không dậy nổi bao nhiêu sức chống cự, nhưng mà cổ mã phở gì cũng không cam chịu tâm như vậy tiếp nhận tử vong kết cục, mở miệng hướng về đối phương cầu xin tha thứ. Nếu như không có biết rõ lãnh ngạo thực lực trước khi, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chịu thua, nhưng mà đã biết được thực lực của đối phương muốn tại lợi đồ á phu phía trên, hắn còn có cái gì tốt để ý, đối với một cái cơ giáp chiến thần. Túi đầu xương thần, chẳng những không phải là một loại sỉ nhục, trái lại một cái vinh hạnh. Huống chi, còn là một tay cầm hai kiện cửu châu thần khí khủng bố cơ giáp chiến thần. Nghe nói như thế, lãnh ngạo lập tức dừng bước, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hướng phía sau hai nữ tử đứng yên phương hướng chép miệng, mở miệng nói, tướng quân đại nhân, lời này của ngươi chỉ nói là đúng rồi bình thường, cho dù ta là cùng ngươi không có gì trực tiếp cửu hận, nếu như không có ngả tháp hệ thạ lụy tồn tại, ngươi cái này thủ hạ ta còn thực sự là không sẽ cự tuyệt. Một cái có EZ cấp robot chiến thánh thực lực thủ hạ cũng là rất khó tìm được không phải, chỉ tiếc, ngươi hết lần. Này tới lần khác đắc tội ta nữ nhân của ta, còn đem thân nhân của nàng bắt đi hành hạ thời gian lâu như vậy, cho nên thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm cho ngươi biến mất. Theo lãnh ngạo ánh mắt hướng, về, sau nhìn lại, cổ mã phờ gì liếc mắt liền thấy được trong hai mắt lóe ra cựu hận ngả tháp hệ thả lụy, trong lòng hơi động vội vàng lớn tiếng mở miệng nói, không không không. Đây là một hiểu lầm. Lãnh ngạo đại nhân minh giám. Ta tuy nhiên mang đi nạ cả ba cháu cùng hạ lâm chất nữ, nhưng là cũng không có đưa bọn chúng như thế nào, hiện tại bọn hắn cũng đều thật tốt tồn tại ở của ta trong cung điện, không tin ngươi có thể tự mình đi qua nhìn xem. Hạ Lâm chất nữ ánh trăng thánh nữ trận bảo vệ bọn hắn thời gian hơn 3 năm, ta là không làm thương hại tánh mạng của bọn hắn, một mực không có cường hành phá trận, cho nên e sợ cho lãnh nạo đột nhiên đối với chính mình hạ sát thủ. Những lời này cổ mã phở gì nhưng mà nói nhanh chóng, thiếu một chút tiểu cắn được đầu lưỡi của mình, đã tháo xuống mũ bảo hiểm chính hắn dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lãnh nạo liếc, mặt mũi tràn đầy đều là viết định nọt, hiện tại hắn nhưng lại vô cùng may mắn chính mình không thể đạt được cái kia tam công chúa rồi. Ngươi nói cái gì? Hạ Lâm nàng không có lọt vào ngươi độc thủ. Đây là sự thực sao? Nàng vậy mà học xong ánh trăng thánh nữ trận. Thật tốt quá, thiên hữu hát cá. Cổ mã phở gì lời nói này sau khi nói xong. Lãnh nạo ngược lại là còn chưa kịp lấy cớ, tại cách đó không xa đồng dạng đã nghe được một câu nói kia ngả tháp hệ thạ lị đã không nhịn được phi chạy vội tới đứng trước mặt của hắn, dùng ngạc nhiên ngữ khí xác nhận một lần, nhìn xem thứ hai sợ hãi nhẹ gật đầu về sau, lúc này mới chắp tay trước ngực đặt ở ngực đối với hư không thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy đều là may mắn cùng vui vẻ biểu lộ, vốn tưởng rằng muội muội đã cùng mẫu thân đồng dạng bị người tra tấn. Hiện tại biết rõ Tam công chúa Giản Hạ Lâm vậy mà học xong Hắc Cá Liên Minh Hoàng thất bí mật bất truyền ánh trăng thánh nữ trận pháp bảo vệ mình và ca ca nạ cả bá, nàng tự nhiên là tương đối hưng phấn cùng vui vẻ. Lãnh nạo đại nhân, ta nói nhưng cũng là lời nói thật, ta tuyệt đối không có thương hại của ta tốt cháu hòa hảo chất nữ, trước khi đều là hiểu lầm ha. Cầu ngươi buông tha ta một mạng, tương lai của ta nhất định thật tốt. Ngay tại lãnh nạo kéo lấy cái cằm trầm ngâm lời của đối phương thời điểm, mắt thấy lãnh nạo không có chú ý. Cổ mã phở gì lập tức buộc lộ bộ mặt hung ác, tay trái hướng về trước người đánh ra một trường phòng ngừa lãnh ngạo ngăn cản chính mình, tay phải thì là một chiếc giò xét trực tiếp đem người là kích động đứng tại trước người mình ngả tháp hệ thạ lị khống chế được, nắm bắt cổ của nàng hung tợn nhìn xem phía trước mặt lãnh ngạo, mang trên mặt một tia biểu tình dữ tợn mở miệng nói, tiểu tử, ngươi còn nộn, liền cái này điểm tính cảnh giác đều không có thể là không có tư cách trở thành một vương giả đấy. Bất quá, ngươi cũng còn có một cái lựa chọn trở thành một loại khác vương giả. Chỉ cần ngươi có đảm lượng đem bổn vương cùng cô gái nhỏ nà y thì cùng một chỗ giết, cũng có thể trở thành một vô tình vua. Nhưng là ngươi dám không, ha ha ha. Hiện tại, thế cục cũng là nghịch quay lại, mặc kệ thực lực của ngươi có mạnh đến đâu, chỉ cần ngươi không đủ vô tình, muốn ngoan ngoãn nghe lời của ta. Ha ha ha. Kỳ thật nếu như không có ngả tháp hệ thạ lị ngây ngốc đã chạy tới, cổ mã phở gì thật đúng là ý định khuất phục tại lãnh ngạo đến bảo hộ tánh mạng của mình được rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác cô gái nhỏ này bởi vì kích động quá đáng thoát ly kim lăng số 1 bảo hộ mà chạy tới cứ như vậy hào không phòng bị đứng ở trước người của hắn, nương tựa theo cổ mã phở gì vài thập niên nhìn người kinh nghiệm, tự nhiên là có thể đoán được lãnh ngạo đối với tại nữ nhân mình yêu thích vẫn là hết sức quan tâm, cho nên mới làm ra quyết định như vậy, cùng hắn phiền muộn khuất nhục thụ người chế trụ, còn phải xem sắc mặt của người khác làm việc, không bằng liều một phen, nắm trong tay trước một con tin làm cho lãnh ngạo ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, còn không có đợi cổ mã phở gì cao hứng bao lâu, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương hắn, nhưng lại thấy được lãnh ngạo trên mặt một ít tơ, tí tì, như có như không trào phúng, mắt thấy ngả tháp hệ thạ lị bị chính mình nắm ở trong tay, lãnh ngạo hình như là không có chút nào chú ý bình thường, không có chút nào tâm tình khẩn trương, mà quỷ dị chính là, bị chính mình nắm cổ ngả tháp hệ thạ lị đồng dạng chưa từng có phân làm ở Mỹ, an tình đứng tại chỗ, nếu như hắn có thể đủ chứng kiến ngả tháp hệ thạ lị hai mắt, tiểu sẽ phát hiện trong ánh mắt nàng không cầm được bi ai cùng bất đắc dĩ. Cổ mã phở gì cậu, ngươi vì cái gì nhất định phải làm như vậy đâu rồi, tại thiếu gia trước mặt của, bất luận ngươi như thế nào làm ra trông cự đều không hữu dụng chỗ đấy, vốn ngươi có thể ít nhất bảo trụ tánh mạng của mình đấy, bởi vì ngươi không có thương hại Hạ Lâm, nhưng là hiện tại, ai? Thật sâu thở dài một hơi, ngả tháp hệ thả lị sâu kín ngự khí nghe vào cổ mã phở gì trong thai nhưng lại để cho nội tâm của hắn có một loại không rõ bực bội. Nhịn không được lớn tiếng mở miệng hô, im ngay. Bây giờ là ta nắm giữ lấy quyền chủ động, tiểu tử này chỉ cần quan tâm thân thể của ngươi, cũng không dám động. A, cái gì? Đây là cái gì? Không. Đừng. A. Nói được nửa câu, cổ mã phở gì đột nhiên cảm giác được đầu của mình hình như là bị nặng nề kích đánh một cái, đau đớn kịch liệt cảm, rắc, theo đại não ở trong chỗ sâu truyền khắp toàn thân của hắn. Cái này còn không hết cùng lúc đó hắn cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng là mơ hồ, toàn bộ tư tưởng thật giống như là muốn nứt ra một nửa, hai mắt đã hoàn toàn nhìn không tới bất kỳ vật gì, chỉnh, cả, thân thể như là đắm chìm trong bóng tối vô tận bên trong không ngừng mà hạ xuống, hạ xuống. Biết rõ toàn bộ tồn tại một chút xíu biến mất hầu như không còn, bị bóng tối vô tận cắn ướt. Vô chi ra hỏa, cái gọi là con tin tại ta trước mặt của ta là không chỗ hữu dụng đấy. Ngã tháp hệ thạ lụy trên người có ta một bộ phận hắc ám chi lực cân ký, cưỡng ép nàng, ngươi chính là tại từ ta hủy diệt. Nhìn xem cái kia ôm đầu từ từ tê liệt trên mặt đất cổ mã Phờ Di, lãnh ngạo trong ánh mắt tràn đầy miệt thị, nhẹ nhàng mà mở miệng nói một câu nói như vậy. Chương 419, hắc ám khôi lỗi. Từ khi vừa rồi đã trải qua thiên hồng vân mộng bị bắt cầm mà bị bách ném ra đã tới tay cảm ứng hắc tinh sự kiện về sau, đối với bên người quan tâm người sẽ bị đối phương với tư cách áp chế nhược điểm, lãnh đạo đương nhiên sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Tại cái kia một ngày sau đó, hắn cố ý tại sở hữu tất cả người mình quan tâm trên người để lại một điểm hắc ám chi lực ấn ký, chỉ cần người nọ không ngoại trừ cái này năng lượng ấn ký, lãnh đạo có thể tùy thời đem trong cơ thể mình hắc ám chi lực liên lạc với cái kia một bộ phận ấn ký trực tiếp cách không thi triển mình hắc ám chi lực, đủ khả năng tạo thành hiệu quả cùng với một màn trước mắt đồng dạng. Một cái thực lực cao tới E giờ cấp robot chiến thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ, tại thoáng quy. Ưa tầm đó đã bị hoàn toàn mất đi thần hồn của mình, hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ này. Chậm rãi đi tới ngã tháp hệ thạ lụy bên người, đem bụng mặt mặt không muốn nhìn nằm ở bên chân thi thể nữ nhân ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi vài câu, cái này mới một lần nữa đánh giá đến trên đất cái này một cỗ thi thể. Chủ nhân, ngươi định làm gì đâu này? Đem thằng này dẫn ra, không chỉ là vì giết chết hắn chứ. Nếu như mục đích đơn giản như vậy, cũng không cần phiền toái như vậy. Đúng lúc này Kim Lăng số 1 cũng là đi tới bên cạnh hai người, đá một cước cái kia vẫn không nhúc nhích cổ mã Phở gì chỉ còn lại có một cái thể xác thân thể, ngẩng đầu nhìn lãnh ngạo mở miệng hỏi. Hắc hắc, đương nhiên không chỉ là đơn giản như vậy. Muốn giết hắn còn không dễ dàng, nhưng là giết chết hắn không phải là tiểu giải quyết mọi chuyện cần thiết. Thằng này bản thân không có tác dụng gì, nhưng là nắm trong tay của hắn lấy khổng lồ binh quyền, vẫn có lấy rất lớn tác dụng đấy. Cái này tối thiểu nhất hơn ngàn vạn quân đội nếu như có thể bị ta trưởng khống mà nói, ma chiến liên minh hình thức ban đầu coi như là thành công. Đây là ta bước về phía cái vũ trụ này bước đầu tiên. Trong hai mắt lóe ra từng đợt kinh người hào quang, sớm trước khi tới, lãnh đạo mục tiêu tiểu đã hoàn toàn định tốt rồi, bất kể là cưỡng đoạt cửu châu thần khí, vẫn là trợ giúp ngã tháp hệ thạ lị giải quyết hắc cá liên minh, cái này cục diện rồi dám, có thể đều không phải của hắn mục đích cuối cùng nhất, cái này đã không có người cầm đầu bảng đại liên minh. Mới là của hắn mục đích thực sự chỗ. Dựa theo tốc độ bây giờ, nếu quả như thật từng bước một theo Linh làm lên mà nói, muốn để cho thế lực của mình sánh vai cái này có không biết bao nhiêu lịch sử vạn niên bảy đại liên minh, không biết muốn dùng bao lâu mới có thể, mà sơi tái cùng chiếm đoạt một cái lớn thế lực, mới là tốt nhất phương pháp. Hơn nữa nhìn tới rồi liên minh thần thánh mang tới mấy vạn. Tinh nhuệ chiến đội về sau, hắn ý thức được có cùng hắn cùng loại nghị các người, còn giống như không ít. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh hơn động tác của mình rồi. Thừa dịp đối phương đại bộ phận lực chú ý tạm thời vẫn còn tranh đoạt cửu châu thần khí thời điểm, hắn nhất định phải đoạt trước một bước dưới chôn hạt giống. Chủ nhân có ý tứ là, muốn sử dụng người này thân thể làm những gì sao? Có thể là thần hồn của hắn đã bị hắc ám cắn ướt, còn muốn tưởng hắn sống lại, mà ngay cả nữ hoa thạch lực lượng đều rất khó làm được, chủ nhân định làm gì đâu này? Kim Lăng số 1 cũng không phải đồ đần, theo sau lãnh đạo nhiều năm như vậy thời gian, chỉ cần chủ nhân một câu, có thể đoán được tâm tư của hắn. Nhưng khi nhìn một chút trên mặt đất không hề sinh cơ thi thể, nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Hắc hắc, ai nói qua muốn cho tên ngu ngốc này sống lại. Nếu không ta cũng sẽ không dùng hắc ám chi lực giết hắn. Cái này bảo tồn hoàn chỉnh thân hình mới là ta muốn lợi dụng đối tượng. Số 1, ngươi không phải là hắc ám chi lực kẻ có được, cho nên ngươi không có khả năng minh bạch. Hắc ám chi lực khủng bố cùng thần kỳ, không chỉ có riêng chỉ dùng tại thời điểm chiến đấu. Rất nhiều tình huống xuống, hắc ám chi lực còn có một ít không muốn người biết đặc thù công hiệu. Đây cũng là ta năm đó ta liều mạng chính mình có khả năng gặp phải bị cắn nuốt biến mất nguy hiểm mà cố ý tu luyện cổ năng lượng này nguyên nhân chỗ. Nhớ tới cả cuộc đời trước trốn ở nơi hoang vu không người ở một mình lục lọi tu luyện tình cảnh, lãnh đạo vẫn cảm thấy không thắng thổn thức, khi đó hắn lại bất đồng tại cả đời này tu luyện, chỉ cần theo chính mình sớm đã đi qua một lần con đường tu luyện tiến hành tiếp là được rồi, bắt đầu từ đầu tu luyện mới là nguy hiểm nhất cùng thống khổ, cơ hồ mỗi một bước đều là cầm tánh mạng của mình đang làm tiền đặt cược. Cũng may hắn một đường gắng gượng vượt qua, rồi sau đó chiến thần đại ma đạo. Càng có ở kiếp này lãnh ngạo thanh âm. Hắc ám thuộc tính lực lượng sao? Chẳng lẽ là, cùng loại với điều khiển các loại năng lực? Đã không có thần hồn, hắc ám chi lực còn có thể sử dụng sao? Đương nhiên có thể. Số 1, ta giao cho các ngươi ngũ hành kim lực lượng là tiến công đệ nhất vô kiên bất tồi lực lượng, nhưng là so ra, gặp được hắc ám chi lực thời điểm, không có gì sánh kịp quyết tâm cùng nghị lực, là không phá nổi cỗ này bóng tối. Nhìn cho kỹ, cái gì gọi là hắc ám linh hồn sinh ra đời. Dùng của ta một bộ phận hắc ám chi lực bổn nguyên, có thể sáng tạo ra một cái hoàn mỹ hóa thân. Thực lực không có đạt tới trình độ nhất định người, là không nhìn ra. Vừa nói, Lãnh Nạo đã thân thủ chống không xuất hiện tại trước người của mình, từng chút một ngón trỏ lớn nhỏ năng lượng màu đen cầu phù hiện ở trong tay của hắn, theo hắn gảy nhẹ, lập tức chui vào tới rồi trên đất cái kia một cỗ thi thể giữa chân mày. Theo Lãnh Nạo đem chính mình hắc ám chi lực vận chuyển lại, ma thần bí quyết uy lực giờ khắc này lại một lần nữa bày ra, ma pháp huyền bí ngay tại ở thăm dò linh hồn cùng tinh thần ảo diệu cùng thần kỳ. Trước mắt cổ mã phở gì mặc dù nhưng đã là một cỗ thi thể, đã không có linh hồn cùng tinh thần, nhưng mà tại ma pháp đặc biệt lực lượng dưới sự dẫn đường một cái thuần túy do hắc ám tạo thành linh hồn kết nối lấy Lãnh Nạo bản thân linh hồn ấn ký đang tại cái này một thân thể bên trong hình thành. Mấy phút qua đi, tại hai nữ nhân kinh ngạc nhìn soi mói, cổ mã phở gì vậy mà thời gian dần qua mở ra cặp mắt của mình. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Cổ mã phở gì cậu sống lại sao? Chứng kiến cổ mã phở gì trợn mắt, ngả tháp hệ thả lị trong nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi đấy, theo bản năng núp ở Lãnh Nạo sau lưng, nắm thật chặt nam nhân cánh tay phải run rẩy mở miệng hỏi. Ha ha, yên tâm đi cô gái nhỏ, ngươi chính là cái kia cậu đã không ai có thể cứu về rồi. Đây bất quá là ta dùng mình hắc ám chi lực ấn ký chế tạo ra một con rối mà thôi, hắn không có tư tưởng của mình, chỉ có thể dùng được thông qua khống chế của ta mở miệng cùng hành động, loại này khôi lỗi chỗ tốt duy nhất chính là không sợ bất kỳ hắc ám lực lượng cắn nuốt, bởi vì hắn vốn là không có linh hồn cùng tinh thần, không thể sử dụng ma pháp, nhưng là sử dụng cái thế giới này năng lượng, còn là không có vấn đề gì đấy. Này là S cấp robot chiến thánh thân thể, ngược lại là một che giấu tốt lắm rồi, hắc hắc. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng Lãnh Nạo trong miệng cái gọi là ma pháp, tinh thần vân. Vân, đợi một tí, là có ý gì, nhưng là ngả tháp hệ thạ lị cho tới bây giờ cũng không phải một người hiếu kỳ tâm qua thịnh nữ nhân, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là có được chút ít ánh mắt sợ hãi nhìn thoáng qua cặp kia mục đờ đẫn cổ mã phở gì, có chút bận tâm mở miệng nói, nhưng mà, cái này cổ mã phở gì cậu. Ân cái này hắc ám khôi lồi ánh mắt quá khô khan đi một tí, người sáng suốt liếc là có thể nhìn ra không được bình thường a. Vậy sao? Vậy dạng này từ lâu rồi, cô gái nhỏ, ngoan ngoãn trở thành bổn vương đồ chơi đi. Ha ha ha ha. Ngả tháp vệ thả lị lời của đều còn chưa rơi xuống, chỉ thấy cái kia nguyên bản ngơ ngác nằm dưới đất cổ mã phở gì đã nhảy lên một cái, trong hai mắt lóe ra cái kia quen thuộc ánh sáng tà ác, nhìn chằm chằm ngả tháp vệ thả lị hai mắt, chỉ thiếu chút nữa tiến lên động thủ. Lần này, nhưng mà đem cô gái nhỏ sợ đến không nhẹ, gắt gao cầm lấy Lãnh Nạo tay phải, liền đầu cũng không dám ngẩng lên rồi. Có thể thấy được người nam nhân này trong lòng hắn bóng mở đến cỡ nào nghiêm trọng. Ha ha ha. Thật có lỗi a ngả tháp vệ thả lị, ta không phải cố ý muốn dọa ngươi, chỉ là ngươi không tin bổn thiếu gia thủ đoạn, cho nên mới cho ngươi thí nghiệm thoáng một phát mà thôi. Thế nào, hiện tại ngươi cảm thấy còn nhìn ra được người này là một cái đồ giả mạo sao? Mỉm cười xoay người đem nữ nhân ôm vào trong ngực, Lãnh Nạo thân thủ vuốt một cái mũi của nàng để cho nàng chấn định lại, mang trên mặt vẻ mỉm cười mở miệng hỏi. Thứ hai đã qua hơn nửa ngày mới chậm rãi ngẩng đầu lên khiếp đảm nhìn thoáng qua cái kia trên mặt mang giữ tợn mỉm cười, nhìn về phía trên cùng bình thường cổ mã phở gì không giống hắc ám khôi lỗi, nhìn không được lại là cúi đầu, sau đó nặng nề điểm một cái đầu, nhìn không ra, thật là đáng sợ, thiếu gia, ngươi tại sao có thể làm được bắt trước người kia giống như lúc. Hắc hắc, cái này có thể không cần bắt trước, không chuẩn tại ngươi không biết dưới tình huống, bổn thiếu gia chân diện mục chính là như vậy một tác ma. Bất quá ngươi đã đào thoát không hết rồi, hắc hắc, có hay không cảm thấy hối hận đâu này. Nghe được câu này, ngả tháp vệ thả lị trên mặt của vốn là nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó thật chặt sửa chảo là bảo vệ nam nhân thân hình, nói khẽ, không hối hận, ngả tháp vệ thả lị vĩnh viễn sẽ không hối hận đã yêu thiếu gia, chỉ cần thiếu gia không chê ta. Ta vĩnh viễn đi theo thiếu gia bên người, nếu như ngươi là ác ma, để ta thành làm ác ma nữ nhân đi. Tối hôm đó, Lãnh Nạo cũng không có vội vã hành động, vì không để cho mình giả mạo hắc ám khôi lỗi lộ ra chân ngựa, hắn vốn là để cho hắc ám khôi lỗi lái robot địa hoàng sao đi về trước, còn địa hoàng sao nguồn năng lượng, tự nhiên là Lãnh Nạo hơi chút theo chính mình thứ nguyên không gian tồn kho bên trong tìm mấy khối đá năng lượng trước bổ sung một điểm, gần kề dùng cho phi hành, không cần quá nhiều năng lượng, mà ba người bọn họ, thì là tìm một chỗ phong cảnh địa phương tốt trước ở đây. Mà quan tâm ngả tháp hệ thả lị bây giờ cảm xúc có chút không ổn định, cho nên buổi tối Lãnh Nạo cũng là khó được không có sang bậy, mà là nhìn xem nàng ngủ rồi về sau mới tới trên nóc nhà nằm xuống nhìn lên trời bên trên ánh sao khoảng không, bên người một đạo quang mang màu vàng lóng lánh qua đi, kim lăng số 1 đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Xem ra ngươi còn không có thay đổi, vì giết chết người kia, không tiếc để cho ngả tháp hệ thả lị thành làm mồi, ngươi sẽ không sợ nàng thật sự gặp chuyện không may sao. Đã trầm mặc hồi lâu, kim lăng số 1 nhưng lại há miệng hỏi vấn đề này. Khẽ cười một tiếng, đã qua một hồi lâu Lãnh Nạo mới nói khẽ, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được con ngươi, ta liền đối với ngươi nói không nên cử động ba chữ, ngươi tiểu toàn bộ suy nghĩ minh bạch. Bên người có một người đàn bà thông minh, thật đúng là có chút ít khó làm, có đôi khi, giả ngu không phải rất tốt điểm sao. Chương 420, Như Nguyệt Ngọc Nữ. Ta cũng muốn giả ngu một hồi, chỉ tiếc, ta hết lần này tới lần khác chính là nghĩ tới, tại ngươi để cho ta không nên cử động thời điểm, ta tiểu đã hiểu. Hai người ai cũng không có nhìn về phía đối phương, tất cả đều là ngửa đầu nhìn qua giữa không trung cái kia xinh đẹp tinh không, lẫn nhau nhẹ giọng trò chuyện với nhau, với tư cách đi theo ở Lãnh Ngạo bên người lâu nhất người một trong. Đối với chủ nhân này ca tính, Kim Lăng số 1 không dám nói hoàn toàn rõ ràng, nhưng là cũng mò được thất thất bát bát. Đã minh bạch, vì cái gì còn muốn hỏi đâu này. Trong nội tâm biết rõ, như vậy đủ rồi. Lúc này đây, Kim Lăng số 1 rốt cục trang quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, bởi vì ta có còn không phải rất xác định một sự kiện, ta không biết ngươi là không quan tâm nữ nhân này sẽ hay không gặp chuyện không may. Vẫn là đối với tự tin của mình tới rồi đủ để ứng đối hết thể ngoài ý muốn trình độ, trong khoảnh khắc đó, trong lòng của ngươi nghĩ tới điều gì? Đồng dạng xoay đầu lại nhìn về phía đối phương hai mắt, Lãnh Ngạo một lần nữa hơi nở nụ cười, trong hai mắt hiện lên một hồi tinh quang, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, ta biết ngả tháp hệ thạ lị ca tính, nàng là một người con gái lương thiện, đang nghe được thân nhân của mình không có gặp chuyện không may thời điểm, nhất định sẽ thỉnh cầu ta thả qua người kia. Ta gần đây không am hiểu cự tuyệt một cái hai mắt đẫm lệ mông lung nữ nhân thỉnh cầu, cái này điểm ngươi nên rất rõ ràng đi. Cho nên ta cho cổ mã phở gì một cái lựa chọn, nhưng đáng tiếc hắn tối trung chính là chọn sai phương pháp, nếu hắn không làm cái loại này ngu xuẩn hành vi, tiêu cũng không để cho mình trả giá như vậy giá cao, không có lấy cớ, ta cũng sẽ không động thủ. Dừng một chút, không đều Kim Lăng số 1 mở miệng, Lãnh Ngạo đã lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, nói khẽ, về phần vấn đề của ngươi, ta rất khó chính xác trả lời. Đến cùng trong nháy mắt đó ta nghĩ cái gì, ta không xác định, cũng không dám cam đoan, nhưng là có một chút ta có thể rất khẳng định trả lời ngươi, không ai có thể tại ta không coi vào đâu tổn thương người của ta. Bất kể là thân nhân, bằng hữu hay là nữ nhân, thu người ta bảo vệ, vĩnh viễn, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn xem một ít song thâm thúy mà lóe ra tự tin cuồng ngạo sáng rọi ánh mắt của, Kim Lăng số 1 thời gian dần qua nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, theo một đạo quang mang màu vàng. Như vậy biến mất ở Lãnh Ngạo bên cạnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khi ngả tháp hệ thạ lụy theo trong lúc ngủ say sau khi tỉnh lại, nhưng lại tìm không ra Lãnh Ngạo thân hình rồi, Kim Lăng số 1 đứng ở bên giường của nàng mở miệng nói, không cần tối lại, sáng sớm chủ nhân cũng đã trước khi đi hướng cổ mã phở gì bên nào đi, hắn để cho chúng ta an tâm sống ở chỗ này chờ tin tức của hắn, khi hắn giải quyết chuyện bên kia trước khi, chúng ta đừng, không được, tùy ý hành động, cái tinh cầu này hiện tại đã không phải là lúc trước chính là... Cái kia hòa bình an tường rõ ràng hiền tinh, ngươi mới có thể hiểu chưa? Ngả tháp hệ thạ lụy ánh mắt của một trận ảm đạm, chậm rãi gật gật đầu, nói khẽ, ta minh bạch. Tỷ tỷ, thiếu ra một người đi có thể bị nguy hiểm hay không à? Tại cổ mã phở gì cậu chính là thủ hạ có thể là có thêm rất khổng lồ một nhánh quân đội, một mình hắn vạn nhất bị khám phá, chỉ sợ cũng. Đưa tay ngăn trở của nàng tiếp tục nói chuyện, Kim Lăng số 1 nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chậm rãi nói ra, yên tâm đi, một mình hắn hành động mới là an toàn nhất phương thức. Nếu mang tới người khác, ngược lại là chỉ, cái, sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Thiên quân văn mã, thật sự có thể ngăn được người này đấy ư, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp gỡ xuống. Nói sau Lãnh Ngạo, hơn nửa đêm thời gian không có ngủ đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn, hơi chút đóng một hồi con mắt về sau, ở trên trời vừa mới sáng không đến bao lâu thời điểm, đã cùng Kim Lăng số 1 chỉ biết một tiếng khởi hành tiến về trước cổ mã phở dị tư nhân lãnh địa, thì ra là một ngày trước Kim Lăng số 1 đi qua địa phương, tại đó. Hắn hắc ám khôi lôi đã tại khống chế của hắn hạ ứng phó rồi thủ hạ, hiện tại tiểu đợi đến hắn trước đi xử lý đến tiếp sau chuyện nghi. Dùng Lãnh Ngạo năng lực, không kinh động bất luận kẻ nào lẻn vào đến cổ mã phở gì được chỗ tự nhiên là một chút vấn đề cũng không có có. Khi thân hình của hắn xuất hiện ở hắc ám khôi lôi thì ra là cổ mã phở gì trong phòng thời điểm, vừa vặn vượt qua cái kia trước một đêm cùng ngủ nữ tử tỉnh lại, rơi vào đường cùng Lãnh Ngạo đành phải thi triển một cái thủ đoạn nhỏ đem nàng làm cho hôn mê bất tỉnh. Mặc dù nhưng cái này thiếu nữ trẻ tuổi không có ý nghĩa, nhưng là mình làm sự tình thời điểm cũng không hy vọng nữ nhân này tại bên cạnh thượng hán, trời biết phải hay là không sẽ có phiền toái gì sự tình xuất hiện. 3. Vì không lộ ra sơ hở mới cố ý tìm một nữ nhân đến bồi ngủ, sớm biết như vậy tiểu sớm chút tỉnh lại được rồi. Hiện tại, nên đi giải quyết hai đứa bé kia chuyện tình rồi, muốn trưởng khống toàn bộ hắc cá liên minh quân đội, vốn là hoàng tử cùng công chúa nhưng mà nhất định phải trấn an được mới được. Chỉ là ngả tháp hệ thạ lụy một người, còn chưa đủ để kẻ dưới phục tùng. Chỉ mong người hoàng tử kia phối hợp một chút, nếu không. Lâm Bầm lầu bầu nói một câu nói, lãnh nạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, có lẽ chỉ có Kim Lăng số 1 ở chỗ này thời điểm, mới có thể xem hiểu hắn cái ánh mắt này đại biểu cho có ý tứ gì. Bởi vì là thân hình của mình không thể làm cho phát hiện, cho nên lãnh nạo giấu ở một bên vốn là làm cho đem người thiếu nữ kia mang ra đi, sau đó dùng tu luyện làm lý do cự tuyệt bất luận người nào quấy rầy, một chút xíu đem lực lượng của mình cùng hắc ám khôi lỗi kết hợp với nhau, hoàn toàn nắm trong tay cái này một thân thể về sau, cái này mới đứng dậy mở cửa phòng ra, lớn tiếng mở miệng quát, người tới, mang bổn vương đi chỗ đó hai cái tiểu gia hỏa nhà tù, ba, đều nhiều ngày như vậy, còn không có giải quyết sao. Do dự cổ mã phờ dị thần hồn là bị trực tiếp thôn vệ mất đi đấy, cho nên lãnh nạo cũng không có khả năng tiếp xúc đến trí nhớ của hắn, về nơi này hết thảy sự tình hắn đều phải muốn từng điểm thông qua nhìn trộm người bên cạnh ký ức đến rồi giải, dùng hắc ám chi lực khủng bố, đối mặt chiến thánh cấp bậc thực lực phía dưới người, lãnh nạo có thể làm được không kinh động bản thân bọn họ mà hơi chút nhìn trộm đến một ít đối phương ký ức, cho nên mới có thể ở chỗ này không lộ ra chân ngựa. Ít nhất kêu lên mỗi tên của một người không có bao nhiêu vấn đề. Vâng. Tướng quân mời tới bên này. Vừa dứt lời, tự có một người mặc chiến giáp binh sĩ theo bên cạnh đứng ra, làm một cái thủ hiệu mời, đem lãnh nạo, hoặc là phải nói là hắc ám khôi lỗi dẫn đi về hướng một cái dưới đất thất lối vào chỗ. Thời gian hơn 3 năm, cái kia hai cái công chúa và hoàng tử vẫn bị giam giữ tại cái này mặt. Không sai biệt lắm sau mười mấy phút, không biết đi qua bao nhiêu cơ quan cửa ngầm, lãnh nạo dưới sự khống chế hắc ám khôi lỗi rốt cục đi tới một cái hiện đầy các loại thần thần bí bí trận pháp dấu hiệu trong phòng giam. Trống trải địa phương chỉ có ở giữa nhất một mảng nhỏ thổ địa được mở mang đi ra, một nam một nữ hai người chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nam dĩ nhiên chính là Hắc Á Liên Minh đại hoàng tử, ngả tháp hệ thạ lị thân ca ca nạ cả bá hoàng tử, còn cái kia một nữ nhân, tại nhìn thấy của nàng lần đầu tiên, lãnh nạo đều phải nhịn không được hít một hơi lãnh khí, tự nhận là được chứng kiến vô số mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng mà giờ khắc này hắn vẫn thật sâu là nữ tử này si mê. Một bộ trắng toát váy liền áo, có lẽ nữ tử này thân hình cũng không tính là cỡ nào có lồi có lõm, cùng đồng vi thần tuyết nữ nhân này so ra vẫn có lấy một ít chênh lệch, nhưng mà là da thịt của nàng nhào bột mì cho, lại có một loại thập phần thánh khiết trắng nõn, đặc biệt khi một tầng vầng sáng màu trắng nõn vờn quanh tại toàn thân của nàng thời điểm, hắn càng là có thể cảm giác được một loại vô cùng mê người đấy, kinh tâm động phách xinh đẹp. Nam nhân đều có một loại cái gọi là tham muốn giữ lấy cùng khống chế dục, chứng kiến càng là thánh khiết thần thánh đồ vật, thì càng muốn dỡ xuống cái loại này thánh khiết cùng thần thánh nhìn rõ ràng cái kia biểu tượng phía dưới bản chất, tốt nhất là có thể hoàn toàn trưởng khống tại trong tay của mình mới có thể cam tâm. Cổ mã phở gì là như thế này, bị cái này tên là giản hạ lâm hắc cá liên minh tam công chúa chỗ mê muội, thà rằng để cho thủ hạ cái gọi là tinh thông trận pháp người nghiên cứu. Công phá trận pháp này thời gian hơn 3 năm, cũng không muốn dùng chính mình robot chiến thánh cấp bậc cường giả đại lực lượng dùng lực phá xảo đến xúc phạm tới bên trong nữ tử. Mà bây giờ lãnh nạo cũng là đồng dạng đấy, hắn thật sâu là nữ tử này toàn thân phát ra khí tức chỗ mê muội, hắn không muốn đi đụng vào cùng xúc phạm tới khí chất như vậy, nhưng mà tại ở sâu trong nội tâm lại có một loại không cầm được dục vọng, hắn muốn có được nàng, muốn nhìn một chút khi toàn bộ ngụy trang bị dỡ xuống về sau, nữ nhân này có thể tại trước mặt của mình thể hiện ra như thế nào xinh đẹp phong tình. Cái gọi là mỹ nhân như nguyệt, hình dung chính là như vậy nữ tử đi, như nguyệt quang vậy nhu hòa ấm áp khí chất, khó trách người nam nhân này nên vì này điên cuồng. Có lẽ hơn 3 năm trước khi nữ nhân này còn không có giống như bây giờ xinh đẹp, thời gian 3 năm, thật ra khiến một cái tuyệt thế mỹ nhân ở tại đây trưởng thành rồi, hắc ám chỗ không thấy mặt trời, dùng cái này trận pháp thần kỳ hấp thu chung quanh ánh trăng vương xuống đến hình thành năng lượng đến bảo vệ mình đồng thời, đã ở đem. Tự thân khí chất hướng về ánh trăng vậy chuyển đổi lấy, như thế một cái trùng hợp ngoài ý muốn rồi, hắc hắc, lại nói tiếp, nếu là không có người này đem nàng quan ở chỗ này, còn không có xinh đẹp như vậy hình thành. Nương tựa theo lãnh nạo nhãn lực, liếc thấy đã minh bạch giản hạ lâm cái này như là ánh trăng vậy khí chất hình thành nguyên nhân chỗ. Thực nếu nói, cổ mã phở gì coi như là chó ngáp phải rồi một đêm, nếu không phải người thiếu nữ này tại hơn 3 năm trước khi bị hắn trộm tới về sau một mực giam giữ tại nơi này bóng tối dưới mặt đất trong lao tù, càng là dùng tháng này quang thánh nữ trận bảo vệ chính mình suốt thời gian hơn 3 năm, nàng cũng sẽ không có bây giờ cái này xinh đẹp phi phàm, vô cùng thánh khiết bộ dáng xuất hiện. Dù sao. Nếu như là sinh trưởng ở vốn là hắc cá liên minh trong hoàng thất, tiểu xanh quán dưỡng ba công chúa điện hạ, tối đa có thể trở thành một mỹ nữ, mà không thể trở thành như vậy một cái thánh nữ. Thành công thành công. Ha ha ha thật tốt quá. Cuối cùng thành công. Cấm đoán ngăn cách trận pháp rốt cục xây xong. Bởi như vậy, có thể đem hai thằng này hoàn toàn ngăn cách tại mặt khác một cái không gian bên trong, không ra một tuần lễ, nữ nhân này năng lượng sẽ tiêu hao hết toàn bộ. Đến lúc đó, tướng quân có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha ha. Hoa tử quen thuộc tiếng cuồng tiếu tại trong khắp ngõ ngách vang lên, theo một đạo xinh đẹp ánh sáng màu trắng đem vầng sáng màu trắng loãng cả bao phủ hắn về sau, chỉ thấy Giản Hạ Lâm thân hình run lên, chậm rãi mở ra chính mình hai mắt nhắm chặt. Thăng thêm xong rồi hạ. Các huynh đệ có tiền lì xì lễ vật kim bài hy vọng có thể cho đần độn một chút giúp đỡ cùng cổ vũ ha ha, thời khắc chuẩn bị tăng thêm hồi báo. Bất quá lớn nhất cảm tạ vẫn là ủng hộ đặt mua rồi, cảm ơn. Chương 421, ra chỉ là không muốn lộ ra sơ hở. Rốt cục. Đến giờ phút này rồi ấy ư, ca, lực lượng của ta sẽ ở vài ngày sau biến mất hầu như không còn, ngươi thừa dịp hiện tại đi ra ngoài đầu hàng đi, tại trận pháp này bên trong, sẽ cùng ta cùng một chỗ tan thành mây khói đấy. Không cảm giác được bên ngoài năng lượng bổ sung, Giản Hạ Lâm trong ánh mắt hiện lên một chút tuyệt vọng, nhưng mà là sắc mặt của nàng vẫn là trước sau như một bình tĩnh, chậm rãi há miệng đối với khoanh chân ngồi tại bên cạnh mình đại ca nạ cả bá mở miệng nói ra, thứ hai cũng là đồng dạng mở hai mắt ra, trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ mỉm cười. Không cần Hạ Lâm, Hắc Á Liên Minh tại phụ thân qua đời một khắc này ta biết ngay đã xong, cảm ơn ngươi để cho ta sống lâu cái này thời gian hơn 3 năm, ta coi như là đi ra ngoài đầu hàng. Ngoại trừ để cho tên cầm thú kia nghĩ hết biện pháp đến tra tấn ta, buộc ta giao ra hoàng thất cuối cùng binh quyền bên ngoài, sẽ không để cho ta có kết quả gì tốt đấy, cùng hắn cái này tốt, còn không bằng để cho ta và người cùng một chỗ biến mất, đi theo cha thân bước chân của tìm kiếm mình tiếp theo. Sinh, động thủ đi Hạ Lâm, đợi đến lúc lực lượng của ngươi hao hết thời điểm, tên hôn đảng kia sẽ không để cho chúng ta là tự nhiên tận cơ hội đấy. Nạ cả bá từ lúc hơn 3 năm trước khi cũng đã đem sinh tử của mình coi nhẹ rồi. Bị cổ mã phở gì chảo sau khi đi vốn cho là mình rất nhanh sẽ chết, bởi vì Giản Hạ Lâm đột nhiên khởi động ánh trăng thánh nữ trận mới bảo vệ hắn suốt thời gian hơn 3 năm, cũng là an tâm đã được biết đến nhị muội ngả tháp hệ thạ lụy bình an, cho nên đối với tử vong, hắn sớm đã không còn cái gì sợ hãi, biết mình tam muội một khi đã rơi vào người kia cặn bã cậu trong tay về sau nhất định sẽ sống không bằng chết, cho nên thừa dịp hiện tại ánh trăng thánh nữ trận lực lượng còn thừa, còn không bằng trước dùng để đem hai người hoàn toàn hủy diệt. Vui mừng nhìn thoáng qua đại ca của mình, Giản Hạ Lâm trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng, nhẹ giọng nói ra, ngươi biết không ca, ta trước kia vẫn luôn cho rằng ngươi không có trở thành kế tiếp nhiệm minh chủ phách lực cùng tư cách, thực lực của ngươi cùng tâm tính cũng không đủ thành thục, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, ngươi đã có đầy đủ sự nhẫn mại cùng đối mặt nguy hiểm năng lực đến trở thành bổ nhiệm mới nhân vật thủ lĩnh, nhất định đừng, không được, phụ thân chờ. Mong, cho dù tương lai ngươi không có thể trở thành Hắc Á Liên Minh minh chủ, cũng nhất định phải hảo hảo mà còn sống, có chỗ với tư cách. Nghe muội muội lời nói này, Nạ Cả Bá đang nghi ngờ đồng thời mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, còn không đợi hắn mở miệng, liền thấy Giản Hạ Lâm thân thủ đem một đạo vầng sáng màu trắng loãng triệt hồi rồi, sau đó từ dưới đất đứng lên đi đến một ít đạo bạch sắc cấm đoán ngăn cách trận biên giới, nhìn xem đã nhìn chăm chú lên nàng một hồi lâu cổ mã phở gì mở miệng nói, "Cậu, ta biết ngươi muốn là cái gì, thân thể của ta ngươi có thể lấy đi, ta sẽ không phản kháng, cũng sẽ không tìm chết, nhưng là ngươi phải buông tha đại ca của ta, nếu ta thấy được đại ca của ta có chuyện gì, ta sẽ lập tức chết ở trước mặt của ngươi, ngươi cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Bình thản ngữ khí tuy nhiên không có chút nào sắc bén, nhưng là nghe vào lãnh ngạo trong thai lại là có thể để cho hắn cảm giác được một cách rõ ràng nữ nhân này trong nội tâm trầm ổn cùng vĩ đại, một cái có thể vì ca ca của mình hy sinh người của mình, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thánh nữ hai chữ. Tại nơi này trong địa lao thời gian hơn 3 năm, có lẽ đồng nhất đối với huynh muội phát triển vượt xa trong hoàng cung phát triển. Không không thể. Hạ Lâm, ngươi không dùng khuất phục các ma này. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta đấy. Hắn mà nói, ngươi tuyệt đối không thể tin tưởng. Đang nghe được Giản Hạ Lâm sau khi quyết định, Nạ Cả Bá cái này mới biết mình muội muội quyết định là cái gì, vội vàng từ dưới đất đứng lên thật chặt cầm lấy cánh tay của nàng. Xuyên thấu qua tầng kia màu trắng trận pháp cái chắn nhìn chằm chằm ôm hai tay đứng ở nơi đó cổ mã phờ gì. Trong hai mắt tràn đầy sâu hận thù sâu cùng lửa giận. Ha ha ha, thú vị. Người nữ nhân này thật sự chính là thú vị. Từ lúc 3 năm trước khi ngươi nên làm ra quyết định như vậy không phải sao? Ngươi cho rằng lãng phí bổn vương thời gian hơn 3 năm, tại bổn vương đã tìm được biện pháp đối phó ngươi thời điểm, ngươi còn có thể cùng ta ra điều kiện hay sao? Bởi vì tại nơi này trong địa lao không ít người, cho nên lãnh ngạo chỉ có thể tiếp tục dùng cổ mã phở dị giọng của cùng tính cách nói chuyện. Một đôi mắt mang theo một tia tham lam không ngừng tại Giản Hạ Lâm trên người qua quét lại lấy, dứt lời còn liếm liếm bờ môi của mình, một bộ thập phần buồn nôn bộ dáng. Ta không có ở cùng ngươi đàm điều kiện, mà là đàm giao dịch, cậu có lẽ rõ ràng, cùng hắn đạt được một cái không phối hợp con mồi, còn không bằng nhường một bước, để cho ta tâm cam tình nguyện vĩnh viễn ngốc ở bên cạnh ngươi, ta chỉ cầu ca ca ta bình an là tốt rồi, không cần ngươi làm ra những thứ khác nhượng bộ, bất luận cái gì. Nếu như ngươi ngay cả lấy một cái yêu cầu đều không thể đáp ứng, ta không thể làm gì khác hơn là chết ngay bây giờ tại trước mặt của ngươi. Nói lên để cho mình tử vong, Giản Hạ Lâm trên mặt của nhìn không ra nửa điểm dị thường, 3 năm cứ như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi tại nguyên chỗ, đã để nàng hoàn toàn thích ứng một loại tên là lạnh nhạt cảm giác, trời sắp xuống, có lẽ nàng cũng sẽ không nhăn trao mày một cái. Hừ hừ tướng quân, đừng nghe nàng nói bậy. Tại cấm đoán ngăn cách trong trận pháp, nàng không cách nào điều động chúng quanh bất kỳ năng lượng, trên người không có dụng cụ cắt gọt vũ khí dưới tình huống, nàng coi như là muốn chết cũng chết hay sao. Chỉ chờ tới lúc năng lượng của nàng hao hết, có thể tùy ý tướng quân xử trí. Hắc hắc. Không đều lãnh nạo mở miệng, một bên tự nhận là đã có đại công hoa tử đã là mặt mũi tràn đầy lịnh nọ tướng với tới, khinh thường nhìn Giản Hạ Lâm liếc về sau, đối với lãnh nạo mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, ta không dùng được chung quanh năng lượng, nhưng là ta còn có thể vận dụng ánh trăng thánh nữ trận lực lượng, chỉ phải cái này trận pháp năng lượng nghịch vận chuyển, ta có thể hủy diệt chính mình, ngươi cũng không ngăn cản được, cậu ta hỏi ngươi cuối cùng một lần, ngươi đồng ý của ta giao dịch sao? Nhìn sâu một cái trước mặt vẻ mặt trầm tĩnh biểu lộ nữ tử, lãnh nạo đột nhiên đối với người thiếu nữ này đã có thật sâu hứng thú, hắn gặp qua không ít bình tĩnh nữ tử, giống như là Thiên Vân Hân Nhị chính là một cái trong số đó, mà bây giờ Giản Hạ Lâm mang đến cho hắn một cảm giác cũng là hết sức tương tự, một nữ nhân có thể làm được hoàn toàn bỏ qua thân thanh bạch của mình để đổi lấy một người khác bình an, cái này cũng phải cần tương đối lớn giác ngộ cùng dũng khí. Ha ha, chuyện tốt như vậy bổn vương như thế nào lại cự tuyệt đâu rồi, chấm dứt trận pháp này a hoa tử. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành tốt lắm, bổn vương sẽ hảo hảo mà khen thưởng ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi cần đem bổn vương xinh đẹp này chất nữ từ bên trong thả ra, để cho bổn vương hảo hảo mà an ủi nàng một chút bị sợ hãi hơn 3 năm nội tâm cùng thân thể, hừ hừ hừ. Nếu là chủ tử lên tiếng, hoa tử tự nhiên không dám nhiều lời, đối với chung quanh những người kia phất phất tay về sau, chỉ thấy cái kia vòng sáng trắng một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, nạ cạ bá một bước tiến lên chắn Giản Hạ Lâm trước người của, lớn tiếng hô, cạn bá. Ngươi mơ tưởng muốn phanh Hạ Lâm hạ xuống, ta tuyệt đối sẽ không để cho. A, một câu nói chưa nói hết, đã bị lãnh nạo tiện tay một cước đạp đến một bên cạnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua đã bị thuộc hạ khống chế được đại hoàng tử, mỉm cười mở miệng nói ra, hảo hảo mà quý trọng muội muội của ngươi hy sinh chính mình cho ngươi tranh thủ được mạng sống cơ hội a tiểu tử, đem hắn mang đi ra ngoài, đã đáp ứng của ta tốt chất nữ, ta đương nhiên sẽ không khó xử hoàng tử điện hạ rồi, yên tâm, chỉ cần lòng tốt của ngươi muội muội một mực phối hợp bổn vương. Bổn vương tuyệt đối sẽ không lại phái người đi làm khó dễ ngươi, bất quá. Lãnh nạo cố ý không có nói hết lời, nhưng là cái này hàm mà không nói nửa câu nói sau, theo cái kia lóe ra tinh quang trong hai mắt, đã biểu thị rất rõ ràng, ôm Giản Hạ Lâm hông của chi, tại nạ cả bá muốn rách cả mí mắt nhìn soi mói, từng bước một hướng về phòng ngủ của mình đi đến, sau lưng nạ cả bá bi phẫn tiếng hô còn vang vọng tại toàn bộ hạ trong lao tủ, thật lâu đều không tản đi hết. Mà Giản Hạ Lâm nữ nhân này cũng đích thật là có đủ trầm tĩnh. Bị lãnh nạo hắc ám khôi lội ôm nhẹ lấy vòng eo một đường đi trở về phòng ngủ, biểu lộ thậm chí ngay cả một điểm đều không có biến hóa. Bất quá, khi nàng đi vào cổ mã phờ dị phòng ngủ, liếc nhìn cái kia ngồi ở trên giường bắt chéo hai chân, vẻ mặt cà lơ phất phơ bộ dáng nam tử trẻ tuổi thời điểm, rốt cục để cho trên mặt biểu lộ xuất hiện một tia chấn động, kinh ngạc nhìn thoáng qua nam tử kia, lại là theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua túi đầu thấp xuống biểu hiện ra cung kính bộ dáng cổ mã phờ dị, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Ngươi là? Cung trầm mặc một hồi lâu, đúng là vẫn còn Giản Hạ Lâm đầu tiên nhịn không được mở miệng hỏi, bất kể là ai, gặp được cái này tốt chênh lệch to lớn một màn cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, tại trước đây không lâu, cổ mã phờ gì còn một bộ càn rỡ bộ dạng, nhưng là bây giờ lại cùng người chết đồng dạng túi đầu đứng ở cạnh cửa vẫn không nhúc nhích, cũng khó trách Giản Hạ Lâm trầm ổn bảo trì không nổi nữa. Ha ha, thật có lỗi, không có kịp thời làm tự giới thiệu, ngươi ở nơi này bị vây thời gian hơn 3 năm. Không biết có phải hay không là nghe qua ta danh tự, ta gọi là Lãnh Ngạo Thanh Âm, là ngả tháp hệ thạ lị chồng tương lai. Đối với Giản Hạ Lâm chớp chớp ánh mắt của mình, Lãnh Ngạo theo giường đứng lên đối với nàng vươn tay phải của mình giới thiệu đến, thứ hai vốn là nghi hoặc nhíu mày, sau đó giống như đột nhiên kịp phản ứng cái gì đồng dạng, kinh ngạc mở to hai mắt hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi là tỷ tỷ vị hôn phu. Làm sao sẽ? Ngươi. Nàng. Các ngươi. Vì vậy tin tức thật sự là có chút vô cùng rung động một ít, cho nên mà ngay cả Giản Hạ Lâm đều là nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình, ngơ ngác nhìn trước mắt lãnh nạo, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít nghẹn lời không biết nói cái gì đó rồi, nhưng mà, còn không đợi nàng theo tin tức này bên trong phục hồi tinh thần lại, cũng cảm giác được thân thể của mình bị một đôi hữu lực hai tay của ông lấy, vừa muốn kinh hô lại bị nam nhân che miệng lại, đối với nàng bị hoa một cái chớ có lên. Tiếng thủ thế, một cước đem đứng ở cạnh cửa hắc ám khôi lôi đá ngã lăn tại đất đạp đến dưới giường, nhẹ giọng tại bên thai nàng mở miệng nói, nhỏ giọng một chút, cũng không nên kêu quá lớn tiếng rồi, ngươi chính là cái kia cậu đã vĩnh viễn biến mất trên thế. Giới này rồi, ta cũng cần mượn dùng một chút thân phận của hắn làm chút chuyện, cho nên còn cần phối hợp của ngươi, ra có thể không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi, mà là không muốn lộ ra sơ hở, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Chương 422, đệ nhất chiến tướng, 3 giờ y cờ cờ. Ngươi giết cổ mã phờ gì cậu? Nhưng mà hắn vừa mới không phải còn. Nghe được lãnh nạo lời nói, Giản Hạ Lâm hiển nhiên là trong lúc nhất thời còn có chút không thể kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn nam nhân ở trước mắt, lại theo bản năng nhìn thoáng qua trước đây không lâu bị hắn đạp đến dưới giường cổ mã phờ gì, từ khi tiến nhập trong phòng về sau, trước đây hung hăng càn quấy cuồng ngạo cổ mã phờ gì hình như là thật cùng đã chết đồng dạng cũng không khác gì là. Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao, điều khiển một cái đã tử vong người đối với ta tới nói cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn, chỉ cần hơi chút sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ như vậy đủ rồi. Nếu như ngươi đối với hắc ám chi lực có đầy đủ hiểu rõ lời nói, mới có thể rõ ràng ta phương pháp của ta sử dụng rồi. Cho dù không rõ ràng lắm cũng không có vấn đề gì, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta đối với ngươi không có ác ý, mà là vì trợ giúp ngã tháp hệ thả lị cố ý đổi tới cứu các ngươi đấy. Tay phải như cũng là bảo trì ôm chặt thiếu nữ vòng eo bộ dáng, lãnh ngạo mang trên mặt mỉm cười phảng phất không có chú ý tới động tác trên tay đồng dạng, tại nữ nhân không có mở miệng trước khi, dùng lệnh đại lưu manh cá tính như thế nào cam lòng, cho, chủ động buông tay ra. Mà Giản Hạ Lâm hiện tại đương nhiên là chút nào bất chấp mình ở bị nam nhân chiếm tiện nghi chuyện này rồi, tuyệt vọng cùng kinh hỉ chuyển biến nhanh như vậy, đã để nàng có chút trong lúc nhất thời mơ mơ màng màng phản ứng không kịp, dù sao nàng cũng chỉ là một vừa qua khỏi 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, lại là tại cái đó trong địa lao bị vây suốt thời gian hơn 3 năm, tuy nhiên tính cách đã tôi luyện thập phần cứng cỏi, nhưng là tâm tính dù sao còn không có như vậy thành thục, mắt nhìn xem cựu nhân của mình vậy mà cứ thế mà chết đi. Ngoại trừ cao hứng ở đâu còn sẽ nghĩ tới sự tình khác. Thật tốt quá. Ta biết ngay thần vạn năng rõ ràng nhất định còn không hề từ bỏ chúng ta hắc ám liên minh. Chờ đợi hắc ám chi ngày đi qua đó, chúng ta nhất định có thể nên đón quang minh. Ta biết ngay. Chắp tay trước ngực đặt ở ngực, cùng vài ngày trước ngã tháp hệ thả lị biết được bọn hắn không có thời điểm chết làm ra động tác đồng dạng. Giản Hạ Lâm đã ở hướng về trong hư không tính ngưỡng của chính mình làm lấy cầu xin, chỉ có cái này tốt mới có thể biểu đạt trong nội tâm nàng tối chân thành lòng biết ơn. Một lát sau, khi Giản Hạ Lâm rốt cục phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức nhớ tới đại ca của mình Nạ Cả Bá, nhẹ giọng mở miệng hỏi, lãnh ngạo tiên sinh, đã cổ mã phở gì cậu đã bị chết, ngươi có phải hay không có thể thả ta đại ca đâu này? Hắn hiện tại ra thế nào rồi? Ha ha, yên tâm đi, ta vai trò cổ mã phở gì tại trong địa lao nói lời ngươi nên đã nghe được đi, đã ta nói để cho hắn chạy thoát cái kia đám tiểu tử khẳng định không dám không phục tòng đấy. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại đại ca của ngươi Nạ Cả Bá hoàng tử đã lấy được tự do, bất quá ta nhất định phải tìm người nhìn xem hắn mới đi, bây giờ là thời buổi rối loạn, nữ tử yêu trong địa lao ngốc quá lâu rất nhiều chuyện còn không biết đi, rõ ràng hiển sao tiếp xúc đem trở thành một cường. Giả Lâm lập chiến trường, mà hết thể nguyên nhân căn nguyên cũng không biết lúc nào sẽ xuất thế Cửu Châu thần khí. Cái gì? Cửu Châu thần khí? Cửu Châu thần khí sẽ xuất hiện tại rõ ràng hiển sao bên trên. Làm sao có thể? Chuyện này, chuyện của tôi nét, chuyện nụ ạ toài đối với Cửu Châu thần khí chuyện tình, Giản Hạ Lâm tự nhiên vẫn là tin tưởng, mỗi một lần Cửu Châu thần khí xuất hiện địa điểm, đều bị theo vũ trụ các nơi tụ tập tới cường giả phá hư cảnh hoàng tàn khắp nơi, có thể đủ cam đoan cái tinh cầu này không bị hủy diệt cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Cho nên đối với một cái liên minh mà nói, Cửu Châu thần khí có thể xuất hiện ở chỗ của mình đã là một loại may mắn, có thể có ngày lúc địa lợi, lại là một loại bất hạnh. Bởi vì một khi tin tức dò dỉ ra ngoài, sẽ đưa tới phiền toái như vậy, vô số cường giả thậm chí quân đội thế lực đến thăm là ngăn cản cũng không ngăn nổi. Thấy được Giản Hạ Lâm khẩn trương cùng sợ hãi, lãnh đạo lập tức giơ lên nảy sinh tay trái của mình nhẹ nhàng mà phát vài cái phần lưng của nàng, mở miệng nói, ngươi cũng không cần quá đã quá lo lắng Hạ Lâm, tuy nhiên Cửu Châu thần khí sẽ xuất hiện tại rõ ràng hiển sao bên trên tin tức thật là sẽ cho cái tinh cầu này mang đến một chút phiền toái, nhưng là chỉ cần có ta ở chỗ này. Tình huống tiểu không nhất định sẽ trở nên có bao nhiêu không xong. Ta sẽ hết mọi cố gắng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng là có một chút ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch, hắc á liên minh vận số, có lẽ đã đến cuối, điểm này, ai cũng cứu không trở lại. Chăm chú nhìn Giản Hạ Lâm cái kia xinh đẹp hai mắt, Lãnh Ngạo mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, đặc biệt nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến nữ nhân trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Đã trầm mặc hồi lâu, bả vai run nhẹ nhẹ Giản Hạ Lâm đúng là vẫn còn không khóc đi ra, 3 năm ngồi yên ở đó vẫn không nhúc nhích, dựa vào ánh trăng chi lực duy trì tánh mạng của mình đã để nội tâm của nàng ma luyện tới rồi một cái thập phần cứng cỏi trình độ, coi như là cùng Lãnh Ngạo so sánh với có lẽ cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Ta biết, đây hết thảy, tại phụ thân qua đời một khắc này ta cũng đã nghĩ đến rồi. Ba chúng ta huynh muội thiên phú cùng vận khí cũng không bằng cái khác liên minh hoàng thất hậu đại. Một khi phụ thân qua đời, tự không ai có thể ủng hộ chúng ta lần nữa chấp trưởng hắc cá liên minh. Chúng ta đã sớm biết, Lãnh Ngạo tiên sinh, Hạ Lâm không dám hy vọng xa với người có thể đủ cứu vớt chúng ta. Nhưng là ta muốn thỉnh cầu ngươi một việc, mặc kệ hắc cá liên minh sẽ như thế nào, ngàn vạn không thể khiến nó rơi vào đến ác trong tay của người. Đặc biệt ba giờ y cờ cờ thúc thúc, một khi hắn trở thành mới liên minh minh chủ, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt đấy. Thật chặt cầm lấy Lãnh Ngạo cánh tay, Giản Hạ Lâm trong hai mắt mang theo một tia khẩn cầu nhẹ giọng mở miệng nói, cùng với ngả tháp hệ thạ lị đồng dạng, đối với mình hai cái thúc thúc cậu thiên tính nàng cũng là hết sức hiểu rõ, hiện tại cổ mã phở gì đã chết không tạo thành uy hiếp, nhưng là ba giờ y cờ cờ thủ đoạn cùng thực lực tất cả đều muốn tại cổ mã phở gì phía trên, đã không có đối thủ cạnh tranh về sau, nếu như không có người đi can thiệp hắn, toàn bộ hắc cá liên minh sớm muộn sẽ rơi vào đến trong tay người nọ, cho đến lúc đó. Giản Hạ Lâm cơ hồ có thể tưởng tượng bọn hắn mấy huynh muội kết quả. Dù sao Trảm Thảo trừ căn là thượng vị giả thường dùng nhất thủ đoạn. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Lãnh Ngạo lại là an ủi vô vô tay của nàng lưng, vắt, chậm rãi mở miệng nói ra, về điểm này, ngươi tiểu cứ thả 100% mà yên tâm a. Cổ mã phở gì cũng tốt, ba giờ y cờ cờ cũng thế, tất cả đều là sớm nên biến mất trên thế giới này người cặn bã, đã lao tặc thiên để cho ta tới tiếp quản chuyện nơi đây, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta chỉ đã từng nói qua hắc cá liên minh đã không có khả năng tái hiện ngày đó huy hoàng, rất có thể gặp phải bị diệt, nhưng là ta có thể không có nói qua sẽ để cho cái kia chó má cái gì ba giờ y cờ cờ tướng quân tiếp tục ở chỗ này cho toàn bộ hắc cá liên minh bôi đen. Rất lâu không có chân chính động thủ giáo huấn một cái phế vật rồi, vài ngày trước ta diệt đi cái này cổ mã phờ gì, ta muốn kế tiếp, có lẽ tiểu. Đến phiên cái kia ba giờ y cờ cờ rồi. Hừ hừ. Nhìn xem nam nhân khỏe miệng mang theo một ít tơ. Tí tì, như có như không cười lạnh, chẳng biết tại sao Giản Hạ Lâm đột nhiên có một loại cảm giác không rét mà run, nàng lần đầu tiên cảm giác được cái gì mới gọi là chân chính khủng bố, trước kia quay mắt về phía tức giận phụ thân thời điểm, nàng cũng không có mãnh liệt như thế trực tiếp cảm giác, nhưng là bây giờ nhìn xem loại nụ cười này, nàng theo bản năng là thúc thúc của mình ba giờ y cờ cờ cầu nguyện mà bắt đầu, dĩ nhiên không phải cầu nguyện. Hắn có thể đủ bình an, mà là cầu nguyện hắn không muốn chết quá khó nhìn. Mà vừa lúc này, đột nhiên ngoài cửa lại là truyền đến thuộc hạ binh sĩ thông báo, tướng quân, ba giờ y cờ cờ tướng quân tới chơi. Đã tại đại sảnh chờ. Một câu nói kia nhưng mà đem trong phòng hai người đều là kinh ngạc một phen, Lãnh Ngạo cùng Giản Hạ Lâm nhịn không được liếc nhau một cái, cũng không nghĩ tới mới vừa vặn nói ra người này, ba giờ y cờ cờ tiểu chủ động đưa tới cửa. Phải biết, hiện tại cổ mã phở dị cùng ba giờ y cờ cờ nhưng mà xuất phát từ hoàn toàn mặt đối lập, trước đây không lâu hai người mới tiến hành một loạt kịch liệt giao chiến. Song phương có tất cả thảm thiết tử thương, so ra cổ mã phở gì còn tổn thất người nhiều hơn mã. Bây giờ cổ mã phở gì nhưng mà xem ba giờ y cờ cờ là họa lớn trong lòng, hận không thể đưa hắn phanh thây xé xác mới cam tâm. Thú vị, xem ra cái này ba giờ y cờ cờ vẫn tính là có chút gan dạ sáng suốt cùng tâm cơ. Vậy mà dám can đảm ở thời điểm này đưa tới cửa, nếu như hiện tại cổ mã phở gì còn sống, sẽ phải mang theo đại quân trực tiếp đưa hắn cầm xuống đi. Ứng phó rồi binh lính ngoài cửa một tiếng về sau, Lãnh Ngạo cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là đứng ở cổ mã phở gì góc độ phân tích hắn bây giờ trở về làm ra như thế nào cử động. Đây chính là thập phần trọng yếu một loại phỏng đoán. Sơ ý một chút, tại 3 giờ y cờ cờ ra như vậy hồ ly trước mặt tiểu sẽ lộ ra chân ngựa rồi. Hắn đang làm hết thể cố gắng cũng liền không tốt rồi, tại giải quyết mất 3 giờ y cờ cờ người này trước khi, hắn còn tạm thời không thể bạo lộ bí mật của mình, mà đã người kia dám thân tiến vào cổ mã phở gì địa bàn. Tự nhiên là có được đủ để cho chính mình an toàn rời đi thủ đoạn cùng nguyên nhân. Lãnh Ngạo tiên sinh, ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu này? Thật trực tiếp giết. Giản Hạ Lâm cũng là đối với ba giờ y cờ cờ đột nhiên tới chơi hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, cho dù là phụ thân của mình khi còn tại thế, hai cái này thúc thúc cậu cũng là sẽ tránh cho trực tiếp mặt đối mặt, bởi vì một lời không hợp, hai người chính là đánh đập tàn nhẫn kết quả. Mà bây giờ vì nghiêm chỉnh cái hắc cá liên minh, càng là đã như là kẻ thù sống còn. Ha ha, không cần phải gấp gáp, ta ngược lại thật ra rất muốn biết người này tới là muốn phải làm những gì, chúng ta sống ở chỗ này xem kịch vui đi, đi ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy vừa mới bị hắn đạp đến dưới giường cái kia một cái hắc ám khôi lỗi thời gian dần qua bỏ lên đi ra, gõ gõ bụi bẩm trên người về sau, đi từ từ đi ra ngoài. Đương nhiên hành động của hắn cùng tư tưởng tất cả đều là tại lãnh ngạo dưới sự khống chế, không có lãnh ngạo khống chế, cái này là một cỗ thi thể mà thôi. Đi tới bên ngoài đại sảnh về sau, lãnh ngạo xuyên thấu qua hắc ám khôi lỗi hai mắt, liếc mắt liền thấy được đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon cái kia một người mặc khôi giáp nam tử, bất luận bất kỳ địa phương nào đều mặc lấy mình khôi giáp, đây mới thật sự là tướng quân tác phong. Xoay đầu lại, ánh vào lãnh ngạo trong mắt là một trương tràn đầy cương nghị cùng uy nghiêm gương mặt của. Cùng cổ mã phở gì cái này cái gọi là tướng quân so sánh với, người này mới thật sự là có một cỗ cấp trên khí thế, nồng đậm sát khí cùng chiến ý cũng căn bản không phải cổ mã phở gì có thể so sánh, cũng khó trách, tại thì ra là hắc cá trong liên minh được xưng là đệ nhất chiến tướng là không là hắn cổ mã phở gì, mà là trước mặt cái này ba giờ y cờ cờ. Chương 423, nhất trí đối ngoại. Hừ ba giờ y cờ cờ. Lá gan của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn. Ngươi cho rằng bổn vương đối với chủ động đưa tới cửa con mồi, sẽ có không cắn một cái đạo lý sao? Có phải ngươi, cảm, giáp được thực lực của mình đã cường đại đến, có thể ở chỗ này của ta tới lui tự nhiên, ân. Ngươi vẫn chưa đi đến 3 giờ y cờ cờ trước mặt của, cổ mã phở dị khinh thường tiếng hừ lạnh đã trước một bước chuyển tới, vì không ở 3 giờ y cờ cờ trước mặt của lộ ra chân tướng gì, lãnh ngạo đương nhiên là không thể không học cổ mã phở dị giọng của nói chuyện mới được. Vẻ mặt này cùng ngữ khí ngược lại là học được có phần tương tự, căn bản khó phân thiệt giả. Thấy được cổ mã phờ gì xuất hiện, cái này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu người mặc áo giáp nam nhân cũng là theo trên ghế ngồi đứng lên, vẻ mặt mỉm cười quay mắt về phía trước mắt đối thủ cũ, hơi chút thi lễ một cái mở miệng nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A bằng hữu cũ. Ta hôm nay lại tới đây không phải là cùng ngươi tới cái vả, thời gian cấp bách, ta cũng vậy không sóng tốn thời gian ở giữa cùng ngươi hàn huyên một ít có không có. Ngươi nên cũng nghe nói chứ, về rõ ràng hiển sao thượng hội có cửu châu thần khí xuất hiện nghe đồn. Một đôi lợi hại ánh mắt của nhìn chằm chằm trước mặt cổ mã phờ gì, ba giờ y cờ cờ thân vì người nọ đối với năm đối thủ cũ, trong tiềm thức cảm giác được người trước mặt giống như có một số khác biệt, nhưng là bất luận hắn như thế nào điều tra, cũng không có cảm giác đến cái gì khác thường, cũng tiểu không nghĩ nhiều nữa, bất quá này đôi mắt nhưng lại nhìn chằm chằm đối phương, hy vọng có thể nhìn ra mấy thứ gì đó. Hừ hừ ngươi cũng nói là nghe đồn mà thôi. Ai cũng không biết là cái nào hôn đãng trời đánh thả ra tin tức như vậy đến. Rõ ràng hiền sao tại lịch sử ghi lại bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận một cái nào cửu châu thần khí, như thế nào đột nhiên tiểu chuyển tới muốn trở thành xuống cửu châu thần khí sinh ra đời đất. Bắc Mỹ liên minh những người điên kia, trời biết là không phải là muốn chuyển di đừng tầm mắt của người cố ý nói như vậy. Đáng chết. Một đường không nhường chút nào trực tiếp đứng ở 3 giờ y cờ cờ trước mặt của, cổ mã phở gì mang trên mặt một tia phẫn hận. Đối với truyền ra cái loại này tin tức người cho thấy sâu đậm phẫn nộ. Cái bộ dáng này ngược lại thật sự đem chân chính cổ mã phở dị thần thái bắt trước một cái mười phần, để cho 3 giờ y cờ cờ nghi ngờ trong lòng cũng là hơi chút biến mất một biết, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý đặt ở hai người nói chuyện với nhau bên trên. Nhưng là bằng hữu cũ, mặc kệ là thật là giả, tóm lại tin tức đã cơ hồ truyền khắp toàn bộ vũ trụ, hơn nữa ngươi nên cũng rõ ràng, đưa tới động tĩnh không có chút nào nhỏ, bởi vì tin tưởng việc này người cũng đã không chịu cô đơn đã tìm tới cửa, bây giờ rõ ràng hiện sao, sớm đã không phải chỉ có hắc gá quân đội liên minh địa phương. 3 giờ y cờ cờ trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, một lần nữa ngẩng đầu nhìn thẳng cổ mã phở gì hai mắt, chậm rãi mở miệng nói. Mà người sau thì là nặng nề phát ra một hồi tiếng ngui, trong đôi mắt nổi lên một tia hung quang, hung tợn mở miệng nói, 3 giờ y cờ cờ, ít tại đó bằng hưu cũ gọi bậy. Ai cùng ngươi là cái gì bạn cũ? Đừng quên, tại trước hôm nay, ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Bổn vương mới mặc kệ có bao nhiêu bừa bộn người tới rõ ràng hiền sao lên, chỉ cần có thể trước hết giết ngươi tên khốn này, thống nhất toàn bộ rõ ràng hiền sao về sau, ta cũng không tin nương tựa theo hắc cá liên minh mấy ước đại quân, cái khác liên minh lại ở chỗ này sang bậy. Cựu châu thần khí cũng tốt, vẫn là cái gì khác bảo vật cũng thế, tất cả đều là thuộc về bổn vương đồ vật. Nghe được cổ mã phờ gì cái kia tự cho là đúng gào thét, 3 giờ y cờ cờ đáy mắt ở trong chỗ sâu toát ra một tia khinh thường, đối với mình cái này trên danh nghĩa huynh đệ, hắn cho tới bây giờ đều là không thế nào nhanh để mắt, cũng không biết thằng ngốc này dưa là đi cái gì vận khí cất chó có thể về mặt tu luyện có như vậy thiên phú cho tới nay đều là cùng mình tương xứng, bất quá những ngày an nhàn của hắn cũng mau muốn chấm dứt, nếu như không phải đột nhiên gặp được cửu châu thần khí sẽ xuất thế. Chuyện tình, hắn ba giờ y cờ cờ cũng sớm đã xuất binh hủy diệt cổ mã phở gì tất cả thế lực, thống nhất toàn bộ Hắc Á Liên Minh. Nhưng là hiện tại nghiêng trong đất xuất hiện tranh chấp, ngược lại là để cho kế hoạch của hắn toàn bộ quấy rầy, không thể không tự mình đến thăm tới tìm cầu em ở. Một chút hợp tác. Ha ha, cổ mã phở gì, bổn tướng quân không muốn đối với ngươi lời nói này làm cái gì bình luận, ta và ngươi tranh đấu cũng không phải một năm hai năm rồi, lẫn nhau đều là có cả thắng bại, về cái này Hắc Á Liên Minh thuộc sở hữu. Tin tưởng tại tương lai không lâu nhất định là có thể có một kết quả. Nhưng là hiện tại, ngươi không biết là chúng ta nên chú ý là, như thế nào để cho những cái kia muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi gia hỏa đã bị một ít giáo hơn ấy ư, nếu như tình báo của ngươi đủ kịp thời, không khó lắm chú ý tới, hiện tại rõ ràng hiển sao bên trên khách nhân đã càng ngày càng nhiều, tin tưởng lại trải qua thêm không lâu, toàn bộ rõ ràng hiển sao đều muốn trở thành một mảnh địa ngục chiến trường rồi. Nếu quả như thật đến lúc đó, ta và ngươi đều ca. Không có kết quả gì tốt. Cuối cùng một câu, ba giờ y cờ cờ hiển nhiên là cố ý nói có chút nặng, dùng hai người bọn họ robot chiến thánh thực lực, coi như là tại chiến tranh giữa các hành tinh bộc phát thời điểm cũng không thấy sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng, mà bây giờ vì tranh đoạt cửu châu thần khí đi tới nơi này cái rõ ràng hiển sao bên trên tuy nhiên sẽ không thiếu khuyết robot chiến thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ, nhưng mà là muốn giết chết bọn hắn, trừ phi là cảnh giới càng cao hơn cường giả xuất hiện. Hừ hừ, muốn làm ta sợ ư ba giờ y cờ cờ. Thu hồi ngươi bộ kia diễn xếp đi. Nếu không phải tình huống bây giờ nghiêm trọng, ngươi cho rằng bổn vương sẽ đứng ở chỗ này cùng ngươi nói thêm cái gì nói nhảm ư? Dứt lời, ngươi hôm nay đến nơi này của ta rốt cuộc là muốn phải như thế nào? Nếu như không có một cái đầy đủ thuyết phục ta không ra tay với ngươi lý do, ngươi tiểu tự cầu nhiều phúc đi. Ngươi ba giờ y cờ cờ chiến tướng thực lực có mạnh hơn nữa lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn liền robot đều không có mang tới ngươi, như thế nào ở chỗ này của ta còn sống ly khai? Nói ra một câu nói kia thời điểm, ba giờ y cờ cờ rõ ràng cảm giác được toàn bộ trong đại sảnh hào khí thay đổi, vốn an tĩnh đứng ở bên trên một ít bảy binh sĩ tất cả đều là thần tình nghiêm túc chết đi chết chằm chằm vào phương hướng của mình, theo động tác của bọn hắn thượng hán, hiện nhiên là thời khắc chuẩn bị xuất thủ tiến công. Tại địch nhân địa bàn, nguy hiểm nhất không ai qua được đụng phải vây công. Một khi bị vây ở địch nhân đại quân trong vòng vây, còn muốn tưởng thoát khốn có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Nhưng là quay mắt về phía tình huống này, ba giờ y cờ cờ lại là khẽ cười một tiếng, thân thủ dựng lên một cái chấn định thủ thế, sau đó nhẹ giọng đối với cổ mã phở gì mở miệng nói, bằng hữu cũ, tính tình của ngươi vẫn là đồng dạng bốc lửa như vậy à, ta đã nói hôm nay lại tới đây không phải hướng ngươi tìm phiền toái, đương nhiên sẽ không cùng ngươi động thủ, ta hôm nay đến đây đích thật là không có mang bên trên cơ giáp của mình, ngươi ở đây bỏ ra giá cả to lớn về sau, rất có thể mang ta vĩnh viễn ở tại chỗ này, nhưng là ở đằng kia về sau. Ngươi nên có thể tưởng tượng kết quả của mình đi, ngươi muốn đối mặt, đem là đến từ còn lại 6 cái liên minh quân đội còn có cái kia vô số đến từ vũ trụ các nơi ẩn sĩ cao thủ cùng lớn thế lực nhỏ, nếu như ngựa. Ý cảm thấy bằng vào ngươi cổ mã phở dị tướng quân lực lượng một người cùng dưới tay ngươi đám người kia đủ để ngăn chặn ở bọn hắn mà nói, cho dù có thể cho thuộc hạ của ngươi hiện tại động thủ trước hết giết ta. Ba giờ y cờ cờ trí tuệ hiển nhiên là tương đương kinh người, câu nói đầu tiên để cho trong phòng lãnh ngạo nhịn không được âm thầm gật đầu. Hắn có thể vững tin nếu như cổ mã phở gì còn sống, tuyệt đối nói không nên lời như vậy một phen. Như thế thấu triệt phân tích cùng mơ hồ cảnh cáo, không phải cổ mã phở gì cái này đầu góc ngu si tướng quân có thể nghĩ tới. Hừ ba giờ y cơ cờ, miệng của ngươi vẫn là giống như trước đây lợi hại. Được rồi, ngươi vì chính mình tranh thủ thêm vài phút đồng hồ sống sót cơ hội, dứt lời, ngươi muốn như thế nào? Nói ra một cái để cho ta hài lòng lý do để đổi lấy chuyện của ngươi mệnh. Nắm chặt hai quả đấm của mình. Cổ mã phở gì trên tay phải cái kia một cái trang sức đeo tay, vòng đeo tay đã bắt đầu tản ra hào quang màu vàng đất, có được lấy toàn bộ 8 loại thuộc tính năng lượng lãnh ngạo chỗ tốt duy nhất chính là bất luận giả mạo người nào cũng có thể không lộ ra chất ngựa, đối phương sử dụng năng lượng, hắn đồng dạng có thể bắt chước được đến. Chỉ cần không phải quá mức đặc biệt biến dị thuộc tính năng lượng là tốt rồi. Chú ý tới cổ mã phở gì động tác, ba giờ y cờ cờ trong lòng cũng hơi hơi dùng mình. Tuy nhiên hắn không cho rằng người này thật sự sẽ không có đầu óc đến trực tiếp đối với mình động thủ, nhưng mà đã thân ở tại đối phương địa bàn, ba giờ y cờ cờ cũng là không thể đủ không ngại, trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, tương tự tay trái khôi giáp bên trên một cái bao cổ tay bắt đầu tản ra một tia quang mang, chỉ, cái, muốn đối phương động thủ, hắn có thể đủ ngay đầu tiên đem trên người mình khôi giáp chuyển, biến trở thành chiến giáp đến tác chiến. Không nên kích động cổ mã phờ gì, hảo hảo mà hãy nghe ta nói hết. Đối mặt trước mắt loại tình huống này, nếu như chúng ta hai cái còn giống là trước kia như vậy lẫn nhau nội đấu mà nói, sớm muộn cũng sẽ bị đến từ vũ trụ các nơi đám người kia từng cái kích phá, đem chúng ta thậm chí cả toàn bộ Hắc Á Liên Minh một mẹ hốt gọn, cho đến lúc đó ngươi nên minh bạch ý vị như thế nào. Hắc Á Liên Minh sẽ như vậy vĩnh viễn biến mất ở ngươi trong tay của ta. Không nên đem lời nói nghiêm trọng như vậy ba giờ y cờ cờ. Muốn thôn phệ toàn bộ Hắc Á Liên Minh, không phải dễ dàng như vậy đấy, chỉ cần ta và ngươi còn tại thế, chỉ cần Hắc Á Liên Minh thành viên hoàng thất không có khuất phục, Hắc Á Liên Minh tiểu cũng không biến mất. Sáu lớn người trong liên minh lại có thể điều động bao nhiêu quân đội tới chúng ta tại đây, muốn công phá quân đội của chúng ta thủ hộ, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Kinh ngạc nhìn thoáng qua cổ mã Phờ Di, giờ khác này hắn hình như là trở nên thông minh một ít, bất quá ba giờ y cờ cờ cũng không có thời gian đa tưởng, mà là tán đồng nhẹ gật đầu, thuận miệng mở miệng nói, đương nhiên ngươi nói lời này cũng có đạo lý, nhưng mà ngươi có nghĩ tới không, nếu như bọn hắn sáu đại liên minh lẫn nhau chiếu rọi không hết, thu về tay để đối phó chúng ta Hắc Á Liên Minh, chúng ta gặp phải như thế nào kết cục? Việc cấp bách, muốn phải giải quyết cái này tai họa ngầm, chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó chính là tạm thời liên thủ, ký kết đồng minh nhất trí đối ngoại. Ngươi cảm thấy thế nào, cổ mã Phờ Dì tướng quân? Vì không tiếp tục lãng phí song phương thời gian, ba giờ y cờ cờ cũng là không hề quanh co lòng vòng rồi, một hơi đem chính mình muốn nói lời nói ra, đây cũng là hắn hôm nay tới chỗ này mục đích cuối cùng nhất, quay mắt về phía cường đại uy hiếp, dựa vào của bọn hắn song phương lực lượng đều là không có cách nào một mình đối mặt, biện pháp duy nhất chính là hợp tác. Chương 424, đây là một môn học vấn. Nhất trí đối ngoại. Ba giờ y cờ cờ, dựa theo ý của ngươi, là muốn bổn vương quân đội cùng quân đội của ngươi tạm thời ngưng chiến trở thành chiến lược đồng minh, sau đó cộng đồng đối kháng những cái kia xâm phạm ra hòa sao. Hừ hừ, nói ngược lại thật là tốt nghe, ta làm sao biết ngươi đến lúc đó sẽ không để cho người của ngươi đột nhiên trả đũa, ở trong tay ta giết địch đối chiến thời điểm thống hạ sát thủ. Bắt trước cổ mã Phờ Dì cái kia đa nghi tính cách, lãnh đạo thông qua hắc ám khôi lỗi miệng phát ra mình chất vấn, kỳ thật đây cũng là hắn duy nhất băn khoăn, một khi đối phương không tuân thủ tín dụng đột nhiên mà lâm trận đào ngũ. Như vậy dưới tay hắn quân đội nhưng là sẽ gặp thương vong to lớn. Nghe thế cái là đề, ba giờ y cờ cờ nhưng lại thời gian dần qua lộ ra dáng tươi cười, bởi vì đối phương đã hỏi như vậy rồi, hiển nhiên là đã đối với đề nghị này có chút tâm động rồi, chuyện kế tiếp vậy dễ làm hơn nhiều rồi.